Chương 5361 bên ngoài. Lối vào vô tận chiến vực. Dưới bầu trời dày đặc vết rách kia, Đế Ách ngồi khoanh chân. Mà ở đỉnh một ngọn đồi trên mặt đất, có hai bóng người khoanh chân ngồi. Phân biệt là vị Lai Phật cùng Nhiên Đăng Phật. Thời điểm một năm trước, Đế Ách đã vận dụng lực lượng phong ấn, tiếp dẫn vị Lai Phật trở về. Sở dĩ vẫn còn chờ ở nơi này, mục đích chính là muốn chờ Tô Dịch chui đầu vô lưới khi quay về. Một năm, nhìn như dài lâu. Nhưng đối với Đế Ách, Nhiên Đăng Phật bọn họ mà nói, cũng chỉ là chuyện một cái chớp mắt, so với tính mạng dài lâu bất hủ đó của bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Đế Ách đại nhân, người nghe nói một việc lớn gần đây xảy ra ở thần vực thiên hạ chưa? Đột nhiên, Nhiên Đăng Phật mở miệng. Đế Ách nhíu mày. Lúc trước kia, được Nhiên Đăng Phật tôn xưng đại nhân, hắn cũng không cảm thấy có gì. Nhưng từ khi biết được thân phận cùng lai lịch thật sự của Nhiên Đăng Phật, lại bị đối phương lấy đại nhân xưng hô, luôn khiến Đế Ách có một loại cảm giác bị giáp mặt châm chọc. Ổn định tâm thần, Đế Ách nói, ngươi nói là một hồi biến số đó của Thiên Tú Kiếm Chủng. Thiên Tú Kiếm Chủng, thánh địa chí cao trong lòng thiên hạ kiếm tu, vô số kiếm tu kinh thải tuyệt diễm trong năm tháng cổ kim, đều từng mang kiếm đạo chi uy mình đắc ý nhất khắc ở trên kiếm chủng thần bi. Chỉ có kiếm tu mới có thể cảm ứng được dấu ấn trên kiếm chủng thần bi. Ngoài ra, Thiên Tú Kiếm Chủng giấu huyền cơ khác. Tục truyền sớm từ niên đại lúc ban đầu của thần vực, Thiên Tú Kiếm Chủng đã tồn tại. Trong đó cất giấu một luồng hỗn độn bổn nguyên cổ xưa nhất, trong đó thai nghén một loại đại đạo quy tắc có liên quan với kiếm đạo mạnh nhất. Ai có thể đạt được, người đó có thể ở trên kiếm đạo ngược dòng đến ngọn nguồn đại đạo cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất. Thậm chí có lời đồn nói, nếu có thể tìm được một luồng hỗn độn bổn nguyên kia, có thể chạm vào ngưỡng cửa vận mệnh, kiếm chỉ con đường vĩnh hằng. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, từ niên đại lúc ban đầu của thần vực đến nay, vô luận là ai, cũng chưa từng tìm được một luồng hỗn độn bổn nguyên kia. Cho dù là Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du kiếm tu thế gian hiếm có phân biệt từng độc đoán một thời đại bực này, cũng chưa thể làm được một bước này. Nhưng ở thời điểm nửa năm trước, Thiên Tú Kiếm Chủng đã xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt. Phía trên một tấm bia thần kia từ xưa đến nay sừng sững ở Thiên Tú, kiếm chủng hiện ra một hình vẽ thần bí, hoàn toàn do vết kiếm hỗn độn pha tạp tạo thành, bên trong ẩn chứa vô tận huyền cơ. Một ít kiếm tu ở sau khi tìm hiểu một bức kiếm đồ thần bí kia, tất cả đều khẳng định bày tỏ, ai có thể khám phá một bức kiếm đồ đó, người đó có thể đạt được một phần hỗn độn bổn nguyên kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tin tức vừa ra, lập tức dẫn phát thần vực thiên hạ chấn động. Không chỉ có kiếm tu trời Nam Biển Bắc lục tục tới, ngay cả cường giả đặt chân con đường khác cũng đều hội tụ đi qua. Một hình vẽ vết kiếm thần bí kia của Thiên Tú Kiếm Chủng quả thực giấu huyền cơ lớn, nhưng thứ ta nói, cũng không phải việc này. Nhiên Đăng Phật khẽ lắc đầu. Đế Ách ngẩn ra. Nhíu mày nói, đừng lấp lửng nói một nửa nữa, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Nhiên Đăng Phật cười cười, nói, chưa nói là lấp lửng. Nếu Đế Ách đại nhân để ý động tĩnh của thiên hạ, hẳn không khó phát hiện, Kỳ Lân thần tộc ở Đông Thắng Thần Châu, gặp phải một phiền toái to lớn. Đế Ách như nhớ tới cái gì, nói, ngươi nói, chẳng lẽ là Thái Âm thần tộc hướng Kỳ Lân thần tộc cầu hôn sự kiện đó. Thái Âm thần tộc, đến từ một thời không cấm địa, không thuộc về đương đại. Tộc này còn chưa từng thật sự tới đương thời, nhưng một ít đại nhân vật của tộc này đã bằng vào một ít chí bảo cấm kỵ che chắn thiên cơ tới thiên hạ thần vực. Tộc này được xưng hậu duệ vĩnh hằng thần nguyện, lai lịch vô cùng thần bí, thiên hạ thần vực hôm nay, người biết Thái Âm thần tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, bí ẩn như vậy, không thể giấu được tồn tại cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ tương tự Nhiên Đăng Phật, Đế Ách bực này. Đế Ách nghe nói, sớm từ một năm trước, sứ giả Thái Âm thần tộc tìm tới Kỳ Lân thần tộc. Thỉnh cầu thông gia với Kỳ Lân thần tộc. Nhiên Đăng Phật mỉm cười, nói, cầu hôn chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, mục đích thật sự của Thái Âm thần tộc là khiến Kỳ Lân thần tộc thần phục. Đế Ách nhíu mày nói, chuyện như vậy, ở thần vực hôm nay cũng không hiếm thấy, có cái gì đáng ra chú ý. Mấy năm nay, bốn đại thần châu của thần vực lục tục xuất hiện rất nhiều thời không cấm địa. Chủ nhân những thời không cấm địa này đều không thuộc về thế lực cường đại đương đại. Bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, sớm ở thần vực mời chào thủ hạ. Tiến hành bố cục, làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Thái Âm thần tộc dùng phương thức thông gia muốn khiến Kỳ Lân thần tộc thần phục, cũng không làm người ta kỳ quái. Nội tình của Kỳ Lân thần tộc, vô cùng thần bí. Nhiên Đăng Phật nói, các lão gia, hỏa kia sau lưng ngươi chưa từng nói với ngươi, căn cơ tộc này không ở thần vực. Đôi mắt Đế Ách lóe lên, nói, có chút nghe nói, nhưng ta không rõ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhiên Đăng Phật cười cười, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Kỳ Lân thần tộc và kiếp trước của Tô Dịch có quan hệ cực kỳ đặc thù. Mà Thái Âm thần tộc này cũng rất đặc biệt, bọn họ không thuộc về đương đại, nhưng quả thực có thể xưng là hậu duệ của Vĩnh Hằng đạo chủ. Thậm chí, giữa Thái Âm thần tộc cùng Kỳ Lân thần tộc, sớm từ rất lâu trước kia đã quen biết. Nhưng, Thái Âm thần tộc cùng kiếp trước của Tô Dịch không phải cùng một bọn, mà là đối thủ một mất một còn. Đế Ách nói, ý ngươi là, Thái Âm thần tộc ngụy trang kết thân muốn khiến Kỳ Lân thần tộc thần phục, mục đích là muốn đối phó Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật gật đầu nói, tất nhiên như thế, hơn nữa ta có thể đoán trước được, Kỳ Lân thần tộc rất khó từ chối một hôn sự này. Lời nói vô cùng khẳng định. Đế Ách nhất thời trầm mặc. Ngươi nếu không rõ chuyện Thái Âm thần tộc, Kỳ Lân thần tộc, có thể đi hỏi một phen các lão gia hỏa kia sau lưng ngươi. Nhiên Đăng Phật nói, chỉ cần hiểu biết, ngươi sẽ rõ, Thái Âm thần tộc nếu ở thời đại Hắc Ám thần thoại buông xuống thần vực, ngươi muốn cướp đoạt luân hồi cùng kỳ nguyên hòa trùng trên thân Tô Dịch, nhất định sẽ trở nên rất khó giải quyết. Đế Ách nhíu mày. Nghe ý tứ của Nhiên Đăng Phật, nội tình Thái Âm thần tộc này so với trong tưởng tượng mạnh hơn xa. Sau đó, hắn giọng điệu lạnh nhạt nói, với ngươi mà nói, làm sao không phải tương đương có thêm một người cạnh tranh mạnh mẽ? Nhiên Đăng Phật gật đầu nói, quả thực như thế, nhưng kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Nếu lần này Tô Dịch có thể may mắn từ dưới tay chúng ta sống sót đào tẩu, về sau ta nói không chừng sẽ hợp tác một phen với Thái Âm thần tộc. Đế Ách cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, cả người như gặp đả kích đáng sợ, thân thể ngồi khoanh chân chợt run lên. Sau đó, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi. Vết máu khóe môi Đế Ách ngay lập tức biến mất. Chỉ nhìn từ bề ngoài, căn bản chưa phát hiện được cái gì. Nhưng một màn này, vẫn bị Nhiên Đăng Phật, vị Lai Phật thu hết vào đáy mắt. Hai vị Phật tổ nhìn nhau, ánh mắt vi diệu. Đế Ách đại nhân, ngươi, tựa như đã bị thương. Nhiên Đăng Phật mở miệng, một lần nữa xưng Đế Ách là đại nhân, khiến Đế Ách cũng không khỏi nhíu mày. Chẳng qua, hắn cũng rõ ràng không giấu được, vẻ mặt lạnh nhạt nói, gặp một chút bất ngờ nho nhỏ. Nhiên Đăng Phật nói, lấy đạo hạnh cùng thủ đoạn của Đế Ách đại nhân, nếu chỉ là một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, còn chưa đến mức khóe môi chảy máu chứ. Đế Ách quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nhiên Đăng Phật, nếu không ngươi tự tay thử xem. Trong thanh âm đã mang theo một phần tức giận. Nhiên Đăng Phật cười nói, Đế Ách đại nhân không cần để bụng, làm bạn cũ quen biết nhiều năm, ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi, tuyệt đối không có bất cứ ý tứ gì vui sướng khi người gặp họa. Ở một bên, vẻ mặt vị Lai Phật bình tĩnh nói, ta cũng từng bị lực lượng ý chí kiếp trước Tô Dịch đánh bị thương, đến nay đã trôi qua một năm, thương thế vẫn còn, ngươi thua ở dưới tay Tô Dịch, cũng không tính là gì. Đế Ách hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, chưa nói gì. Nhưng Nhiên Đăng Phật lại tiếp tục nói, Đế Ách đại nhân nếu không để ý, có thể nói một chút, rốt cuộc làm sao bị thương hay không? Đế Ách mặt không biểu cảm nói, có quan hệ gì với ngươi đâu? Nhiên Đăng Phật không bận tâm, nói, vậy ta liền đoán một phen, không có gì bất ngờ xảy ra. Đế Ách đại nhân bị thương, sợ là có liên quan với ngũ suy đạo kiếp, đúng không? Ánh mắt Đế Ách lặng yên co lại, vẫn như cũ không hé răng. Nhiên Đăng Phật việc mình nói, ngũ suy đạo kiếp xuất hiện quá khác thường rồi, ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ đến một cái giải thích hợp tình hợp lý, đó là kiếp này bùng nổ, sợ là ra từ tay ngươi. Về phần mưu đồ, cũng rất đơn giản, Đế Ách đại nhân một là muốn mượn sức kiếp nạn này, giết đám bạn cũ kiếp trước của Tô Dịch. Hai là lấy kiếp nạn này để đối phó các nghiệp chướng hóa thân kia của ta, khiến ta không thể không chủ động hướng ngươi cầu tình. Quan trọng nhất là, muốn mượn điều này hạ bớt uy phong của ta, để ta về sau không thể không một mực nghe lệnh từ ngươi. Dù sao, sự sống chết của những nghiệp chướng hóa thân kia của ta, đều ở một ý niệm của ngươi. Nói xong, Nhiên Đăng Phật cảm khái nói thật, thủ đoạn bực này thực sự khó lường, lúc trước ta chẳng hay biết gì, hoàn toàn không ngờ. Cũng là vị Lai Phật sau khi trở về, khi nói đến chuyện ngũ suy đạo kiếp, ta mới phát hiện chỗ kỳ quái, mới rốt cuộc từ trong dấu vết để lại cân nhắc ra một ít ý đồ của ngươi. Nghe tới đây, Đế Ách vẫn luôn trầm mặc than khẽ một tiếng, nói, đáng tiếc, vẫn là ngươi cùng vị Lai Phật tài cao hơn một bậc, lợi dụng lực lượng luân hồi của Tô Dịch, một hơi đánh vỡ nghiệp chướng chi kiếp trên thân. Lời này vừa nói ra, tương đương đã ngầm thừa nhận những suy đoán đó của Nhiên Đăng Phật là thật. Ở trong sát cục này của vô tận chiến vực, ta không phải là người thắng. Nhiên Đăng Phật lắc đầu, tuy đạt được thứ mong muốn, cũng trả giá nặng nề. Đế Ách đại nhân làm sao không phải như vậy? Nhìn như thua Tô Dịch, nhưng lại khiến ta thiếu nợ một cái nhân tình, giao ra giếng cổ loạn đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Tô Dịch, Nhiên Đăng Phật cười cười, hắn nhìn như thắng đến cuối cùng, nhưng lại vĩnh viễn mất đi một đám bạn cũ từng đồng sinh cộng tử. Hơn nữa, chi tiết cùng con bài chưa lật của hắn, cũng đã bị chúng ta thăm dò rõ, tổn thất. Không thể nói là không lớn. Ta dám khẳng định, khi hắn biết được ta lợi dụng hắn để đánh vỡ nghiệp chướng trên người, tâm tình khẳng định khó chịu giống như ăn ruồi bỏ chết. Tóm lại, vô luận là ta cùng vị Lai Phật, hay Đế Ách đại nhân ngươi, hoặc là Tô Dịch, ba phe chúng ta ở trong trận sát cục này, tuy đều có thu hoạch, nhưng đều có tổn thất. Cái này, đại khái gọi là kỳ phùng địch thủ, cân sức ngang tài. Ở trên con đường đại đạo, có thể có được kẻ địch như vậy, chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Nói xong lời cuối cùng, Nhiên Đăng Phật rõ ràng có cảm khái mà phát, cảm khái vô cùng. Đế Ách nói như vậy, ngươi cũng coi ta là kẻ địch. Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, là địch hay không, không ở ta, mà ở trong lòng Đế Ách đại nhân ngươi là nghĩ như thế nào. Đế Ách cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ ngươi tự cho là tính toán không bỏ sót, nhưng theo ý ta, đơn giản là từng đặt chân vĩnh hằng, hiểu biết rất nhiều tin tức cùng ẩn tình không ai biết mà thôi. Nhiên Đăng Phật mỉm cười đáp lại, không cãi cọ. Đế Ách khẽ lắc đầu, nói, có lẽ ngươi cho rằng ta đang nói lời tức giận, là đang cố ý hạ thấp ngươi, nhưng đừng quên, ngươi từng thua nghiệp chướng chi kiếp, cảnh giới ngã xuống, nghiệp chướng quấn thân. Chỉ hy vọng ngươi có một ngày khi có cơ hội một lần nữa đặt chân vĩnh hằng, sẽ không dẫm vào vết xe đổ năm đó. Mỉm cười trên mặt Nhiên Đăng Phật nhạt đi, nói, Đế Ách đại nhân có thể mỏi mắt mong chờ, điều kiện tiên quyết là, ở trong trận chiến định đạo của thời đại hắc ám thần thoại, ngươi có thể sống sót. Đế Ách nheo mắt, cười lạnh một tiếng, nâng tay chỉ nơi xa, các ngươi có thể đi rồi. Nhiên Đăng Phật ngẩn ra, Đế Ách đại nhân đây là tính bỏ qua cơ hội ở đây chặn giết Tô Dịch. Đế Ách chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Nhiên Đăng Phật cười cười, vươn người đứng dậy, nói, vị Lai Phật, chúng ta nên đi rồi. Vị Lai Phật đứng dậy, mặt hướng về Đế Ách, hai tay chắp lại nói, Đế Ách đại nhân bảo trọng. Dứt lời, hắn và Nhiên Đăng Phật cùng nhau xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất không thấy, Đế Ách cũng không nói một chữ nữa. Đột nhiên, Đế Ách phất tay áo bào, thiên địa phụ cận nhất thời bị một tầng trật tự cấm kỵ thần bí che phủ. Sau đó, hắn như không chịu nổi nữa, bắt đầu kịch liệt ho khan, trong miệng chảy máu không ngừng. Khuôn mặt cứng rắn tuấn tú kia cũng trở nên tái nhợt. Hắn dồn dập thở dốc, hồi lâu sau mới dần dần bình ổn lại, lau vết máu khóe môi, lật bàn tay. Một cái hồ lô màu máu hiện ra. Rõ ràng là hồ lô máu thần bí có thể dẫn phát ngũ suy đạo kiếp kia. Chỉ là, mặt ngoài hồ lô máu này lại tàn lưu lại một vết kiếm nhìn ghê người. Đế Ách nhíu mày, sắc mặt đều âm trầm xuống. Ngũ suy hồ lô là bổn nguyên chi bảo sinh ra ở trong kỷ nguyên trật tự, có thể khiến bảo vật này bị thương nặng, nhất định là vĩnh hằng đạo khí. Đột nhiên, một thanh âm non nớt, lạnh nhạt vang lên. Bóng người một tiểu cô nương bỗng dưng xuất hiện, cái này cũng liền ý nghĩa, ở trên thân Tô Dịch, đòn sát thủ thật sự của hắn là một cây đạo kiếm cấp bậc vĩnh hằng. Đầu ngón tay Đế Ách nhẹ nhàng vuốt ve một vết kiếm kia mặt ngoài hồ lô, đau lòng nói. Nói như vậy, ngũ suy hồ lô cũng không có khả năng uy hiếp đến Tô Dịch nữa. Tiểu cô nương lạnh lùng nói, bảo vật trung quy là ngoại vật, mà trận chiến định đạo, so đấu là đại đạo trật tự bản thân nắm giữ. Trong lòng Đế Ách chấn động, hít sâu một hơi, nói, ta hiểu rồi. Tiểu cô nương nói, mang giếng cổ loạn đạo cho ta. Đế Ách hơi trầm mặc, xòe lòng bàn tay, một cái giếng cạn to bằng nắm tay hiện ra. Giếng cạn bốc hơi hào quang hỗn độn, chính là giếng cổ loạn đạo. Mà ở mặt ngoài bảo vật này, cũng lưu lại vết kiếm nhìn ghê người. Tiểu cô nương nâng giếng cổ loạn đạo lơ lửng trên bàn tay, đánh giá một chút, nói, thương thế của vị Lai Phật, so với trong tưởng tượng của ngươi càng nghiêm trọng hơn xa. Trong mắt Đế Ách toát ra biểu cảm lạ, thật không? Hắn tự nhiên hiểu cái này ý nghĩa thế nào. Ngươi nhìn kỹ một chút, vết kiếm của ngũ suy hồ lô, cùng vết kiếm trên giếng cổ loạn đạo, có cái gì khác nhau không? Tiểu cô nương đột nhiên nói. Đế Ách ngẩn ra, nheo mắt nhìn, cẩn thận đánh giá, sau đó giật mình nói, tuy đều là vết thương do kiếm, nhưng lại là hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau. Tiểu cô nương nói, không sai, vị Lai Phật không? Nói dối, đánh bị thương nặng giếng cổ loạn đạo, là một luồng lực lượng ý chí của kiếp trước Tô Dịch, mà đánh bị thương ngũ suy hồ lô, là một cây đạo kiếm cấp bậc vĩnh hằng. Cái này cũng liền ý nghĩa, con bài chưa lật của Tô Dịch không chỉ có cây đạo kiếm kia, còn có lực lượng ý chí kiếp trước của hắn. Đế Ách thở dài, đạo hạnh của kẻ này tuy không đáng lo, nhưng con bài chưa lật trên thân mỗi cái một nghịch thiên hơn. Tiểu cô nương nói, ta nói rồi, bất cứ bảo vật nào cũng là ngoại vật, cho dù là lực lượng ý chí cũng như thế. Nếu luận con bài chưa lật, bên cạnh ngươi có ta, phía sau có một đám đại năng đến từ trên dòng sông vận mệnh, cũng không kém gì Tô Dịch. Nhưng, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, thật sự quyết định thắng bại, nhất định là thực lực bản thân. Nói xong, tiểu cô nương vung tay, mang ngũ suy hồ lô và giếng cổ loạn đạo đều thu lại. Hai món bảo vật này, ta sẽ mang về trên dòng sông vận mệnh, mời người đến cảm ứng cùng thôi diễn vết kiếm trên hai bảo vật này. Nếu có thể từ trong đó thăm dò một ít bí mật, có lẽ chúng ta có thể tiến một bước biết rõ lai lịch thanh đạo kiếm kia của Tô Dịch cùng thực lực thật sự của hắn kiếp trước. Đế Ách gật gật đầu. Một đoạn thời gian kế tiếp, ngươi đừng đặt chân thế gian nữa, hoàn toàn ẩn nấp đi, vô luận xảy ra biến cố như thế nào, cũng đừng tự mình ra ngoài nữa. Tiểu cô nương nói, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, sẽ có rất nhiều biến hóa kịch liệt không thể đoán trước sớm trình diễn, gió mạnh sóng to, gợn sóng quỷ quyệt, thà rằng sống chết mặc bay, cũng đừng bị cuốn vào trong đó. Đế Ách hơi trầm mặc, nói, sống chết mặc bay có thể, nhưng lần này, ta muốn ở đây chờ Tô Dịch xuất hiện. Tiểu cô nương nhíu mày, rõ ràng không tán đồng Đế Ách làm như vậy. Nhưng cuối cùng, nàng chưa khuyên cái gì, chỉ nói, ngươi nên rõ, sớm từ thời điểm rất lâu trước kia, chúng ta vì lần định đạo chi tranh này chọn ra hai người định đạo. Ngươi là ta tự mình lựa chọn, ta không hy vọng ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ngươi liền gặp cái gì bất chắc. Phải để ý. Dứt lời, bóng người tiểu cô nương hóa thành một mảng hào quang biến mất không thấy. Vẻ mặt Đế Ách thay đổi không ngừng, lâm vào trong trầm ngâm. Đế Ách bị thương rất nặng. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng Phật sớm rời khỏi đột nhiên nói, lúc trước, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn. Ta làm sao không phải cũng như thế? Vị Lai Phật cũng không bất ngờ. Nhiên Đăng Phật thở dài, nói, trải qua chuyện lần này, ta phát hiện trước kia đã đánh giá thấp Đế Ách. Người này không thẹn là người định đạo được trận doanh kia trên dòng sông vận mệnh lựa chọn. Lần này thiếu chút nữa khiến chúng ta hoàn toàn ngã đau. Thử nghĩ, nếu lần này Tô Dịch không bị dụ dỗ đến vô tận chiến vực. Theo ngũ suy đạo kiếp càn quét vô tận chiến vực, hắn cùng vị Lai Phật vì bảo vệ các nghiệp chướng hóa thân kia, chỉ có thể thỏa hiệp thoái nhượng, hướng Đế Ách cầu tình. Vị Lai Phật nói, đừng quên, Đế Ách chưa bao giờ là đang làm việc một mình, đứng ở sau lưng hắn, còn có các lão gia hỏa kia trên dòng sông vận mệnh. Nhiên Đăng Phật gật gật đầu, đột nhiên mỉm cười nói, chẳng qua, chúng ta rốt cuộc đánh vỡ nghiệp chướng chi kiếp dây dưa, đợi ngày khác leo lại lên con đường vĩnh hằng, nhất định có thể vượt qua thực lực chúng ta lúc đỉnh cao nhất trước đây, chứng vô thượng đạo quả. Vị Lai Phật chắp hai tay, khẽ nói, thiện tai, vô tận chiến vực. Trong thiên địa tối tăm, cát vàng càn quét, đám người Ôn Thanh Phong ngồi khoanh chân, chè chén vui vẻ. Ngày mai sẽ rời khỏi vô tận chiến vực, thật sự phải cáo biệt nơi quanh năm chinh chiến này, ngược lại khiến một đám lão quái vật đều có chút buồn bã. Nhưng càng nhiều là chờ mong đối với trở về thần vực. Bọn họ đã lâu lắm rồi chưa từng trở về. Ở thần vực, có người thân bạn bè bọn họ vướng bận, có tộc nhân nhớ mong, năm tháng dài lâu trôi qua, ai cũng không rõ các người thân bạn bè cùng tộc nhân kia còn sống hay không. Biển khơi mênh mông, năm tháng biến thiên, ai cũng không dám vọng ngôn, mọi thứ quen thuộc trong trí nhớ chưa bị thời gian đánh tan. Nhưng, bọn họ vẫn chờ mong. Bởi vì, thần vực là cố hương của bọn họ. Một mình Tô Dịch đang bước chậm, một tay cầm bầu rượu, không có mục đích, ngẫu nhiên sẽ uống một ngụm. Ở bên cạnh hắn, một bóng người gần như hư ảo đi theo. Bóng hình xinh đẹp yểu điệu, tựa như ảo mộng, rõ ràng là Lạc Giao. A Giao, về sau ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Tô Dịch lẩm bẩm. Lúc trước, Lạc Giao lựa chọn tự mình kết thúc, từng khiến Tô Dịch đau thấu nội tâm. Thẳng đến về sau Tô Dịch mới phát hiện, vỏ kiếm mục nát ở một cái chớp mắt đó Lạc Giao chết, cứu một luồng tính mạng bổn nguyên của Lạc Giao. Tuy chỉ là một luồng tính mạng bổn nguyên, không có khả năng đúc lại đạo thể, khôi phục lại nữa. Nhưng, đã đủ để an ủi tâm thần của Tô Dịch. Hắn có được một khối xương tay của Lạc Giao, nắm giữ luân hồi, chỉ cần một luồng tính mạng bổn nguyên của Lạc Giao vẫn còn, về sau liền có cơ hội để Lạc Giao ở trong luân hồi thực, hiện niết bàn, chết mà sống lại. Đừng miễn cưỡng. Ở một bên, bóng người hư ảo kia của Lạc Giao vô cùng mơ hồ mờ mịt, thanh âm cũng khẽ không thể nghe thấy, tựa như từ chân trời truyền đến. Người chết đèn tắt, thần hồn, thân hình, đạo hạnh của ta đều đã tiêu tán, cho dù vĩnh viễn tịch diệt, ta cũng tuyệt không hối hận. Tô Dịch cười uống một ngụm rượu, chưa nói gì. Hắn và Lạc Giao cứ như vậy sóng vai mà đi. Nhìn như gần trong gang tấc, nhưng lại giống âm dương cách biệt, đó là khoảng cách giữa sống hay chết. Lạc Giao đột nhiên nói, Phù Du Huynh, ta có thể cầu ngươi một sự kiện không? Tô Dịch nói, đừng dùng chữ cầu này, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định đáp ứng. Lạc Giao mím môi cười, thanh âm nhu hòa, ta chỉ hy vọng, Phù Du Huynh ở trên đường cầu đạo về sau, đừng đánh mất một thân nhân tính kia. Tô Dịch ngẩn ra. Nhân tính. Hắn nháy mắt đã hiểu ý tứ của Lạc Giao. Đối với đại đa số thần linh thế gian mà nói, cầu là bất hủ, mưu là vĩnh hằng. Bọn họ coi thất tình lục dục là kiếp, coi nhân tính là ràng buộc, cho nên mang đoạn tình diệt dục coi là thủ đoạn truy cầu con đường tu đạo. Như cổ Hoa Tiên, cầu vô tình chi đạo. Như Nhiên Đăng Phật, cầu tứ đại giai không. Như Vân Hà Thần Chủ, cầu thanh hư vô vi. Xét đến cùng, đều có liên quan với đoạn tình diệt dục. Cho nên, trong mắt chúng sinh trên thế gian, thần linh như trời, uy không lường được, coi vạn vật là chó rơm. Bởi vì ở trên người thần linh, nhân tính đang biến mất, chỉ còn lại một thân cái gọi là thần tính. Hạng người đạo hạnh càng cao, mùi vị con người trên thân liền càng loãng. Phù Du Huynh kiếp này trở về, quả thực trở nên khác với trước đây, tính tình vẫn còn, phong thái càng hơn ngày xưa. Lạc Giao nhẹ nhàng nói, nhưng tính tình của ngươi quá mức siêu nhiên, tựa như đặt chân chín tầng mây, tuy có thể quan sát tất cả, thấy rõ toàn bộ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không thể tiếp cận, xa không thể chạm tới. Tô Dịch day day mi tâm, nói, ngươi, cũng cảm giác như vậy. Lạc Giao khẽ gật đầu, nói, thất tình lục dục, nhân chi thiên tính, hỉ nộ ái ố, phát từ bản tâm, mà thần cảnh đơn giản là một cái cảnh giới tu hành mà thôi. Nhân tính của chúng ta, tuyệt đối không thể bởi vì một cái cảnh giới mà mất đi. Nếu người không là người, cho dù nắm giữ đại đạo, hoành hành thiên hạ, có gì khác với chu thiên quy tắc trật tự? Tô Dịch vui vẻ nói, chân thành thực tế, lòng ta thích thú. Lạc Giao ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch nghiêm túc nói, nhân tính ngàn vạn, đều có khác nhau, mà tính tình ta tuy chính trực cao ngạo, nhưng chưa từng chảm tình diệt dục, cũng không thèm cầu cái gì thái thượng vong tình chi đạo. Cho dù ta về sau chứng đạo vĩnh hằng, thậm chí cảnh giới so với vĩnh hằng càng cao hơn, cũng tự nhiên sẽ không quên ta sinh ra là ai. Nói xong, trong đầu Tô Dịch hiện ra rất nhiều chuyện. Nếu hắn vô tình, cần gì để ý các ràng buộc cùng nhân quả của kiếp trước kiếp này? Nếu hắn muốn chảm tình diệt dục, lại vì sao một mình đến vô tận chiến vực này, cứu một đám bạn cũ? Nếu nói những thứ này quá mức rộng, như vậy khi biết được Dịch Trần là con mình cùng Lữ Thanh Mân sinh, hắn lại nào sẽ để ý huyết thống với Dịch Trần? Chẳng qua, Lạc Giao nhắc nhở, không thể nghi ngờ rất khó được, khiến Tô Dịch cũng ý thức được, mình mấy năm nay có lẽ là đạo hạnh tăng lên quá nhanh, trải qua quá nhiều sát kiếp, dần dần mài đi mất mùi vị con người trong tính tình của mình. Như thế rất tốt. Lạc Giao lộ ra ý cười, đi quá nhanh, đứng quá cao, thường thường sẽ quên gốc mình ở nơi nào, mấy năm nay ta ở vô tận chiến vực, vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, chứng đạo vĩnh hằng quan trọng, hay là giữ lại một thân nhân tính quan trọng. Trước kia ta luôn vì thế chù trừ, khó làm ra lựa chọn, tâm cảnh ướt át lề mề, tiến thoái lưỡng nan, lâm vào trong một loại bình cảnh. Thẳng đến một khắc đó lựa chọn tự hủy tính mạng, ta mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, nhân tính. So với chứng đạo vĩnh hằng càng quan trọng hơn. Ta nguyện tin tưởng phán đoán của Phù Du Huynh mà chủ động tự mình kết thúc, là ở chỗ, nhân tính của ta vẫn còn. Nếu không có nhân tính, ta cũng không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Tô Dịch ôn hòa nói, ngươi đã khám phá một điểm này, về sau tự có cơ hội ở trên con đường tu đạo tiến thêm một bước. Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa tản bộ ở trong thiên địa tối tăm này. Thẳng đến lúc ở trên đường quay về doanh địa, chỉ còn lại một mình Tô Dịch. Một luồng tính mạng bổn nguyên kia của Lạc Giao đã bị Tô Dịch dùng lực lượng luân hồi phong ấn ở trong khối xương tay kia. Đa tạ. Tô Dịch lấy ra vỏ kiếm mục nát, nhân tình như vậy, ta thích nợ, cam tâm tình nguyện. Lúc trước, chính là tâm ma kiếp thứ nhất ra tay, lấy vỏ kiếm mục nát phong ấn một tia tính mạng bổn nguyên kia của Lạc Giao. Trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, khi ngươi trả, ta hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể nói ra cam tâm tình nguyện bốn chữ này. Tô Dịch nói, ta và ngươi thái độ đối đãi nhân tình khác nhau, ở chỗ ta, nhân tình không thể đo đếm, không thể giao dịch, khi ta trả, nếu có thể đạt được một câu đa tạ của ngươi, là đủ rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn cảm thán nói, là một người hữu tình, so với là một vị thần vô tình khó hơn nhiều. Tô Dịch nghe xong, rất tán đồng. Khi quay về doanh địa, Phù Du Huynh, uống rượu. Có người cười hỏi, ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người, nói, đêm nay không say không về, ngày mai khởi hành rời khỏi. Coi như tiệc tiễn đưa năm tháng quá khứ ở vô tận chiến vực chinh chiến. Mọi người nhao nhao đáp ứng. Hôm sau, cửa vào vô tận chiến vực. Đế Ách đột nhiên dương mắt, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời vết rách dày đặc kia. Một đợt lực lượng thời không dao động lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sau đó, một bóng người từ trong đó đi ra. Áo bào xanh như ngọc, phiêu nhiên xuất trần. Chính là Tô Dịch. Ngay sau đó, bóng dáng đám người Ôn Thanh Phong ở trong một mảng thời không dao động phía sau hắn lục tục đi ra. Khi xa xa nhìn thấy Đế Ách, Tô Dịch không bất ngờ. Đổi là hắn, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ôm cây đợi thỏ này. Đám người Ôn Thanh Phong đều lộ ra vẻ mặt đề phòng, nhưng vẻ mặt cũng đều rất bình tĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sớm từ lúc rời khỏi vô tận chiến vực, Tô Dịch đã nhắc nhở, một khắc đó khi quay về, ngược lại mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Bởi vì kẻ địch rất có thể bố cục trước, ở bên ngoài tiến hành ngăn chặn. Đối với điều này, bọn Ôn Thanh Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngươi cuối cùng đã trở lại. Đế Ách ngồi khoanh chân đứng dậy. Nhất thời, một uy năng khủng bố bao trùm cửu thiên thập địa, ở trong khu vực này ầm ầm thổi quét. Vô số hắc ám phù văn phất phới, lượn lờ ở quanh thân Đế Ách, khiến hắn như chúa tể đặt chân ở trong bóng đêm vô tận. Uy thế cỡ đó, khủng bố khiếp người. Căn bản xa không phải cửu luyện thần chủ có thể so sánh. Nhiên Đăng Phật cùng vị Lai Phật không có mặt. Tô Dịch nhìn xung quanh. Đế Ách lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy, chỉ bằng sức một mình ta không lưu được ngươi. Uy thế trên người hắn càng thêm khủng bố, thiên địa như rơi vào đêm vĩnh hằng, núi sông vạn tượng đều bị bao phủ. Yên tâm, nơi đây đã không có mai phục, cũng không có sát cục. Đế Ách hai tay chắp sau lưng, bễ nghễ cao ngạo, mà ta lại càng không thèm để người khác xen vào. Một đoạn lời, hào khí ngút trời. Trong mắt Tô Dịch toát ra sự châm chọc, nói, năm đó ở trên đường ta đến thần vực, là ai dẫn dắt đám người lão gù tiến hành ngăn chặn? Là ai không biết xấu hổ nấp trong bóng tối, tiến hành ám sát đối với ta? Năm đó, một hồi ám sát đó thiếu chút nữa khiến hắn mất mạng, cho dù sống lại, cũng gần như tê liệt, giống như phế nhân khốn đốn hồi lâu. Thù này, Tô Dịch sao có thể quên? Đế Ách nhíu mày, nói, trước khác nay khác, ngươi khi đó, còn chưa đủ tư cách được ta coi là đối thủ, nhiều nhất chỉ là một con mồi, đã muốn săn bắn, tự nhiên bất chấp thủ đoạn. Tô Dịch ồ một tiếng, nói như vậy, ta bây giờ đáng giá cho ngươi coi là đối thủ. Đế Ách nói, đây là coi trọng đối với ngươi, không phải sao? Tô Dịch cười lên, vậy ta còn phải cảm thấy vinh hạnh đúng không? Đế Ách nghe ra Tô Dịch khinh thường cùng nói móc. Chẳng qua, hắn vẫn chưa bởi vậy tức giận, mà là bình tĩnh nói. Từ khi ta tu hành đến nay, phàm là người bị ta coi là đối thủ, không có ngoại lệ đều chết ở dưới tay của ta, mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Ôn Thanh Phong, nếu ngươi dám chiến một trận với ta, ta có thể cho bọn họ rời khỏi luôn bây giờ. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, lần đầu tiên cảm giác có chút nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng Đế Ách. Buồn cười, chúng ta muốn đi hay ở, nào cần trải qua ngươi đồng ý. Ôn Thanh Phong đằng đằng sát khí. Người khác cũng cười lạnh không thôi. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch nói, các ngươi đi, ta chơi với hắn một chút. Đám người Ôn Thanh Phong ngẩn ra. Đi thôi, đi nơi chúng ta trước đó ước định sẵn, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Dịch nói, giọng bình tĩnh, lại không cho làm trái. Vẻ mặt đám người Ôn Thanh Phong biến ảo một phen, cuối cùng, bọn họ không nói cái gì nữa, yên lặng rời khỏi. Đều là bạn cũ cùng nhau đồng sinh cộng tử, căn bản không cần phải nói cái gì, bọn họ đã rõ thái độ của Tô Dịch. Không cần ẩn thân trong bóng tối, lại càng đừng mưu toan trở về tiếp ứng ta, phải thật sự rời khỏi. Phía sau một lần nữa truyền đến thanh âm của Tô Dịch, khiến đám người Ôn Thanh Phong nhìn nhau, đều thầm than, đánh mất ý niệm trong lòng. Thẳng đến lúc bóng dáng đám Ôn Thanh Phong hoàn toàn biến mất không thấy. Đế Ách khẽ lắc đầu nói, đạo lý đối nhân xử thế, đều là ràng buộc, nếu không phải ngươi để ý chút tình nghĩa đó kiếp trước, nào đến nỗi bị nhiên đăng Phật tính kế. Tô Dịch không cãi lại, chỉ nói, ngươi có bằng hữu không? Đế Ách nói, có. Tô Dịch nói, có thể đồng sinh cộng tử với ngươi hay không? Đế Ách nhíu mày, nói, cổ hủ. Tình cảm như vậy, căn bản không đáng khen. Con đường đại đạo, từ trước tới giờ chỉ có thể tự mình đi, các bằng hữu đó của ngươi không cách nào theo ngươi mãi. Tô Dịch nói, đạo khác nhau không thể nói chuyện được, trên đường đại đạo, tuy sẽ mỗi người một chân trời, nhưng chỉ cần biết bọn họ ở đó, ta liền không phải một người cô đơn. Đế Ách ha một tiếng cười lên, lười nói nữa, nói, được rồi, bây giờ các bằng hữu đó của ngươi đã đi xa, ngươi có thể buông tay một phen rồi. Hắn giơ tay phải, vô số hắc ám phù văn chợt xuất hiện, giống như triều tịch dâng trào trong lòng bàn tay hắn. Thiên địa run rẩy dữ dội, núi sông sụp đổ điêu linh. 9 vạn trượng không gian phụ cận đều bị một thân thần uy đó của Đế Ách bao trùm. Ngươi nếu có thể lấy một thân lực lượng đại đạo sống sót từ dưới tay ta, ta cam đoan, trong khoảng thời gian này trước khi hắc ám thần thoại tiến đến, sẽ không ra tay với ngươi nữa. Đế Ách thanh âm trầm thấp, trực tiếp giống như gõ trống thần quanh quẩn, rầm rầm phóng thích. Một thân uy thế của hắn càng thêm khủng bố. Tô Dịch nhíu mày, nói, ta còn cho rằng ngươi đã ôm quyết tâm phân sinh tử với ta, thì ra lại chỉ là muốn tiến hành một hồi đại đạo chi tranh với ta, thực sự không thú vị. Đế Ách lạnh lùng nói, nếu ngươi có cơ hội giết chết ta, hoàn toàn có thể phóng ngựa tới đây. Tô Dịch nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn đột nhiên bước ra một bước. Chỉ trong một bước, thiên địa run rẩy hỗn loạn, có tiếng kiếm ngân leng keng như xuyên thủng vàng đá chợt vang vọng. Mà cao thấp quanh thân Tô Dịch, đã chợt hiện ra kiếm y chấn nhiếp tâm hồn người ta, tối nghĩa như vực, mênh mông như biển. Ở cùng lúc cất bước, lòng bàn tay Tô Dịch lặng yên ngưng tụ ra một đạo kiếm khí 3 thước, tùy tay chém ra. Nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng đơn giản. Nhưng khi một kiếm này ngang trời chém xuống, thiên địa như tấm vải vẽ tranh, bị xé ra một vết rách thẳng tắp. Nơi mũi kiếm chỉ, mơ hồ có thần vận không đâu không phá. Trời nếu cản nó, liền lật trời. Đất nếu cản nó, liền phá đất. Ngàn vạn nạn kiếp ở phía trước, thì hủy nó. Đôi mắt Đế Ách hơi co lại, vung tay vỗ một chưởng. Hắc ám phù văn đầy trời trào lên, thế như rồng lớn rời vực. Nghiền nát không gian, đứt đoạn ngũ hành, theo những phù văn này lóe lên lượn vòng, một kiếm đó của Tô Dịch khi chém xuống, nhất thời bị mài mòn hủy diệt từng tấc, như bị cối xay nghiền nát, chưa từng lay động Đế Ách. Đây, chính là thực lực của Đế Ách. Sớm ở rất lâu trước kia, hắn đã đánh vỡ biên giới của bất hủ, bước một chân vào trong dòng sông vận mệnh, có được chiến lực chí cao chấn áp chém giết cửu luyện thần chủ, đẩy ngang tất cả kẻ địch ở thần vực. So sánh với Đế Ách, Cổ Hoa Tiên, Lão Gù, Tiêu Mộ các nhân vật chỉ tiếp xúc đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh này, còn kém một đoạn. Nói từ trên trình độ nào đó, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, Đế Ách thậm chí có thể gọi là thần vực đệ nhất nhân. Tồn tại cấp chúa tể thật sự, như chúng thần chi tôn. Đạo hạnh bực này, có thể coi là nửa bước vĩnh hằng. Chẳng qua, so sánh, Đế Ách càng thêm kinh ngạc. Chỉ một đòn, đã khiến hắn phát hiện thực lực Tô Dịch không tầm thường. Không, nên dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung. Vừa mới đặt chân bất hủ cảnh một năm có thừa, nhưng thực lực cỡ đó vậy mà không kém gì cửu luyện thần chủ. Tiến cảnh bực này, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Xẹt, kiếm khí gào thét. Tô Dịch cầm thanh kiếm ba thước sát phạt. Chém giết cấp bậc này, căn bản không cho phép một tia chần chờ nào. Tâm niệm chuyển động, có lẽ có vô tận ý niệm toát ra, nhưng ở lúc ra tay, chỉ cần có một chút chần chờ, rất có thể liền ý nghĩa phân ra sinh tử. Bầu trời nứt nẻ, hư không sụp đổ. Da thịt quanh thân Tô Dịch bốc hơi quang diễm mơ hồ như khói, đó là hào quang của đại đạo quy tắc, chất chứa chân lý của kỷ nguyên hòa chủng. Theo hắn đi ra, đại đạo kéo theo, kiếm khí nổ vang, trong cái giơ tay nhấc chân, có uy thế áp đảo tất cả. Đế Ách vứt bỏ tạp niệm, tâm thần như trăng tròn trên bầu trời, giếng cổ không gợn sóng, toàn lực ra tay. Dầm. Hắc ám phù văn cuồn cuộn giống như tinh hải triều tịch, che cả bầu trời, sinh ra quy luật vận động độc đáo mà quỷ bí, phàm là nơi bị bóng tối nuốt chửng, nhất định lâm vào trong hư vô như tịch diệt. Đó là một loại hủy diệt chi đạo cực đoan khủng bố, đốt tan vạn vật, mài mòn hủy diệt tất cả. Chỉ trong tích tắc, hai bên giao thủ hơn trăm lần, mỗi một lần tranh phong, chắc chắn nhấc lên dòng lũ đại đạo hủy thiên diệt địa, càn quét không gian, thổi quét bốn phương. Mà trong hơn trăm lần tranh phong này, thế công của Tô Dịch bị đánh tan, hóa giải tán loạn toàn bộ. Trái lại Đế Ách thì đại khai đại hợp, đẩy ngang tiến lên, mang theo vô tận hắc ám phù văn, không ngừng áp chế Tô Dịch. Loại con đường bất hủ này của ngươi, quả thực nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, giống với vật vi cấm, đánh vỡ cấm kỵ, vượt qua thế gian quy tắc, thực lợi hại. Đế Ách đột nhiên cảm khái, trách không được năm đó ở trên con đường cổ thần, những người đó trên dòng sông vận mệnh đều dùng hết thủ đoạn ra tay, muốn ở lúc ngươi thành thần đoạt lấy đạo quả của ngươi, con đường tu đạo bực này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Trong lời nói không chút nào che giấu sự tán thưởng. Hắn biết rõ, mình sở dĩ có thể áp chế Tô Dịch, không phải vì đại đạo mình nắm giữ nghịch thiên bao nhiêu, mà là vì tu vi xa trên Tô Dịch. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, nếu là cảnh giới ngang nhau với Tô Dịch, mình phải thua không thể nghi ngờ. Thế này bảo Đế Ách sao có thể không kinh ngạc. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn đã đoán ra nguyên nhân Đế Ách lựa chọn tiến hành đại đạo tranh phong với mình. Có lẽ là vì giết chết mình. Nhưng quan trọng nhất là mượn trận tranh phong này, thăm dò thực lực cùng đạo hạnh của mình. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo tiến một bước thử thực lực của Đế Ách. Keng! Tiếng kiếm ngân vang trào dâng đang vang vọng, thế công của Tô Dịch càng thêm sắc bén. Vung kiếm, hoặc như là lớn loạn thế, lấy thiên địa làm lửa than, hòa tan tất cả. Hoặc như cửu thiên ngân hà, giận dữ cuốn không gian, đảo điên trời đất. Hoặc suy diễn bí mật luân hồi, mỗi một kiếm hạ xuống, như u minh lục đạo lộ ra, phóng thích vô số sát khí. Ầm ầm. Đế Ách không kiêu không vội, trầm ngưng như núi thần nguy nga, lướt ngang toàn trường, áp chế tất cả phản kích của Tô Dịch. Vô tận hắc ám phù văn kia bị hắn vận dụng đoạt hết tạo hóa, hiển lộ ra uy năng hủy diệt không thể tưởng tượng. Áp lực mang tới cho Tô Dịch cũng theo đó không ngừng phóng to. Chỉ một lát sau, Tô Dịch đã bị thương, bị một đạo ấn do hắc ám phù văn ngưng kết đánh lên trên thân, một thân khí cơ thiếu chút nữa bị chấn động tán loạn, khí huyết quay cuồng, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Mang đi so sánh, chênh lệch giữa hắn cùng Đế Ách quả thực rất lớn. Nếu không phải hắn vận dụng trình độ kiếm đạo vô song thế gian, đã sớm không chống đỡ được, lâm vào tình trạng bị hoàn toàn chèn ép. Nhưng, tất cả cái này ngược lại kích lên chiến ý của Tô Dịch. Trong một năm qua, hắn dẫn dắt một đám bạn cũ chinh chiến vô tận chiến vực, giết địch vô số, trải qua nhiều lần rèn luyện, một thân đạo hạnh từng nhiều lần tinh tiến, sớm tới trình độ vô pháp vô thiên đại viên mãn. Một đoạn thời gian qua, Tô Dịch cũng đang nghĩ kế tiếp nên phá cảnh như thế nào, không ngừng thôi diễn cùng cảm ngộ. Tới bây giờ, hắn mơ hồ đã nắm bắt được một ít huyền cơ phá cảnh. Mà bây giờ một trận chiến này với Đế Ách, hắn nhìn như chật vật, luôn bị áp chế, nhưng một thân đạo hạnh ngược lại, ở trong loại tranh phong hung hiểm kịch liệt vô cùng này được rèn luyện từng lần một. Cũng khiến hắn thôi diễn cùng cảm ngộ đối với cảnh giới kế tiếp được xác minh. Ở sâu trong lòng thậm chí dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt, một trận chiến này với Đế Ách, rất có thể sẽ đánh xuống một cái căn cơ thật sự viên mãn phá cảnh cho mình. Cho nên, dù bị thương, dù chật vật, nhưng Tô Dịch lại càng chiến càng dũng, thân, tâm, hồn hình thành kết hợp viên mãn. Tinh vụ bát cực, đốc định như nhất. Hoàn toàn đắm chìm ở trong trận tranh phong hung hiểm này. Ở trên người hắn, thương thế càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng. Áo bào xanh tổn hại, máu tươi thấm đẫm. Nhưng toàn bộ lực lượng của Tô Dịch đều hòa hợp một lò, đang sôi trào, đang thiêu đốt, đang bùng nổ. Toàn bộ tiềm năng, căn cơ đều như bị tiến một bước đào móc cùng đánh thức, khiến hắn cho dù lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập nguy cơ, còn có sức ngăn cản hóa giải. Nhìn như tình cảnh thảm thiết chật vật, lại khó giấu đi một thân kiếm uy thông thiên đó của hắn, phong thái càng hơn nữa. Giết! Trận chém giết này của Tô Dịch cùng đế ách, từ mặt đất chinh phạt đến bầu trời, lướt ngang bốn phương. 80000 dặm núi sông đều ở trong hai người chém giết tan vỡ sụp đổ, hoàn toàn điêu linh. Nơi này là Lam Hải Cấm Khu, tuy là cấm khu đại hung hàng đầu của Linh Tiêu Thần Châu, nhưng ngày xưa cũng có nhân vật cường đại không sợ chết tiến vào nơi đây, tìm kiếm cơ duyên. Chém giết giữa Tô Dịch cùng đế ách, trực tiếp giống như chúa tể cửu thiên đang chinh chiến, dẫn phát hạo kiếp tận thế, kích động ở chỗ sâu trong Lam Hải Cấm Khu, khắp nơi là cảnh tượng dung chuyển, hủy diệt. Tất cả cái này, sớm dẫn phát rất nhiều cường giả trong Lam Hải Cấm Khu phát hiện, trong lòng đều kinh hãi, hoảng sợ đào tẩu, căn bản không dám lưu lại. Ở chỗ sâu trong Lam Hải Cấm Khu kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, là hạo kiếp trời giáng sao? Tựa như một hồi chém giết khủng bố, cẩn thận nghe, có tiếng kiếm ngân vang đủ có thể chấn thế mơ hồ truyền đến. Chém giết? Chẳng lẽ là cửu luyện thần chủ tranh phong? Mau rút! Ngay cả các nhân vật đặt chân bất hủ cảnh kia, cùng với sinh linh khủng bố ngủ đông ở trong Lam Hải Cấm Khu, cũng đều bị kinh động, tất cả đều rút, sợ bị uy năng chiến đấu khủng bố kia lan đến. Bên ngoài đang xôn xao. Mà ở trong trận chém giết kịch liệt này, đế ách nhíu mày, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Mấy năm trước, Tô Dịch ở lúc trước trên đường đến thần vực, căn bản không thể thừa nhận một đòn của hắn, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Nhưng Tô Dịch bây giờ, cũng đã có được chiến lực nghịch thiên có thể đấu với hắn. Hai bên so sánh, bảo trong lòng đế ách sao có thể bình tĩnh. Nhất là ở trong trận chém giết này, hắn quả thật là muốn tự mình suy đoán thực lực của Tô Dịch, thăm dò một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, hắn lại giật mình phát hiện, Tô Dịch nhìn như lâm vào hoàn cảnh xấu, bị thương thê thảm nặng nề, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng một thân khí cơ, uy thế, thậm chí lực lượng kiếm đạo đó của Tô Dịch thế mà trở nên càng lúc càng mạnh. Kẻ này hẳn sẽ không là muốn mượn tay của ta, ở trong chiến đấu phá vỡ bình cảnh tu vi chứ. Khi trong đầu hiện ra ý niệm này, đế ách nhíu mày, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện ra một phần sát khí lạnh lẽo không thể áp chế, quyết định hạ tử thủ. Không tính dò xét cùng cảm giác chỗ chi tiết trong một thân đạo hạnh của Tô Dịch. Cũng căn bản không thể cho phép Tô Dịch ở trong quyết đấu với mình có đột phá khác. Con đường của kiếm tu, xưa nay do máu và lửa rèn luyện mà thành. Chiến đấu, là kiếm tu vĩnh hằng theo đuổi. Đấu với người, đấu với trời, đấu với chính mình. Vui vẻ vô cùng. Khi một kiếm tu không thích chiến đấu, lưỡi kiếm chắc chắn mục nát, kiếm tâm nhất định sẽ bị phủ bụi. Kiếm đạo của Tô Dịch, vô luận kiếp trước hay kiếp này, cũng chưa từng lơi lỏng một phần. Khi gặp được đối thủ càng thêm cường đại, thì càng có thể kích lên chiến hồn như thiêu đốt trong lòng hắn. Khi đối chiến với đế ách, là như thế. Kiếm khí tung hoành, Tô Dịch đắm chìm ở trong chém giết chiến đấu, một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác độc đáo mà kỳ diệu đó. Đó là một loại cảm giác trong ngoài thể xác và tinh thần, tất cả đều hòa hợp một thể với kiếm đạo của mình. Ngay cả cửu ngục kiếm trong thức hải, hòa vào kỳ nguyên hòa chủng trong căn cơ đại đạo, đều đang cộng hưởng với nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô pháp vô thiên, phá là tất cả phép có dấu vết để theo, chảm là tất cả câu nệ trong chu hư. Như thế, kiếm tâm mới có thể như ý, ý niệm mới có thể thông suốt, kiếm đạo mới có thể vô pháp vô thiên. Từng loại cảm ngộ, như nấm mọc sau mưa điên cuồng nảy sinh ở trong lòng Tô Dịch. Lòng ta như kiếm, nên ép trời ba thước. Vương Dạ từng phát ra hào ngôn như thế. Vương Dạ khi đó, có lẽ chỉ là khát khao, là chờ mong đối với kiếm đạo về sau. Mà bây giờ, con đường Tô Dịch truy cầu đang từng bước một thực hiện phần khát khao cùng chờ mong này. Con đường bất hủ của hắn, muốn thay thế thiên đạo, kiếm tâm của hắn về sau, tự có thể ép trời ba thước. Ngẩng đầu ba thước có thần linh lại tính là gì? Có một ngày, trên chu hư thiên đạo ba thước, do ta một kiếm ép nó. Ở trong loại hoàn cảnh kỳ diệu giống như đốn ngộ, giống như chiến đấu này, một thân khí cơ của Tô Dịch đều đang xảy ra biến hóa kịch liệt, như núi lửa chợt bộc phát ra ngọn lửa giận dữ sau vạn cổ yên lặng. Cũng ngay tại một chớp mắt này, đế ách xuống tay độc ác. Hai tay hắn đột nhiên ôm vào hư không, 10 ngón tay đan sen, vô số phù văn màu đen điên cuồng dâng trào, hội tụ cùng một chỗ, như đang xây dựng một giới vực, Ở trong giới vực này, có nhật nguyệt tinh tú, núi sông, có thiên kinh địa vĩ, bốn mùa luân chuyển, có âm dương đan xen, ngũ hành tuần hoàn, cũng có vạn tượng nảy sinh, vạn linh cùng nổi lên. Như tạo hóa, ở trong tích tắc xây dựng ra một thế giới hoàn chỉnh, mênh mông. Mà thế giới này, ngưng tụ ở trong bàn tay đế ách, bao phủ ở trong hắc ám phù văn tối nghĩa mà quỷ dị. Một cái chớp mắt đó lúc thành hình, một khí tức hủy diệt khủng bố khó có thể hình dung, theo đó dâng trào ở mảng thiên địa này. Bầu trời chợt ảm đạm, chu hư quy tắc bị kinh động, cả tòa Lam Hải cấm địa đều theo đó, bao phủ ở trong một bầu không khí tĩnh mịch như tận thế. Thậm chí, trên không linh tiêu thần châu, sắc trời vốn xanh thẳm sáng sủa đều chợt âm u xuống, hiện ra tầng mây như đêm vĩnh hằng. Một chớp mắt này, không biết bao nhiêu thế lực cấp đầu sò sừng sững ở linh tiêu thần châu bị kinh động. Lại càng không biết có bao nhiêu lão quái vật lánh đời không ra tâm thần chấn động, biến sắc hẳn. Bởi vì, quy tắc trật tự trí cao vô thượng nhất kia bao trùm ở trong chu hư thần vực, vậy mà lại ở lúc này sinh ra rung chuyển. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Không biết bao nhiêu người kinh nghi, mà Tô Dịch đang chém giết với đế ách, cũng ở một cái chớp mắt này chợt từ trong một hoàn cảnh như, đốn ngộ kia tỉnh táo lại, con ngươi co lại. Một luồng lực lượng đang ngưng tụ kia ở lòng bàn tay đế ách, mang tới cho hắn uy hiếp chí mạng mãnh liệt. Da thịt cũng bị đau đớn, tâm thần gặp áp lực. Người đời đều biết, rất lâu trước kia ta đã bước vào ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, đã thành nửa bước vĩnh hằng. Giọng đế ách trầm thấp, nhưng đến hôm nay, lại không ai có cơ hội nhìn thấy ta thật sự, vận dụng uy năng nửa bước vĩnh hằng này. Tô Dịch, ngươi là kẻ đầu tiên. Khi thanh âm vang lên, nơi bóng người hắn, đặt chân, trên trời dưới đất đều đang sụp đổ, điêu linh, hủy diệt. Mà đế ách đặt chân trong bóng đêm, thì thành vĩnh hằng duy nhất trong sụp đổ hủy diệt kia. Giữa đôi tay hắn, một hắc ám giới vực hiện lên, kinh động chu hư quy tắc, chấn vỡ thập phương chi hư, làm người ta căn bản không thể tưởng tượng khi một đòn này thật sự thi triển ra, nên khủng bố cỡ nào. Một chớp mắt này, trực giác của Tô Dịch nói cho mình, nếu chính diện đối kháng, rất có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu lui, thì có thể tạm lánh mũi nhọn, bảo toàn tính mạng. Đổi làm người khác, chắc chắn sẽ lựa chọn thứ sau. Nhưng, Tô Dịch lựa chọn thứ trước. Căn bản không có một chút chần chờ. Trực giác chỉ có thể biết trước nguy hiểm. Nhưng, lui cùng không lui thì do đạo tâm của mình định đoạt. Khi làm ra quyết đoán, tâm cảnh tựa như đánh vỡ hàng rào, tinh khí thần toàn thân Tô Dịch đều trầm tĩnh lại. Nguy hiểm kích thích, như mũi kiếm gác lên cổ họng. Nhưng, cũng mang một thân tinh khí thần, thậm chí tiềm năng của hắn triệt để đào móc, phóng thích cực điểm. Khi sống và chết, đều đã lạnh nhạt đối mặt, vẫn như cũ lựa chọn nghênh đón hậu quả mất mạng mà chinh chiến. Cũng có thể đánh thức khí phách cùng nội tình thật sự của một người nhất. Trong thức hải, cửu ngục kiếm như sôi trào. Ba sợi xích thần kia quấn quanh ở trên thân kiếm đều tựa như bị kinh động, vang lên rào rào, cộng hưởng với một thân khí cơ dao động kia của Tô Dịch, hình thành dao động có quy luật kỳ diệu. Đôi mắt đế ách hơi co lại, như phát hiện một phần biến hóa kinh người kia trên thân Tô Dịch, không có bất cứ sự do dự nào nữa, trực tiếp ra tay. Giữa hai tay mười ngón, một tòa giới vực kia do vô số hắc ám phù văn xây dựng. Giờ phút này đột nhiên dâng lên, tựa như một vầng mặt trời đen nghiền nát không gian, phóng ra khí tức hủy diệt trực tiếp giống như muốn hoàn toàn hủy diệt toàn bộ thế giới. Mà ở trong mắt Tô Dịch, một đòn này tựa như một giới vực mênh mông vô lượng chấn áp chém giết đến. Một người, làm sao đi đối kháng một phương giới vực? Mặc cho ai ở hoàn cảnh bực này, nhất định sẽ lòng như cho tàn, tuyệt vọng bất lực. Nhưng, Tô Dịch không như vậy. Hắn chỉ vận chuyển tới tột đỉnh một thân đạo hạnh, ở trong ba thước lưỡi kiếm giận dữ chém ra. Một chớp mắt này, trong thiên địa dung chuyển sụp đổ, trực tiếp giống như có một đạo hào quang lấp lánh xuyên thủng bóng tối vạn cổ, mang theo hào quang đẹp đẽ xé rách thời không, chém về phía một vầng mặt trời màu đen kia. Đó là một hình ảnh hùng vĩ, khủng bố, đủ để rung động lòng người, như ở trong hạo kiếp tận thế tối tăm xé rách ra một lỗ thủng, muốn xua tan bóng tối vô tận kia. Khi kiếm khí cùng mặt trời màu đen va chạm, trời đất lật ngược, thập phương luân hãm, toàn bộ Lam Hải cấm địa ầm ầm tan vỡ. Như một giới vực mênh mông nổ tung, như một vầng mặt trời màu đen ngã xuống. Khi dòng lũ hủy diệt sinh ra càn quét, thiên địa vạn đạo giống như đều đã không tồn tại nữa. Trời đất mênh mang, như rơi vào trong hỗn độn tịch diệt. Ngoài Lam Hải cấm khu, không biết bao nhiêu cường giả vừa chạy ra chấn động tới mức cả người như nhũn ra, lưng phát lạnh. Ở trước mắt bọn họ, cả tòa Lam Hải cấm khu giống như tờ giấy, trong tích tắc hóa thành tro bụi. Loại rung động đó, như nhìn một thế giới sụp đổ ở trước mắt. Cảnh nội linh tiêu thần châu. Tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, bởi vì phía trên bầu trời kia, chu hư quy tắc hiển hóa, lộ ra dị tượng kiếp nạn quỷ dị khác thường, mưa máu tầm tã, gào thét như sấm, như đại đạo đang khóc. Điều này đưa tới không biết bao nhiêu đồ cổ rung động, thật lâu không thể hoàn hồn. Trên không Lam Hải cấm khu, cơn bão hủy diệt càn quét đang nổ vang, dòng lũ đại đạo hừng hực đang rít gào. Thần quang mây khói rực rỡ, làm người ta bị trói không mở được mắt. Thẳng đến thật lâu sau, khi khói bụi lan tỏa, khi cảnh tượng hủy thiên diệt địa kia dần dần trở nên rõ ràng. Ở sâu trong Lam Hải cấm khu, bóng người Đế Ách đứng trên hư không, trên khuôn mặt cứng rắn đẹp đẽ mang theo một mảng chấn động nói không nên lời. Một đòn này, tên gọi Ám Vực Chi Vẫn, là sát chiêu mạnh nhất hắn nắm giữ sau khi đặt chân nửa bước vĩnh hằng cảnh. Lực lượng cùng quy tắc ẩn chứa trong đó đã sớm vượt qua phạm chủ bất hủ cảnh. Nhưng Đế Ách không ngờ, một đòn này thiếu chút nữa đã bị Tô Dịch ngăn được. Một kiếm đó quá khủng bố, huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng, thế mà từng ngăn cản được lực lượng của Ám Vực Chi Vẫn. Cái này giống một kỳ tích vốn không nên xuất hiện ở trên thân nhân vật bất hủ cảnh. Một kiếm đó, Tô Dịch rốt cuộc là thi triển ra như thế nào? Đây chẳng lẽ mới là cực hạn thật sự của y? Đế Ách đoán không ra, nhưng hắn biết, Tô Dịch thua rồi. Một kiếm đó của Tô Dịch tuy thần diệu khó có thể lý giải, nhưng cuối cùng vẫn như cũ chưa ngăn được Ám Vực Chi Vẫn. Còn không đợi Đế Ách thoải mái, một tràng tiếng ho khan bất thình lình vang lên. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt hắn đọng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy trong phế tích, nơi cực xa, mây khói hãy còn đang tràn ngập. Mà một bóng người đang ở trong mây khói dần dần hiển lộ ra, trở nên rõ ràng. Áo xanh tổn hại nhuốm máu, mái tóc dài hỗn độn rối tung, toàn thân trên dưới, máu tươi chảy xuôi, da thịt máu thịt đều trở nên be bét. Nhưng bóng người đó vẫn tuấn bạt thẳng tắp như cũ, giống như ngọn núi chọc trời không thể lay động, không thể ép cong. Tô Dịch, hắn, còn sống. Từ trong một đòn mạnh nhất đó của mình còn sống. Một cái chớp mắt, Đế Ách cũng thiếu chút nữa không dám tin vào đôi mắt của mình. Trong thiên địa, chỉ còn lại có một mảnh đất khô cằn. Dòng lũ hủy diệt tàn sát bừa bãi hay còn đang kích động, phát ra tiếng rít gào nức nở. Tất cả đều hoàn toàn điêu linh cùng tịch diệt. Trong mây khói lan tỏa, tiếng ho khan kịch liệt của Tô Dịch tuy không lớn, đối với Đế Ách mà nói, lại tỏ ra đặc biệt chói tai. Tô Dịch thật sự còn sống. Trong lòng Đế Ách chấn động, nhấc lên gợn sóng. Hắn một tồn tại đặt chân nửa bước vĩnh hằng, dưới tình huống thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nhưng lại cuối cùng cũng chưa thể giết chết một đối thủ mới đặt chân bất hủ, cảnh một năm có thừa. Điều này hoàn toàn đảo điên nhận biết của hắn, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi, vận dụng ngoại vật. Đế Ách nhíu mày, ánh mắt như điện, cẩn thận đánh giá Tô Dịch nơi xa. Đối phương thương thế rất nặng, máu chảy đầm đìa, khắp nơi đều là vết thương, một ít nơi càng lộ ra xương trắng bệch, nhìn mà ghê người. Nhưng chung quy chưa chết, thậm chí ngay cả đạo thể cũng chưa bị hoàn toàn hủy diệt. Nếu ta vận dụng ngoại vật, nào đến nỗi chật vật giống như bây giờ. Thanh âm Tô Dịch có chút khàn khàn. Theo mây khói dần dần tiêu tán, bóng người hắn cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Thương thế trên người thê thảm nặng nề, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hết hồn. Nhưng bóng người hắn vẫn thẳng tắp như cũ, vẻ mặt thong dong như cũ, phong thái như cũ. Người có thể bị giết chết, nhưng một thân tinh khí thần thì không thể bị mài mòn hủy diệt. Chưa dùng ngoại vật, vẫn có thể sống sót. Đế Ách lẩm bẩm, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Nói thật, điều này ở trong mắt ta, tựa như một kỳ tích không thể tưởng tượng. Nhìn ra được, cảm xúc dao động của Đế Ách rất lớn. Loại chấn kinh đó căn bản không phải giả bộ ra. Vậy ngươi cảm thấy, mình là thắng, hay là thua? Tô Dịch lau vết máu khóe môi, thở bật ra một ngụm khí đục ngầu, ánh mắt sáng ngời mà thâm thúy. Đúng vậy, hắn giờ phút này đã ở tình trạng bị thương nặng gần chết. Nhưng cái này căn bản không quan trọng. Bởi vì, hắn còn sống, còn có sức chiến một trận. Đã chưa thắng, cũng chưa thua. Ánh mắt Đế Ách thâm trầm, dâng lên sát khí lạnh như băng không thể ngăn chặn. Nhưng chỉ cần ta bây giờ giải quyết ngươi, liền xem như thắng rồi. Ngươi không làm được. Tô Dịch cười lắc đầu, nếu không tin, ngươi có thể thử xem, so đấu với ta ai con bài chưa lật lợi hại hơn. Đế Ách nhíu mày, đại đạo tranh phong ngươi không được, muốn đổi ý vận dụng ngoại vật. Tô Dịch cười nhạo nói, ta nào từng đáp ứng tiến hành đại đạo tranh phong với ngươi. Đế Ách nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, ngay từ đầu, Tô Dịch chưa đáp ứng cái gì. Lấy thực lực nửa bước vĩnh hằng, đến đối chiến với ta một người vừa đặt chân bất hủ cảnh không lâu. Đế Ách, ngươi xác định đối chiến như vậy xứng với bốn chữ đại đạo tranh phong. Ở thiên hạ thần vực, đại đạo tranh phong xưa nay có một quy củ ước định thành. Không mượn ngoại vật, lấy đạo hạnh bản thân công bằng quyết đấu. Có đôi khi cảnh giới có chênh lệch, khi đối chiến còn có thể áp chế cảnh giới bản thân, bày tỏ công bằng. Đây mới là đại đạo tranh phong thật sự. Cũng may mắn ngươi gặp ta, nếu không, ai sẽ tiến hành quyết đấu với ngươi? Tô Dịch nói, mà nếu thật muốn vận dụng con bài chưa lật, ta căn bản không cần chơi trận chém giết này với ngươi, không phải sao? Nếu như vậy, ngươi xác định thực dám quyết chiến sinh tử với ta. Vẻ mặt Đế Ách lúc sáng lúc tối. Tô Dịch thì lấy ra bầu rượu, lắc lắc, cuối cùng vẫn nhịn xuống chưa uống một ngụm. Ngay từ đầu, ngươi đã kiêng kỵ con bài chưa lật của ta, không dám liều mạng với ta. Tô Dịch thản nhiên nói, cho nên mới đưa ra cái gì đại đạo tranh phong, một chọi một chém giết, ta chơi với ngươi là có hứng thú, không chơi với ngươi, ngươi cũng phải cảm kích ta cho ngươi cơ hội quyết đấu. Sắc mặt Đế Ách âm trầm hơn không ít, nói, bất cứ con bài chưa lật nào, cũng phải có thực lực vận dụng. Bây giờ ngươi sớm là nỏ mạnh hết đà, ta không tin, chỉ bằng con bài chưa lật có thể cứu mạng ngươi. Thanh âm vừa vang lên, Đế Ách đã ra tay. Hai tay áo hắn căng phồng, màu đen phủ văn như thủy triều điên cuồng hội tụ, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây trường mâu hắc ám. Một cái chớp mắt đó, trời đất lại lần nữa run rẩy dữ dội, ngoài phế tích Lam Hải cấm khu biến thành, cũng có thể cảm nhận được một loại uy năng hủy diệt quỷ dị thần bí. Trên bầu trời toàn bộ Linh Tiêu Thần Châu, lại lần nữa lộ ra từng dị tượng tai kiếp nhìn thấy ghê người. Lực lượng chu hư quy tắc một lần nữa bị kinh động. Đổi lại mà nói, một đòn này Đế Ách giờ phút này muốn thi triển, không kém gì ám vực chi vẫn. Giết! Đế Ách quát khẽ một tiếng, tay cầm trường mâu, đâm thủng khoảng cách không gian với Tô Dịch, đánh giết qua. Ánh mắt Tô Dịch trầm tĩnh thâm thúy, tâm cảnh không dính một hạt bụi, khi ảo như nước. Mà ở trên người hắn, một sự lột xác kinh người lúc trước từng bị đánh gãy bỏ dở lại lần nữa cháy lại. Thần hồn, đạo thể, đạo hạnh, cửu ngục kiếm trong thức hải, kỳ nguyên hòa chủng trong căn cơ đại đạo, đều tựa như dung nhập trong một cái lò lửa lớn. Hoàn toàn thiêu đốt, hoàn toàn bùng nổ. Tô Dịch chưa lui, chủ động nghênh đón, chỉ xích kiếm không biết từ khi nào đã xuất hiện, đang vang leng keng, nở rộ hào quang thông thiên triệt địa. Nhưng ở một cái chớp mắt sắp quyết đấu này, bóng người Đế Ách lại đột ngột lui bắn về. Ở ngay một cái chớp mắt đó, trường mâu hắc ám trong tay hắn sắp đâm vào trên người Tô Dịch, hắn đã lui. Lui vô cùng quyết đoán cùng nhanh chóng, trực tiếp giống như chim sợ cành cong, biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở dưới bầu trời nơi cực xa. Một màn bất thình lình, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, thiếu chút nữa không kiềm chế được một thân lực lượng gần như hoàn toàn bùng nổ kia. Sợ rồi. Tô Dịch hít sâu một hơi, châm chọc mở miệng. Dưới bầu trời nơi cực xa, Đế Ách mắt như nhật nguyệt, chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, mới nói, ta nghe nói, ngươi từng ở trước vấn đạo thành thân hãm tuyệt cảnh. Lại cuối cùng độ kiếp phá cảnh, một hơi chứng đạo bất hủ. Nếu ta không đoán sai, bây giờ ngươi là tính dở lại trò cũ, lấy ta làm đá mài kiếm, giúp ngươi phá cảnh, đúng không? Thanh âm vang dội thiên địa. Tô Dịch nhíu mày, rõ ràng có chút bất ngờ. Hắn tuy chưa nói gì, Đế Ách lại như đã xác minh đáp án, cười lạnh nói, đặt vào chỗ chết rồi mới sống, phá rồi sau đó lập. Đây tuy là phương pháp phá cảnh nguy hiểm chí mạng nhất thế gian, nhưng đối với ngươi mà nói, ngược lại là một thủ đoạn lật ngược thế cờ trong nghịch cảnh. Đúng không? Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, theo ý ta, ngươi đây là đang tìm cớ cho bản thân khiếp đảm cùng tránh lui. Ta lấy ngươi mài kiếm như thế nào, muốn ở trong tuyệt cảnh phá cảnh lại như thế nào? Nếu ngươi có lòng tất thắng, nào cần lùi bước? Đế Ách trầm mặc. Quả thật, hắn có lòng tin giết chết Tô Dịch, lại không có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn cản Tô Dịch phá cảnh. Quan trọng nhất là, hắn quả thực đang kiêng kỵ con bài chưa lật trong tay Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đổi làm trước kia, hắn căn bản sẽ không thận trọng như vậy. Nhưng thời điểm một tháng trước, ngũ suy hồ lô từng bị thương nặng, cũng khiến Đế Ách gặp cắn trả nghiêm trọng. Cũng là khi đó, tiểu cô nương từng nhắc nhở, trong tay Tô Dịch không chỉ có con bài chưa lật tương tự lực lượng ý chí kiếp trước, còn có một cây đạo kiếm thần bí yếu nhất cũng là cấp vĩnh hằng. Con bài chưa lật như vậy, từng khiến Đế Ách thiệt thòi lớn, bảo hắn lại nào có thể không kiêng kỵ. Ngươi không cần khích tướng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội tuyệt cảnh đột phá. Hồi lâu sau, Đế Ách cố nén sát khí cùng sự không cam lòng tràn ngập, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta ở đây chờ, đơn giản là tự tay thử thực lực cùng chi tiết của ngươi. Mà bây giờ, ta đã được như nguyện. Nói xong, hắn vung tay áo bào, một cây trường mâu hắc ám kia biến mất, ngay cả một thân thần uy khủng bố kia của hắn cũng nội liễm, toàn thân trở nên thong dong mà bình tĩnh, khi nhìn quanh, vẫn bễ nghễ cao ngạo như lúc trước. Tô Dịch nhíu mày. Hắn quả thực không ngờ, Đế Ách sẽ ở thời khắc mấu chốt này dừng tay. Thời thế thay đổi, người cũng khác, cái gọi là thử cùng thăm dò chi tiết, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tô Dịch cũng kiềm chế sự không cam lòng, tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, lạnh nhạt nói, ta nếu phá cảnh, ngươi làm sao biết ta sau khi phá cảnh, thực lực sẽ lột xác đến mức nào? Không buông tay liều một phen, ngươi làm sao biết trong tay ta có bao nhiêu con bài chưa lật? Đế Ách vẫn chưa phủ nhận, ngược lại gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng thực lực vô luận lột xác như thế nào, đều bắt nguồn từ một thân căn cơ đại đạo. Chỉ cần ta hiểu biết cùng thấy rõ huyền bí cùng uy năng trong một thân đại đạo của ngươi, vậy là đủ rồi. Ở trong một trận chiến này, hắn thấy rõ sự kỳ diệu trong luân hồi của Tô Dịch, xác minh một thân uy lực đại đạo của Tô Dịch. từ nay về sau, không cần giống như trước, chỉ là dựa vào kinh nghiệm để đánh giá thực lực của Tô Dịch nữa. Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, chưa nói gì. Con đường thần đạo của hắn, vạn cổ chưa từng có, một thân đại đạo càng có một không hai trên đời. Chỉ dựa vào một trận chém giết chiến đấu, đế ách có lẽ có thể thăm dò một vài thứ, nhưng nhất định cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài, mà không thể thật sự rõ bí mật con đường tu hành của mình. Đây là nội tình để Tô Dịch khinh thường nhiều lời, cười nhạt. Sau đó, Tô Dịch nhíu mày, ý thức được. Không đúng, nói, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Đế ách chưa phủ nhận. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trông về phía xa, nói, động tĩnh một trận chiến hôm nay, đủ có thể kinh động linh tiêu thần châu này. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định đã có rất nhiều người nghe tin mà đến. Nói xong, ánh mắt lạnh nhạt kia của đế ách một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Nếu khi bọn họ nhìn thấy, kiếm tu truyền kỳ được xưng thế gian hiếm có nhất của thiên hạ thần vực, lại lưu lạc đến tình trạng thê lương như vậy, người nói bọn họ sẽ làm như thế nào? Đây là uy hiếp. Chưa nói tới, là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Đế ách tuy dừng tay, nhưng rõ ràng không cam lòng, muốn ở lúc này bám trụ Tô Dịch, để hắn khó có thể đào tẩu, do đó bị những người nghe tin mà đến kia nhằm vào. Tô Dịch thở dài, ngươi không cảm thấy làm như vậy rất nhỏ nhen hẹp hòi. Đế ách bình tĩnh nói, đã không phải đại đạo tranh phong công bằng, tự nhiên bất chấp thủ đoạn, không phải sao. Tô Dịch cất bước hư không, hướng về đế ách tới gần, ruồi bọ ngửi mùi máu tanh mà đến, quả thực sẽ làm người ta phiền không chịu nổi. Nhưng, ruồi bọ chung quy là ruồi bọ, không có uy hiếp đáng nói. Có thể khiến ngươi phiền không chịu nổi, là đủ rồi. Đế ách nhìn Tô Dịch cất bước tới gần, thản nhiên nói, càng đừng nói ngửi được máu tanh, mà đến có lẽ là tiểu nhân vật không chịu nổi một đòn, nhưng cũng có thể là cá sấu khổng lồ viễn cổ đủ để cắn ngươi một miếng. Tô Dịch chưa nói chuyện. Theo cất bước, một thân khí cơ của hắn đang xúc tích, đang nổ vang. Rõ ràng bị thương thê thảm nặng nề đến mức giống như, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Rõ ràng một thân vết thương kia hãy còn đang chảy máu, nhưng hắn lại như căn bản không thèm để ý. Khí thế dâng trào trên người ngược lại càng mạnh hơn. Đế ách nheo mắt, đột nhiên cười nói, ta cũng không có tâm tư dây dưa với ngươi nữa. Nói xong, theo một mang hào quang hình ảnh hắc ám lưu chuyển, bóng người đế ách lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi chỗ cũ. Mà thanh âm hắn thì quanh quẩn ở trong mảng thiên địa tịch diệt này, nhưng ta sẽ ở trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Tô Dịch nhíu mày. Hắn hiểu ý tứ đế ách. Âm thầm nhìn chằm chằm mình, cũng liền ý nghĩa mình căn bản không có thời gian cùng cơ hội chữa trị thương thế. Cũng không có khả năng đào tẩu. Theo các cường giả nghe tin mà đến xuất hiện, mình sẽ lâm vào tình cảnh lượng lớn kẻ địch vờn quanh. Vô luận chạy tới nơi nào, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị đám ruồi bọ cùng sói đói kia nhìn chằm chằm. Dù sao, một thân thương thế này của mình căn bản không giấu được cái gì. Mà một khi mình lộ ra bất cứ một chút dấu hiệu nào không chống đỡ được, đế ách vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, sẽ không chút do dự ra tay. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý. Hắn thu hồi chỉ xích kiếm, cầm bầu rượu, bước về nơi xa. Thời gian ruồi bọ xuất hiện nhanh hơn nhiều so với trong dự đoán của Tô Dịch. Chỉ một lát sau, dưới bầu trời nơi xa, có độn quang lấp lánh chói mắt xuất hiện, một đám cường giả xuất hiện, chạy về bên này. Đó là ai? Hình như là Tô Dịch. Hắn sao có thể biến thành bộ dáng này? Nơi xa, các cường giả kia chợt dừng bước, xa xa thấy được Tô Dịch lẻ loi một mình từ chỗ sâu trong Lam Hải, cấm khu đi ra. Bóng người tàn phá của hắn thấm đẫm màu máu, cô đơn chiếc bóng, rơi vào trong mắt các cường giả kia, tỏ ra đặc biệt thê lương cùng sa sút. Mọi người kinh nghi, trong lòng chấn động. Tô Dịch, kiếm tu địa vị cao cả, như truyền thuyết kia. Ai có thể không nhận ra? Thời gian hơn một năm qua, Tô Dịch ở trong vô tận chiến vực chinh chiến chém giết, thiên hạ thần vực đã hầu như không truyền ra sự tích có liên quan với hắn nữa. Cái này cũng dẫn lên rất nhiều nghị luận. Chỉ là, ai cũng không ngờ, hôm nay lúc này hắn lại sẽ xuất hiện ở Lam Hải cấm khu này. Hơn nữa, bị thương còn thê thảm nặng nề như thế. Chẳng lẽ nói một trận đại chiến lúc trước hủy diệt cả tòa Lam Hải cấm khu, chính là do Tô Dịch dẫn lên? Có người nói nhỏ, có loại khả năng này. Cái này chẳng phải ý nghĩa, hắn hôm nay đã rơi vào tình cảnh yếu ớt nhất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các cường giả kia nhìn về phía Tô Dịch đều xảy ra biến hóa vi diệu. Một vị truyền kỳ có 102 bị chư thiên thần Phật coi là kẻ địch chung, mà nay lại lưu lạc đến mức độ thê lương như vậy, là ai làm hắn bị thương nặng? Nếu giờ phút này ra tay với hắn, có thể nhặt được món hời lớn, đoạt được luân hồi cùng kỷ nguyên hòa trùng hay không? Chẳng qua, tuy trong lòng sinh ra vô số ý niệm, nhưng lại không ai dám ra tay. Người có tên cây có bóng. Uy danh của Tô Dịch quá thịnh, dung chuyển cổ kim, mấy năm nay từ khi hắn quay về thần vực, thần chủ thế gian chết ở dưới tay hắn cũng không biết có bao nhiêu. Cho dù tình cảnh hắn giờ phút này thê lương nữa, sa sút nữa, yếu ớt nữa, cũng không phải người thường dám khiêu khích. Tô Dịch chú ý tới những cường giả này, cũng lười nhìn thêm lấy một cái, việc ta làm đi về phía trước. Hắn đi, chưa nói là nhanh, lẻ loi độc hành, ngay cả Nari cũng chưa nói tới. Một màn này, bị các cường giả kia thu hết vào đáy mắt, trong lúc nhất thời, lại lần nữa dẫn phát rất nhiều phán đoán. Chẳng lẽ thương thế của Tô Dịch đã thê thảm nặng nề đến mức không thể Nari bỏ chạy? Nếu không, hắn vì sao không lập tức bỏ chạy? Cần biết, phàm là còn có sức, ai sẽ mang một thân thương thế thê thảm nặng nề vô cùng kia bại lộ ra? Không khí nặng nề, các cường giả kia chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy Tô Dịch đi xa, bọn họ lại nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, chẳng qua kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch, không dám tới gần. Như giòi trong xương. Cũng quả thực như Tô Dịch lúc trước dự liệu, khi ngửi được máu tanh, các cường giả đó sẽ hóa thành ruồi bọ không xua tan đi được. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tô Dịch tuy còn chưa lưu lạc đến bực này, nhưng khi thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi khác thường. Ngay cả đám ruồi bọ nhỏ yếu đến mức không chịu nổi một đòn kia, cũng dám bám theo như bóng với hình, có thể thấy được ở trong mắt bọn họ, mình hôm nay bị thương là thê thảm cùng yếu ớt cỡ nào. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không bận tâm tới, tiếp tục tiến lên. Dọc đường, lục tục có cường giả nghe tin mà đến xuất hiện, hoặc một mình hành động, hoặc tụng năm tụng ba. Không có ngoại lệ, đều phản ứng giống với các cường giả lúc ban đầu. Không ai dám ra tay. Nhưng trong lòng mỗi người dâng lên các loại ý niệm, Tô Dịch đi đến nơi nào, bọn họ liền xa xa theo đến nơi đó. Ngoài ra, bọn họ đều tự hướng về thế lực sau lưng truyền tin, nói ra chi tiết tình trạng của Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin tức như mọc cánh bay về phía các nơi của Linh Tiêu Thần Châu. Một hồi động tĩnh hôm nay dẫn phát dị tượng trên bầu trời, thế mà lại do Tô Dịch dẫn lên. Mà Tô Dịch lúc này đã bị thương nặng gần chết, phượng hoàng nhổ lông không bằng gà. Khi mấy tin tức này khuếch tán, lập tức dẫn phát chấn động to lớn, không biết bao nhiêu thế lực xuất động. Các thế lực cấp đầu sỏ kia cũng phái ra lực lượng. Tất cả cái này đều ở trong dự kiến của Tô Dịch. Hắn không bận tâm tới, việc ta làm rời khỏi. Mà ở phía sau hắn, thì có bóng người đông nghìn nghịt đi theo xa xa. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, số lượng cường giả theo đuôi phía sau cũng càng lúc càng nhiều, rất tráng lệ. Kiêng kỵ bởi uy danh của Tô Dịch, trái lại cũng không có ai mạo muội ra tay, đều rất cẩn thận. Nhưng theo số người nhiều lên, tựa như cảm nhận được áp lực cạnh tranh, trong lòng các cường giả theo đuôi đều trở nên sao động lo lắng. Tựa như dê béo chỉ có một con, nhưng thợ săn lại càng ngày càng nhiều, bầu không khí cạnh tranh như vậy, mặc cho ai có thể không lo lắng. Tô đại nhân dừng bước. Bỗng nhiên, một tiếng quát to vang lên ở trong thiên địa. Một nam tử bóng người ngang tàng cao lớn, mặc trường bào màu tím bỗng dưng xuất hiện, cả toàn thân bốc hơi uy năng thuộc về cấp bậc thượng vị thần. Trương Hành Liệt. Lập tức, thân phận người tới đã bị nhận ra, chính là một ma đầu tà đạo của Linh Tiêu Thần Châu, quanh năm chiếm cứ ở vùng khỉ ho có gáy. Tô đại nhân, Trương Mỗ nguyện tiếp dẫn đại nhân rút lui, hộ tống ngài rời khỏi. Trương Hành Liệt ôm quyền chào, vẻ mặt trang trọng nói. Nhất thời, đám người theo đuôi nơi xa xôn xao. Vô sự hiến ân cần, không gian cũng trộm cướp, Trương lão ma này chủ động tới cửa hỗ trợ, khẳng định giáp tâm hại người. Có người cười lạnh, đừng lộ ra, tạm xem thế cục. Có người nói nhỏ, thế cục trước mắt quá mức phức tạp, người cạnh tranh quá nhiều, đến từ thế lực khác nhau, đây còn chỉ là ở mặt ngoài có thể nhìn thấy. Mà ở trong bóng tối không ai biết kia, còn không biết có bao nhiêu người sớm theo dõi Tô Dịch. Ở dưới thế cục như vậy, người không có một chút nội tình, căn bản không dám làm bậy. Tô Dịch liếc Trương Hành Liệt kia một cái, người muốn cống hiến sức lực thì đi giết đám ruồi bọ kia theo đuôi ta, dâng lên đầu danh trạng, ta trái lại không ngại cho ngươi một cơ hội làm chó. Nếu không làm được thì cút sang một bên. Lời nói không chút khách khí. Khuôn mặt Trương Hành Liệt lập tức đỏ lên, trên trán nổi gân xanh. Những người xa xa theo đuôi vốn muốn cười, nhưng khi nghe được Tô Dịch coi bọn họ là ruồi bọ, sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Một đoạn lời như vậy đã mang tất cả bọn họ đều mắng vào. Ta vốn kính ngưỡng uy danh của Tô đại nhân, muốn giúp Tô đại nhân trừ ưu giải nạn, nhưng Tô đại nhân lại đối với ta như vậy, không khỏi cũng quá mức khiến ta thất vọng đau khổ. Trương Hành Liệt nghiến răng, trong ánh mắt lóe ra hung quang, Tô đại nhân tình cảnh như vậy, thật không sợ. Một đạo kiếm khí lóe lên ngang trời. Ở dưới vô số ánh mắt chấn kinh nhìn chăm chú, thân thể Trương Hành Liệt vị thượng vị thần tà đạo này ngay lập tức tan vỡ, hóa thành cho tàn bay là tả đầy trời. Một kiếm, trong chớp mắt, một vị thượng vị thần đã chết. Một màn tanh máu bá đạo này lập tức rung động toàn trường, khiến những kẻ theo đuôi nơi xa tất cả đều biến sắc, không biết bao nhiêu người lưng phát lạnh, âm thầm may mắn lúc trước dọc đường chưa mạo muội hành động. Thậm chí rất nhiều người tự nghĩ thực lực không đủ, đã gõ vang chống lui, ở tự hỏi muốn hay không tiếp tục thăng nước đục. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch chợt kịch liệt ho khan một trận, khuôn mặt trở nên trắng bệch, bóng người đều một trận lay động, khóe môi có một đạo máu loãng chảy xuôi mà ra. Lập tức, mọi người trong lòng vừa động, Tô Dịch đây là mau chống đỡ không được sao? Nếu không, sao có thể sau khi vừa giết một vị thượng vị thần, liền trở nên yếu như vậy? Hơn nữa, cái này rõ ràng không phải giả bộ, bởi vì một thân thương thế thê thảm nặng nề kia căn bản không giấu được. Tô đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Lão hủ nơi này có một bình thần dược chữa thương, xin ngài nhận lấy. Dưới bầu trời nơi cực xa, một ông lão mặc đạo bào Nari không gian mà đến, tiên phong đạo cốt, thấp thỏm lo âu nhìn Tô Dịch, lấy ra một bình đan dược. Xà mộ yêu thần. Rất nhiều người nhận ra, ông lão mặc đạo bào kia chính là một vị lão yêu thần của Linh Tiêu Thần Châu, một yêu chủ đặt chân bất hủ cảnh. Nghe nói, xà mộ yêu thần sớm từ rất lâu trước kia đã vượt qua 5 lần luyện đạo chi kiếp. Thanh âm còn đang quanh quẩn, xà mộ hai tay nâng hờ, cách không gian đưa bình đan dược kia cho Tô Dịch. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Ầm, bình đan dược kia còn ở giữa không trung đã nổ tung. Nhưng ở một cái chớp mắt nổ tung đó, trong bình đột nhiên nở rộ ra sát quang màu máu ngập trời, tựa như một đám mây ánh sáng màu máu bốc hơi dựng lên, trực tiếp mang Tô Dịch cùng mảng thiên địa kia chỗ hắn bao phủ trong đó. Tô Dịch là kiếm tu thế gian hiếm có nổi tiếng khắp thần vực, là kẻ địch chung trong mắt chư thiên thần Phật. Quan trọng nhất là, trên thân hắn có luân hồi, có kỳ nguyên hỏa chủng. Hôm nay, mắt thấy hắn gặp nạn, thê thảm không chịu nổi, nhất thời cũng trở thành đối tượng có thể bị bỏ đá xuống giếng. Tuyệt đại đa số mọi người đang kiêng kỵ, không dám vọng động. Nhưng trên đời này, còn nhiều nhân vật dữ dội sống cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao. Cũng chưa bao giờ thiếu vong mệnh đồ phú quý cầu trong nguy hiểm. Xà mộ lão yêu không thể nghi ngờ chính là một nhân vật dữ dằn như thế. Hắn vừa mới đến, liền trực tiếp xuống tay hung ác, phải nói là quyết đoán tàn nhẫn, tràn đầy bá lực. Trong thiên địa, quang vụ màu máu tràn ngập, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Bóng người Tô Dịch đều bị bao phủ, không thấy rõ. Xà mộ lão yêu hai tay nâng hờ, lấy ra một cái bình bát màu máu, lướt ngang không gian, hướng về nơi Tô Dịch đặt chân chấn áp. Không nói nhảm một chút nào. Đám theo đuôi nơi xa nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Đây, chính là thủ đoạn của tồn tại cấp thần chủ. Quả nhiên khủng bố. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền kinh ngạc phát hiện, bình bát màu máu kia thất bại. Nơi quang vụ màu máu tràn ngập, căn bản không có bóng dáng Tô Dịch. Con ngươi xà mộ lão yêu co lại, xoay người bỏ chạy. Nghiễm nhiên một bộ cách làm một đòn không trúng, liền chạy xa ngàn dặm. Nhưng ở một cái chớp mắt đó hắn xoay người, một mảng kiếm quang hiện ra, chém rơi đầu hắn. Trước khi chết, hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy không cam lòng. Mà ở cách nơi hắn chết không xa, bóng người tàn phá nhuốm máu đó của Tô Dịch, không biết từ khi nào đã đứng ở nơi đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Lúc trước, Trương Hành Liệt thượng vị thần như vậy chết ở trong một kiếm. Mà bây giờ, xà mộ thần chủ bất hủ, cảnh ngũ luyện như vậy cũng không ngăn được uy lực một kiếm của Tô Dịch, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Trong bầu không khí yên tĩnh, Tô Dịch lại lần nữa ho khan, máu tươi khóe môi căn bản không ngăn được, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy mỏi mệt cùng suy yếu. Bộ dáng không chịu nổi đó, làm mọi người lại kinh nghi một phen. Tô Dịch này, rốt cuộc còn có thể chống đỡ bao lâu? Nếu là giả bộ, nhưng một thân thương thế kia căn bản không làm giả được. Nếu không phải giả bộ, hắn vì sao còn có chiến lực khủng bố cỡ đó? Tô Dịch không để ý tới, tiếp tục tiến lên. Dọc đường, càng lúc càng nhiều cường giả nghe tin mà đến, đông nghịt, ở sau khi tìm hiểu tình huống, xuất phát từ cẩn thận, đều lựa chọn án binh bất động, đi theo ở phía sau. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch một mình cô đơn ở phía trước hành tẩu, phía sau là đội ngũ cường giả đông nghịt, che cả bầu trời. Nghiễm nhiên hình thành một kỳ quan. Dọc đường, ngẫu nhiên sẽ có nhân vật dữ dằn không sợ chết ra tay, nhưng không có ngoại lệ, đều chết rất thảm. Căn bản không địch nổi một kiếm của Tô Dịch. Thu hết vào đáy mắt những thứ này, đội ngũ cường giả theo đuôi ở phía sau Tô Dịch, tất cả đều trong lòng bỡ ngỡ, sinh ra dự cảm bất hảo. Kẻ này, quả thực chính là cái hố to. Ai đụng người đó chết? Có người nói thầm, hẳn sẽ không thương thế của hắn đều là giả chứ. Chính là vì đặt bẫy giết những nhân vật đuôi mù kia. Có người hồ nghi, nếu thật như vậy, Tô Dịch quá âm hiểm rồi. Mà càng nhiều người, thì lặng yên rút lui, không dám xen vào vũng nước đục này nữa. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, thế cục cũng trở nên càng ngày càng phức tạp, đã muốn có rất nhiều đứng đầu thế lực đại nhân vật tới rồi. Hơn nữa mặc kệ thương thế của Tô Dịch như thế nào, cho dù Tô Dịch chính là bây giờ không chống đỡ được nằm xuống, cũng căn bản không tới lượt bọn họ những tiểu nhân vật này chia một chén canh. Ngược lại một khi tùy tiện xen vào, cho dù không bị Tô Dịch giết chết, cũng sẽ bị các cường giả đến từ thế lực lớn giết chết. Cho nên, rất nhiều hạng người thực lực không đủ, dứt khoát trực tiếp đi luôn, không muốn lấy tính mạng đi cược. Nhưng dù vậy, số lượng cường giả theo đuôi ở phía sau Tô Dịch cũng càng ngày càng nhiều. Ai có chút nhãn lực đều có thể phát hiện, nhân vật đặt chân cấp bậc bất hủ cảnh, cũng lục tục nhiều lên. Chợt, nơi xa xuất hiện bóng dáng một đám người khủng bố. Vừa xuất hiện, thần uy những bóng người đó tràn ngập ra liền bao phủ bầu trời, quét ngang toàn trường. Không biết bao nhiêu người sợ hãi, toàn trường càng là một mảng hỗn loạn. Đại nhân vật của Tam Thanh Đạo Đình. Lần này, Tô Dịch không đi được nữa. Toàn trường xôn xao, tất cả đều nhận ra người tới. Đó là đại nhân vật của Tam Thanh Đạo Đình, cầm đầu là nội các tam trưởng lão Mặc Tinh. Một vị bát luyện thần chủ. Hơn 10 người ở bên cạnh hắn, đều là đại nhân vật cảnh nội linh tiêu thần châu. Tuy phân biệt đến từ thế lực lớn khác nhau, nhưng các thế lực này đều bám vào dưới trướng Tam Thanh Đạo Đình. Hôm nay, các đại nhân vật này đều ở dưới Mặc Tinh dẫn dắt cùng nhau tới đây. Hạng người không liên quan, mau chóng rời khỏi. Nếu không, giết không tha. Bỗng nhiên, ở bên cạnh Mặc Tinh, một nam tử mặc giáp trụ màu vàng bước ra, ánh mắt lạnh như điện, quát to như sấm. Nhất thời, đội ngũ các cường giả theo đuôi ở phía sau Tô Dịch tất cả đều hoảng hốt. Rất nhiều người đều vội vàng giải tán. Nhưng vẫn như cũ có một đám người chưa hành động, tỏ ra không sợ hãi. Các vị, hôm nay Tam Thanh Đạo Đình ta muốn kết thúc ân thù với Tô Dịch, ai nếu xen vào, người đó chính là kẻ địch của chúng ta. Tam trưởng lão Mặc Tinh mở miệng, vẻ mặt uy nghiêm, hậu quả như vậy, các ngươi tự mình cân nhắc. Ý uy hiếp trong lời nói, khiến bầu không khí nơi đây đều trở nên áp lực. Tam Thanh Đạo Đình là thế lực cấp chúa tể của Linh Tiêu Thần Châu, ở thiên hạ thần vực cũng là hàng ngũ đứng đầu. Đối mặt uy hiếp như vậy, trong các cường giả còn sót lại ở đây, lục tục có người rời đi. Thấy vậy, Mặc Tinh lúc này mới rời ánh mắt đi, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, vẻ mặt cổ quái nói. Tô đạo hữu tồn tại cỡ nào, vậy mà cũng lưu lạc đến tình trạng như hôm nay. Lời nói trêu tức, giọng điệu kỳ quái. Tô Dịch không bận tâm. Hắn tiếp tục cất bước tiến lên. Điều này làm Mặc Tinh nhíu mày, nói, như vậy đi, nếu Tô đạo hữu không ngại, chúng ta nguyện mời Tô đạo hữu tới Tam Thanh Đạo Đình làm khách, cam đoan có thể làm đạo hữu an tâm dưỡng thương, không ai có thể quấy rầy. Tô Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tiến lên. Sắc mặt Mặc Tinh thì âm trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, nói, cũng đã sa sút đến mực này, hãy còn cứng đầu chống đỡ, đạo hữu đây là tội gì thế? Thôi được, vậy thì do chúng ta cùng nhau mời đạo hữu rời khỏi là được. Mặc Tinh vung tay lên. Ở bên cạnh hắn, hơn 10 vị đại nhân vật cùng nhau ra tay. Tất cả đều là thần chủ bất hủ cảnh. Nhưng tu vi lại so le không đồng đều, có bát luyện thần chủ giống với Mặc Tinh, cũng có tam luyện thần chủ. Từ một điểm này có thể nhìn ra. Bọn họ là vội vàng mà đến, căn bản không kịp tỉ mỉ chuẩn bị cái gì. Mà Tô Dịch tuy chưa nói cái gì, nhưng làm sao nhìn không ra. Ngay từ đầu, Mặc Tinh những người này mục đích không phải ra tay, mà là muốn kéo dài thời gian, chế trụ mình trước. Ý đồ cuối cùng của hắn là muốn đợi các cửu luyện thần chủ kia của Tam Thanh, Đạo Đình chạy tới. Đáng tiếc, hy vọng của bọn họ nhất định sẽ thất bại. Bởi vì Tô Dịch căn bản là lười quan tâm bọn họ. Thẳng tới lúc hơn 10 vị đại nhân vật này cùng nhau ra tay, cũng đều rất cẩn thận. Tất cả đều kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch, cách không chung ra tay, căn bản không tới gần. Cái này cũng tiến một bước chứng minh, bọn họ không phải tới giết địch, mà là muốn cầm chân Tô Dịch. Đối mặt tất cả cái này, Tô Dịch thở dài, trực tiếp ra tay. Phất tay áo bào, từng đạo kiếm khí tối nghĩa thần bí hiện ra, quét ngang toàn trường. Thiên địa như vải vẽ tranh, ầm ầm chia năm xẻ bảy. 8.000 dặm núi sông đều sụp đổ trầm luân. Khói bụi còn đang càn quét, hơn 10 vị đại nhân vật ra tay kia thì mất mạng hết. Chết thảm ở đây, máu tanh che kín hư không, tiếng kêu thảm thiết hãy còn quanh quẩn. Chớp mắt mà thôi, hơn 10 vị đại nhân vật bất hủ cảnh nổi tiếng Linh Tiêu Thần Châu đều mất mạng. Một màn cỡ đó, khiến một ít cường giả nơi xa đều ra đầu phát tê, sợ mất vía. Hơn 10 vị thần chủ mất mạng. Cái này đối với toàn bộ giới tu hành Linh Tiêu Thần Châu mà nói, đều là một hồi đả kích nặng, nề. Dù sao, đó là thần chủ. Số lượng thưa thớt, trong hơn vạn thượng vị thần. Cũng chưa chắc có thể có một người có thể chứng đạo bất hủ. Nhưng bây giờ một hơi ngã xuống hơn 10 người, có thể nghĩ mà biết rung động là to lớn cỡ nào. Ngươi thế mà đã đặt chân bất hủ cảnh. Một cái chớp mắt này, Mặc Tinh kinh hô thành tiếng, đôi mắt trừng tròn xoe. Hơn một năm không gặp, Tô Dịch này đã đặt chân bất hủ cảnh. Hắn lúc trước chứng đạo tạo hóa cảnh trở thành thượng vị thần đến bây giờ, mới trôi qua mấy năm. Bất hủ cảnh. Biết được Tô Dịch hôm nay thân thể tàn phá. Bị thương nghiêm trọng, thế mà cũng đã là một vị tồn tại cấp thần chủ, một ít cường giả nơi xa hãy còn chưa rời đi tất cả đều biến sắc hẳn. Lúc trước, bọn họ đều chưa phát hiện một điểm này, có thể nghĩ mà biết Tô Dịch nhìn như bị thương thê thảm nặng nề, thực ra rõ ràng đã che giấu tu vi khí tức của mình. Có gì phải ồn ào, ta vì sao không thể đặt chân bất hủ cảnh? Tô Dịch rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn Mặc Tinh nơi xa chấn kinh thất thố, lắc đầu một phen, người của Tam Thanh Đạo Đình, càng ngày càng không nên thân. sắc mặt Mạc Tinh âm trầm. Mà một cái chớp mắt này, đột nhiên một giọng nói vang vọng cất lên, Tô đạo hữu mấy năm nay phá cảnh thần tốc, tự nhiên làm người ta bất ngờ. Nói thật, ta cũng không ngờ, mới hơn một năm không gặp, đạo hữu đã chứng đạo bất hủ. Theo thanh âm, một đạo nhân tựa như thiếu niên chân đạp kiếm gỗ, bỗng dưng xuất hiện. Vân Hà thần chủ, cửu luyện thần chủ đỉnh phong nổi tiếng khắp thần vực chư thiên. Theo hắn xuất hiện, các nhân vật nơi xa đang xem cuộc chiến căn bản không cần uy hiếp, đã thầm than một tiếng, xoay người mà đi. Có Vân Hà thần chủ, thiên hạ linh tiêu thần châu này, ai dám đoạt thức ăn trong miệng cọp. Hắn quả thực bị thương rất nặng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Bất thình lình, lại có một thanh âm vang lên. Nói chuyện cũng là một nam tử trang phục đạo bào, làn da trắng nõn, khí chất trầm ngưng như núi xanh. Vân Tiêu thần chủ, sư huynh của Vân Hà thần chủ, cũng là một vị tồn tại khủng bố cấp hóa thạch của Tam Thanh đạo đình. Người này năm đó từng phối hợp đế ách, ở trên con đường Tô Dịch tới thần vực tiến hành ngăn chặn. Thật không? Xem ra Tô đạo hữu ở Lam Hải cấm khu đã gặp một hồi sát kiếp khó lường nha. Vân Hà thần chủ đánh giá Tô Dịch, chỉ là không biết đạo hữu bây giờ còn có thể chống đỡ bao lâu. Trong ánh mắt tràn đầy đạo văn thần bí tối nghĩa, đang thăm dò một thân khí cơ cùng hư thật của Tô Dịch. Mặc kệ hắn có thể chống đỡ bao lâu, lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Bỗng nhiên, một thanh âm trầm hùng lạnh lẽo vang lên. Thiên địa chợt tối sầm, hư không kịch liệt rung chuyển. Một nam tử trung niên bóng người to lớn, râu tóc như kích bỗng dưng xuất hiện, một thân thần uy thổi quét, kinh thiên động địa. Đây lại là một người quen cũ của Tô Dịch, Thiên Hoang thần chủ. Năm đó từng dùng một đạo lực lượng ý chí buông xuống chiến trường kỷ nguyên tiên giới, cùng đám người lão câu cá, Văn Nhân Cầm, Nhiên Đăng Phật cùng nhau đối phó Tô Dịch. Theo hắn xuất hiện, Vân Hà thần chủ nhíu mày, sau đó khôi phục không một gợn sóng. Biết được Tô Dịch gặp nạn, ai có thể bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước. Càng đừng nói trên thân Tô Dịch còn có luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Giờ khắc này, Tô Dịch lặng yên dừng bước, không tiến lên nữa. Hắn lẳng lặng đảo qua các đại địch quen thuộc kia, nói, các ngươi là muốn đợi thêm người khác tới cùng tiến lên một chút, hay là muốn ra tay luôn bây giờ? Chọn một cái, ta thỏa mãn các ngươi. Đây là một khu vực hoang dã. Theo Vân Hà thần chủ, Vân Tiêu thần chủ và Thiên Hoang thần chủ lục tục đến, nơi đây đã không còn người khác. Chỉ ở nơi cực kỳ xa xôi, còn có một ít người to gan đang hướng về bên này quan sát. Mà Tô Dịch thì bị ba đại địch kiếp trước vây khốn ở chỗ trung ương, cô đơn một người, đạo thể nhuốm vết máu, bị thương thê thảm nặng nề. Nhưng ai cũng không ngờ, đối mặt vây khốn như vậy, Tô Dịch không những không sợ, ngược lại lạnh nhạt lên tiếng, cho ba vị thần chủ kia một cái lựa chọn. Hoặc là bây giờ khai chiến, hoặc là chờ sau khi người khác chạy tới, cùng nhau giải quyết. Vô luận chọn một loại nào, Tô Dịch đều đáp ứng. Tư thái lạnh nhạt thong dong kia, hiển lộ ra là một loại ngạo nghễ cùng tự tin phát ra từ trong xương tủy. À, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội thở dốc sao? Vân Hà thần chủ cười khẽ, nơi này là Linh Tiêu thần châu, cường long không áp địa đầu xà, càng miễn bàn ngươi một kẻ bị thương nặng gần chết. Thiên Hoang thần chủ giọng điệu sâm nghiêm nói, Vân Hà lão nhi, đừng nói nhảm với hắn, cùng nhau ra tay. Sau khi giải quyết hắn, chúng ta đều dựa vào bản lãnh chia chiến lợi phẩm. Sát khí toàn thân hắn như sôi trào, kinh động trời cao, loại uy thế đó khủng bố vô cùng. Vân Hà thần chủ liếc nhìn Thiên Hoang thần chủ một cái, nói, cũng được. Thanh âm còn đang quanh quẩn, kiếm gỗ dưới chân hắn bay lên trời, một bộ đạo bào căng phồng, muốn ra tay. Chậm đã. Đột nhiên, Vân Tiêu thần chủ mở miệng, việc hôm nay rất kỳ quái, theo ta thấy, vẫn là chờ một chút thì tốt hơn. Chờ người khác đến đây. Ngươi không lo lắng con mồi bị người ta đoạt đi. Thiên Hoang thần chủ nhíu mày, rõ ràng rất bất mãn. Vân Hà thần chủ suy nghĩ một chút, thu hồi kiếm gỗ, đồng ý đề nghị của sư huynh Vân Tiêu. Nói, vậy chờ một chút nữa. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ nhìn như vậy, thờ ơ lạnh nhạt. Khi thấy một màn như vậy, khóe môi hắn không khỏi hiện lên một tia độ cong mỉa mai. Nói, lựa chọn rất thông minh, nhưng cũng nhìn ra được. Các ngươi đều mang ý xấu, lo trước lo sau, khó thành đại sự. Dứt lời. Hắn lấy ra bầu rượu uống một ngụ, nói, niệm ở trên phần các ngươi thông minh, ta thật ra cũng không ngại nhắc nhở các ngươi, hôm nay vô luận ai tới, cuối cùng lại sẽ đến bao nhiêu người, nhiều nhất cũng chỉ là đao trong tay đế ách, ai cũng đừng nghĩ đạt được một chút lợi ích nào. Đế ách, Vân Hà, Vân Tiêu, Thiên Hoang ba vị thần chủ nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Tô đạo hữu đây là ý gì? Vân Hà thần chủ hỏi. Tô Dịch thản nhiên nói, đế ách ôm tâm lý kiêng kỵ, không dám giết ta, nhưng trong lòng lại không dám. Vì thế liền nấp trong bóng tối, muốn mượn tay người khác tiêu hao khí lực của ta, chỉ chờ lúc ta không chống đỡ được, hắn sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ba vị thần chủ ngạc nhiên. Nếu thật sự như vậy, hôm nay trận sát cục này liền trở nên khó giải quyết rồi. Nói chuyện giật gân. Vân Tiêu thần chủ bật cười, ngươi hẳn sẽ không là nói, một trận đại chiến thế gian hiếm có dẫn phát thiên hạ chấn động kia trong Lam Hải, cấm khu lúc trước, chính là triển khai ở giữa ngươi cùng đế ách đại nhân chứ. Thiên Hoang thần chủ cũng cười, ánh mắt khinh rẻ, Tô Dịch, đừng nói là ngươi bây giờ, dù là đổi làm ngươi kiếp trước, sách giày cho đế ách đại nhân cũng không xứng, còn dám vọng ngôn đế ách đại nhân rất kiêng kỵ đối với ngươi, không cảm thấy rất buồn cười. Hai vị thần chủ đều rất khinh thường, trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Bởi vì điều Tô Dịch nói, thật sự quá hoang đường. Đế ách là ai? Tồn tại bước một chân vào dòng sông vận mệnh, là tồn tại siêu nhiên có thể xưng người số một của thiên hạ thần vực. Càng miễn bàn đế ách, còn được bậc đại năng trên dòng sông vận mệnh khâm định là người định đạo. Thực lực cùng bối cảnh như vậy, sao có thể kiêng kỵ Tô Dịch mà không dám ra tay? Còn vọng ngôn cái gì đế ách lén lút nấp trong bóng tối, muốn mượn đao giết người? Cái này quả thực là phỉ báng cùng vu tội lớn nhất cho đế ách. Quả thực quá nhảm nhí. Đối với điều này, Tô Dịch không bận tâm nói, các ngươi là cùng một trận doanh với đế ách, tất nhiên có bí pháp lấy được liên hệ với hắn, vì sao không hỏi hắn một phen luôn bây giờ? Một đoạn lời, khiến ba vị thần chủ đều không khỏi kinh nghi. Tô Dịch này, thoạt nhìn không giống như đang phô trương thanh thế. Vân Hà thần chủ trầm giọng nói, nếu đế ách đại nhân ở trong bóng tối khống chế tất cả cái này, vậy thì càng tốt, không phải sao? Vân Tiêu cùng Thiên Hoang nhìn nhau, đều gật gật đầu. Đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ và đế ách cũng là cùng trận doanh. Có đế ách, có lẽ sẽ cướp đi luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, nhưng cũng tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của bọn họ. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp ra tay là được, có đế ách đại nhân, còn có thể để họ Tô kia lật trời hay sao? Thiên Hoang thần chủ đề nghị. Tô Dịch cười lên, hắn liếc một cái đã nhìn ra, ba lão già này trong lòng cũng không tin đế ách trốn trong bóng tối. Sở dĩ nói những lời đó, đơn giản là đang thử mình. Hắn thuận miệng nói, không nói dối các ngươi, ta sở dĩ bằng lòng chờ đợi, cũng là muốn xem, cũng đã đến thời điểm bực này, đế ách dám thò đầu hay không? Vân Hà thần chủ nhíu mày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Hoang thần chủ thì thúc giục lần nữa, tên kia cũng đã bị thương thê thảm nặng nề đến cỡ đó, vì sao còn phải chờ? Không phải nói rồi sao, đế ách đại nhân nếu thật sự ở đây, ngược lại càng có lợi với chúng ta. Vậy, Vân Tiêu thần chủ hơi trầm ngâm, trong con ngươi chợt lóe lên sự hung hăng, ra tay là được. Thanh âm còn chưa hạ xuống. Vân Hà thần chủ thúc giục kiếm gỗ trong tay. Thiên Hoang thần chủ lấy ra một cây chiến qua đồng xanh sắc bén sáng như tuyết. Mà đỉnh đầu Vân Tiêu thần chủ, thì hiện ra một đạo ấn thần bí phong cách cổ xưa. Thiên địa kịch liệt chấn động, thập phương dung chuyển. Ba vị cửu luyện thần chủ đỉnh phong sớm từ rất lâu trước kia đã bao trùm thần vực. Chư thiên đồng thời xuất động, thần uy cỡ đó nào phải tầm thường có thể so sánh. Mà nhìn thấy một màn này, Tô Dịch thở dài như tiếc nuối, nói, Lão Ôn, các ngươi ra đi. Lão Ôn, mắt thấy chiến đấu chuẩn bị bùng nổ, một câu nói bất thình lình này của Tô Dịch, khiến đám người Vân Hà thần chủ nheo mắt. Sau đó, bọn họ đồng loạt hít ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ mặt chấn động. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, trong thiên địa nơi xa lục tục đi ra một rồi, lại một bóng người. Mỗi một người đều giống tuyệt thế sát thần mới từ trong núi thây biển máu xông ra. Bầu trời chấn động, ánh mặt trời ảm đạm. Theo bọn họ xuất hiện, thiên địa hư không này cũng như vặn vẹo sụp đổ, lộ ra từng dị tượng khủng bố dọa người. Có chiến trường tanh máu như địa ngục hiện ra ngang trời, tiếng trống trận kinh thiên động địa ầm ầm vang vọng, tiếng kèn minh mang giống như từ chân trời vô tận xa xôi truyền đến, tăng thêm bầu không khí sát khí lạnh lẽo áp lực. Vô số thiên ma đang rên rỉ thê lương. Xương trắng như núi như rừng trồng chất ở trong dòng sông do máu biến thành. Từng màn dị tượng sát phạt thảm thiết kia, trong hoảng hốt giống như kéo cả mảng thiên địa này đến chiến trường thần ma cổ xưa, máu tanh tràn đầy, khắp nơi là cảnh tượng tử vong. Mà những dị tượng này, hoàn toàn là do sát khí tràn ngập trên một, rồi lại một bóng người lục tục xuất hiện kia dẫn phát. Người phát sát khí, thiên địa lật ngược. Những dị tượng này tự nhiên không dọa được đám Vân Hà thần chủ. Nhưng, khi thấy rõ người mấy bóng người lục tục xuất hiện kia, bọn Vân Hà thần chủ không thể bình tĩnh nữa, biến sắc hẳn. Nam tử gầy gò cầm đầu, ngông cuồng bất kham, cà lơ phất phơ, khóe môi treo nụ cười bất cần đời. Nhưng phàm là ai biết, đều rõ kẻ này là một kiếm tu điên cuồng hung tàn cỡ nào. Một thần chủ cửu luyện đỉnh phong ở trong vô tận chiến vực, giết ra uy danh đầm đìa máu. Ôn Thanh Phong. Nơi gió mát tới, tử vong như gió. Sớm từ năm tháng rất lâu trước kia, bọn Vân Hà thần chủ cũng từng ở trong vô tận chiến vực chém giết chinh chiến. Sao có thể không rõ Ôn Thanh Phong là ai? Nói tới, bọn họ đều đã quen biết đã lâu. Mà người khác bên cạnh Ôn Thanh Phong, bọn Vân Hà thần chủ cũng nhận ra, hơn nữa vô cùng quen thuộc. Giản Độc Sơn, tôn hiệu Độc Sơn Ma Chủ, bản tính bá đạo mãnh liệt, sát phạt vô số, từng ở vô tận chiến vực áp đảo thiên hoang thần chủ. Kỳ Hằng, phù trận sư số một thần vực, trình độ phù đạo tuyệt thế vô song, từng lấy vô thượng cấm trận vây giết 10 vạn thiên ma, trong đó bao gồm nhiều vị thiên ma cấp hoàng. Du Tịnh Không, từng bóng người khí tức khủng bố kia, tất cả đều là tuyệt thế hung nhân cấp đồ cổ. Hoặc là nói, phàm là có thể quanh năm ở trong vô tận chiến vực chinh chiến chém giết mà sống sót, không có một ai là cửu luyện thần chủ bình thường của thế gian này có thể sánh bằng. Mà bây giờ, các lão gia hỏa vốn nên bị nhốt ở vô tận chiến vực này, tất cả đều đã xuất hiện. Một hơi xuất hiện mười mấy người. Trong thiên địa, khí thế sát phạt như cơn bão nổ vang thổi quét, xé rách không gian, hất tung núi cao, nghiền nát đại địa. Từng màn dị tượng khủng bố của chiến trường tanh máu kia, cho dù cách vô cùng xa xôi, đều có thể được người ta chú ý tới. Cường giả lúc trước từng rời khỏi khu vực này nhiều cỡ nào, căn bản chưa đi xa. Khi phát hiện các dị tượng dọa người do sát khí dẫn phát này, đều hoảng sợ biến sắc, lạnh toát cả người. Đây là muốn trình diễn đại quyết đấu cấp cửu luyện thần chủ thế gian hiếm có nhất. Mà ở nơi này, Tô Dịch nhìn thấy đám người Ôn Thanh Phong xuất hiện, cũng không bất ngờ. Hắn chưa liên hệ trước với bọn Ôn Thanh Phong, nhưng bằng trực giác đã biết, cho dù trước khi quyết đấu với đế ách mình cũng bắt ép bọn Ôn Thanh Phong rời khỏi, đám người Ôn Thanh Phong cũng sẽ không thật sự đi. Hắn đã quá quen thuộc cùng hiểu biết bản tính đám bạn cũ này. Đều là đồng sinh cộng tử từ trong núi thây biển máu giết ra tình nghĩa, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn cùng đế ách quyết đấu mà rời đi. Mà đối với bọn Ôn Thanh Phong, cũng tương tự như thế. Như Tô Dịch vô cùng hiểu biết bọn họ tương tự cũng hiểu biết Tô Dịch. Đáng tiếc, chưa câu ra được đế ách. Ôn Thanh Phong thở dài. Tô Dịch chưa âm thầm liên hệ với bọn họ, nhưng sự ăn ý quanh năm chém giết rèn luyện ra, làm bọn họ ở lúc Tô Dịch từ trong Lam Hải cấm địa đi ra, bọn họ đã đoán được tâm tư của Tô Dịch. Muốn lấy bản thân làm mồi, câu cá, bẫy người. Cho nên, Ôn Thanh Phong và bạn cũ bên người đều lựa chọn trốn trong bóng tối, một đường đi theo, án binh bất động. Sự thật cũng xác minh bọn họ phỏng đoán là thật. Cho dù bị thương thê thảm nặng nề, cho dù bị đám đông kẻ địch bao vây dòng ngó, cho dù dẫn tới không biết bao nhiêu ánh mắt mơ ước, nhưng Tô Dịch thật sự đang câu cá. Nếu không, đã sớm liều mạng tấn công, giết ra khỏi vòng vây, nào đến nỗi dẫn theo một đám đông như vậy rêu rao khắp nơi. Phù Du huynh, kế tiếp ngươi cứ nghỉ ngơi một chút, vui vẻ uống rượu xem náo nhiệt, mấy lão già này giao cho chúng ta là được. Có người nhếch miệng cười mở miệng, bẻ tay chờ mong. Cũng chỉ có giờ khắc này, ta mới cảm giác mình không giống trói buộc. Có người cảm khái. Ở vô tận chiến vực, bởi vì đối thủ mỗi tên một khủng bố cùng nguy hiểm hơn, dẫn tới bọn họ những lão gia hỏa này ở lúc cùng nhau xuất chinh với Tô Dịch, tựa như trói buộc, chưa phát huy công dụng gì. Nhưng bây giờ đã khác. Nơi này là thần vực. Lấy đạo hạnh của bọn họ, đủ có thể hoành. Hành không kiêng kỵ, quậy một cái long trời lở đất. Lúc này, sát khí trong thiên địa như thủy triều, dị tượng lộ ra, bầu không khí áp lực khủng bố. 13 người bọn Ôn Thanh Phong cùng nhau từ nơi xa đi tới, toàn thân khí thế sát phạt kinh động thế gian, tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa. Bọn Vân Hà thần chủ không dám tùy tiện hành động nữa. Sau khi các ngươi đi ra, đế ách càng không dám ló mặt nữa. Tô Dịch sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước sở dĩ tiếc nuối là ở chỗ này. Lần này nếu có thể giết chết 3 đối thủ một mất một còn này, cũng đáng giá rồi. Ánh mắt Ôn Thanh Phong đảo qua 3 người Vân Hà, Vân Tiêu, Thiên Hoang. Bọn họ sau khi đến, hình thành xu thế vây khốn, sớm phong kín đường lui của 3 vị thần chủ này. Mà lúc này, sắc mặt đám người Vân Hà thần chủ đã âm trầm vô cùng. Mắc bẫy rồi. Thẳng đến giờ phút này bọn họ mới chợt ý thức được, hôm nay Tô Dịch xuất hiện, hoàn toàn chính là cạm bẫy. Chính là vì mang bọn họ những lão gia hỏa này dụ dỗ đi ra. Kỳ quái, cửa vào vô tận chiến vực sớm bị phong ấn, các ngươi là đi ra như thế nào? Thiên Hoang thần chủ trầm giọng mở miệng. Tô Dịch nói, nhìn ra được, cho dù các ngươi cùng một trận doanh với đế ách, Nhiên Đăng Phật, nhưng ở trên chuyện vô tận chiến vực, vô luận là Nhiên Đăng Phật hay đế ách đều chưa trao đổi với trước các ngươi. Vẻ mặt Thiên Hoang thần chủ lúc sáng lúc tối. Hắn, quả thực hoàn toàn không biết gì cả đối với điều này. Nhưng nhìn ra được. Vô tận chiến vực tất nhiên đã xảy ra biến hóa kịch liệt nào đó, mới sẽ khiến Ôn Thanh Phong các lão gia hỏa bị nhốt ở vô tận chiến vực, này chạy thoát. Lần này giết Thiên Hoang lão nhi trước. Tô Dịch đột nhiên nói, hôm nay, hắn phải chết. Trong giọng nói bình tĩnh tràn đầy kiên quyết. Đông Huyền kiếm đế truyền nhân thứ tư của Lý Phù Du, chính là bị lực lượng ý chí của Thiên Hoang thần chủ giết chết. Ngay cả hóa giới xích Lý Phù Du ban cho Đông Huyền kiếm đế, cũng bị Thiên Hoang thần chủ cướp đi. Thù này, Tô Dịch tự nhiên không thể không báo. Được, đám người Ôn Thanh Phong nhao nhao đồng ý. Sắc mặt Thiên Hoang thần chủ trở nên kém vô cùng, nói, các ngươi cứ thử xem, lão tử dù hôm nay bất hạnh chết trận, cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Vân Hà thần chủ nhíu mày nói, nơi này là Linh Tiêu thần châu, nếu thực sự triệt để khai chiến, chưa chắc ai thua ai thắng đâu. Tô Dịch cười cười, vậy thử xem đế ách sẽ cứu các ngươi hay không. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đám người Ôn Thanh Phong đã trực tiếp ra tay. Ầm. Ôn Thanh Phong vung kiếm tiến lên, cùng bốn người khác, trực tiếp giết về phía Vân Hà thần chủ. Trong ba đối thủ ở đây, Vân Hà thần chủ chiến lực mạnh nhất, uy hiếp cũng lớn nhất. Cùng lúc đó, Kỳ Hằng cùng ba vị đồng đạo khác lao về phía Vân Tiêu thần chủ. Giản Độc Sơn cùng ba người khác lao về phía Thiên Hoang thần chủ. Trong chớp mắt, đại chiến hoàn toàn điểm hỏa, thiên địa đại loạn, trình diễn một trận chiến thế gian hiếm có cấp bậc cửu luyện thần chủ. Tô Dịch đứng một mình ở nơi xa, cầm bầu rượu, lặng lặng xem cuộc chiến. Ầm ầm, thiên địa đảo lộn, nhật nguyệt vô quang, đủ loại bất hủ đạo binh lóe lên hào quang khiếp người, đang không ngừng va chạm tranh phong, tiếng nổ không ngừng. Bí pháp kinh động thế gian như thủy triều càn quét, nhấc lên dao động hủy diệt giống như cơn bão. 9 vạn dặm núi sông nơi đây sụp đổ hết. Các cường giả ở trước đó rút lui, rất nhiều kẻ đều còn chưa đi xa, đã gặp phải dư âm trận chiến đấu này ảnh hưởng, chỉ trong chớp mắt, đã có mấy trăm hơn 1000 người chết. Chạy! Chạy mau! Sao có thể? A, không! Trong lúc nhất thời, chỗ xa xôi 4 phương 8 hướng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng hoảng sợ kêu to, tiếng gầm gừ xé rách tim phổi vang lên không dứt bên tai. Cái này đại khái gọi là châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Ở thần vực, nhân vật cấp thần chủ sẽ cực ít hành tẩu trên thế gian, càng rất ít không để ý tất cả liều mạng chém giết. Đặc biệt là cửu luyện thần chủ, ai cũng ẩn cứ ít ra ngoài, không để ý tới thế sự, tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói chém giết chiến đấu, bình thường dù muốn gặp được một lần cũng khó. Nhưng bây giờ, một trận đại chiến cấp cửu luyện thần chủ lại đang trình diễn. Hơn nữa, có hơn 10 người. Đại chiến thế gian hiếm có như vậy, cho dù đẩy về phía trước mấy chục vạn năm, cũng căn bản chưa từng xảy ra. Mà khi đại chiến bực này thật sự trình diễn, dao động hủy diệt tạo thành, cũng hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của mọi người. Thần chủ, bất hủ như trời. Mà cửu luyện thần chủ, đã là tồn tại đỉnh phong nhất trong thần vực, ai cũng như thần thoại. Khi bọn họ toàn lực ra tay, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường có thể sánh bằng. Tô Dịch không cần nghĩ đã biết, ở dưới dư âm chiến đấu của trận đại chiến này, đám rùi bọ lúc trước rút lui, chỉ cần còn chưa chạy ra khỏi phạm vi 9 vạn dặm, tất nhiên tất cả đều sẽ gặp tai ương ngập đầu. Đối với điều này, Tô Dịch hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đang đợi, chờ đế ách sẽ ló đầu hay không? Về phần trận đại chiến trước mắt này, căn bản không cần hắn đến nhọc lòng, trừ phi xảy ra biến số không lường được. Nếu không, bọn Vân Hà thần chủ một người cũng không chạy thoát. Quả thật, cửu luyện thần chủ rất khó bị giết chết. Nhưng bây giờ khác, chiến lực 13 người bọn Ôn Thanh Phong, mỗi một người đều không kém gì bọn Vân Hà thần chủ. Khi bọn họ cùng nhau xuống tay hung ác, đám Vân Hà thần chủ nhất định không còn đường sống xoay sở. Sự thật chính như Tô Dịch dự đoán. Chỉ một lát sau, ba người Vân Hà, Vân Tiêu, Thiên Hoang đã bị thương. Nhất là Thiên Hoang thần chủ, bị đám người Giản Độc Sơn toàn lực vây công, cả người đều là vết kiếm, vết đao, vết rìu, cũng không biết ai vô cùng nham hiểm. Dùng đạo ấn đánh lên trên mông Thiên Hoang thần chủ, máu thịt be bét, không ngừng từ đũng quần chảy máu, thoạt nhìn khiến người ta bật cười. Tình cảnh của Thiên Hoang thần chủ, cũng quả thực chật vật cùng thê thảm nhất. Quyết đấu cùng cảnh giới. Dưới tình huống một chọi một, hắn cũng không phải đối thủ của Giản Độc Sơn, càng đừng nói còn có ba người khác liên thủ với Giản Độc Sơn. Thiên Hoang lão nhi, so sánh với trước kia, đạo hạnh của ngươi sao cũng chưa tiến bộ chút nào. Trong chém giết, Giản Độc Sơn châm chọc lên tiếng. Năm đó ở Vô Tận chiến vực, hắn một mình một ngựa khiến Thiên Hoang thần chủ bị thương nặng, nếu không phải Tuyệt Thiên lão ma chạy tới cứu giúp, Thiên Hoang thần chủ sớm chết ở trong tay Giản Độc Sơn. Lấy nhiều bắt nạt ít, còn có mặt mũi nói móc ta. Giản Độc Sơn ngươi cũng thật đủ vô sỉ. Thiên Hoang thần chủ quát dữ tợn. Hắn tóc tai bù xù, mắt đỏ lên, ra tay như điên cuồng, giống như liều mạng. Ra. Chợt, Thiên Hoang thần chủ giống to một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cây thước ngọc lấp lánh như ngân hà, đảo qua ngang trời. Ầm. Vô số ánh sao màu bạc dâng trào, một tòa bí giới dựng lên ngang trời, che cả bầu trời, vậy mà lại một hơi đánh tan đám người Giản Độc Sơn vây khốn. Hóa giới xích. Tô Dịch liếc một cái nhận ra bảo vật này. Nó là một trong hỗn độn cửu bí. Cũng là một món hỗn độn bí bảo tính tới trước mắt, trừ khởi nguyên bút, chưa bị Tô Dịch sưu tập được. Bảo vật này vô cùng huyền diệu, có thể kết thành bí giới, lợi dụng không gian quy tắc vây địch, cũng có thể đủ không nhìn chu hư không gian, phá vỡ các loại trở ngại cùng phòng ngự. Nói đơn giản, hóa giới xích có thể coi là không gian bí bảo, nhưng hoàn toàn không phải không gian bí bảo tầm thường có thể so sánh. Bởi vì, nó sinh ra ở hỗn độn bổn nguyên. Bên trong ẩn chứa quy tắc cùng trật tự kỷ nguyên, đủ có thể khiến tồn tại cấp thần chủ cũng thèm nhỏ dãi. ở trong hỗn độn cửu bí, hóa giới xích xếp thứ 7, ở phía trước Phúc Thiên Chu cùng Lưỡng Nghi Đồ. Mắt thấy Thiên Hoang Thần Chủ phá vỡ vòng vây, muốn đào tẩu. Tô Dịch nâng tay tung ra chỉ xích kiếm. Keng, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, vang tận mây xanh. Đối với các cửu luyện thần chủ kia mà nói, uy năng chỉ xích kiếm tỏa ra không đáng kể chút nào. Nhưng ở một cái chớp mắt đó chỉ xích kiếm xuất hiện, hóa giới xích bị Thiên Hoang Thần Chủ nắm giữ trong tay chợt run lên, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi Thiên Hoang Thần Chủ nắm giữ. Đặt ở lúc bình thường, loại giãy giụa này đối với Thiên Hoang Thần Chủ mà nói, lật bàn tay có thể trấn áp. Nhưng hắn bây giờ cần hóa giới xích để phá ra một con đường sống, khi bảo vật này bắt đầu phản kháng, không nghe sai sử, nhất thời đánh Thiên Hoang Thần Chủ một cái không kịp trở tay. Sao có thể? Hỗn độn bổn nguyên của bảo vật này sớm bị ta trấn áp luyện hóa, sao còn có thể xảy ra biến cố bực này? Thiên Hoang Thần Chủ biến sắc hẳn. Còn chưa chờ hắn phản ứng, đám giản độc sơn sớm bắt lấy cơ hội giết đến, một lần nữa vây khốn Thiên Hoang Thần Chủ, tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Lập tức, Thiên Hoang Thần Chủ chấn động giận dữ, tâm thần cũng chìm vào đáy vực. Phiền toái lớn rồi. Một bên khác, tình cảnh Vân Hà Thần Chủ và Vân Tiêu Thần Chủ cũng trở nên càng thêm không ổn, bị chém giết tới mức chỉ có thể bị động chống đỡ, trên người không ngừng bị thương, rất chật vật. Chẳng qua, càng là đến thời điểm sắp phân ra thắng bại bực này, đám người Ôn Thanh Phong, Kỳ Hằng, Giản Độc Sơn ngược lại cũng trở nên càng thêm nghiêm túc, không dám có một chút nào sơ ý. Kẻ địch vồ ngược, thường thường ngay tại thời điểm sắp phân thắng bại. Nhất là khi bọn họ liều mạng, một khi vận dụng đòn sát thủ giữ mạng, cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên, Thiên Hoang Thần Chủ kêu khàn cả giọng, Đế Ách Đại Nhân, nếu ngài ở trong bóng tối, còn xin vân tay giúp đỡ, cứu chúng ta thoát vây. Thanh âm truyền khắp thập phương. Nhìn ra được, lão gia hỏa này là bị hoàn toàn ép đến đỏ mắt rồi, hoàn toàn đánh bạc cái mặt già, hướng về Đế Ách xin giúp đỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với điều này, Tô Dịch vui vẻ nhìn nó xảy ra. Hắn trái lại muốn xem, Đế Ách có dám ló mặt hay không? Ẩm. Ngay tại lúc tiếng của Thiên Hoang Thần Chủ quanh quẩn, bầu trời chợt rơi vào. Trong bóng đêm, vô số phù văn màu đen như thủy triều dâng trào, hóa thành tầng mây tối tăm dợp trời dợp đất, hướng về đám người đang kịch liệt chém giết chinh chiến bao phủ qua. Đây là lực lượng của Đế Ách. Hắn, chung quy chưa nhịn được, đã lựa chọn ra tay. Ba người Vân Hà, Vân Tiêu, Thiên Hoang Thần Chủ đều tinh thần rung lên, thì ra, Đế Ách thật sự luôn trốn trong bóng tối nha. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch cũng đã động. Hắn dịch chuyển không gian, vung kiếm quét ngang. Xẹt. Một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén hiện ra, mang theo lực lượng không đâu không phá. Một hơi xé rách ra tầng mây tối tăm bao phủ xuống. Ầm ầm. Hào quang phủ văn hắc ám tung bay đầy trời, giống như cơn bão đang càn quét. Toàn trường ngạc nhiên. Một đòn đến từ Đế Ách, sao có thể yếu ớt không chịu nổi như tờ giấy. Tô Dịch thì nhíu mày, hiểu dụng tâm của Đế Ách. Cười lạnh nói, thì ra chẳng qua là trò phô trương thanh thế, hù dọa người ta, Đế Ách người lá gan nhỏ như vậy, không dám thò đầu. Thanh âm giống như tiếng sấm liên tục ầm ầm khuếch tán khắp nơi, nhưng lại không ai trả lời. Tất cả cái này khiến bọn Vân Hà Thần Chủ đều thiếu chút nữa không dám tin. Đế Ách đã ra tay, vì sao cũng không dám tự mình buông xuống nơi đây? Cái này cũng tỏ ra quá mức không có khí phách. Một cái chớp mắt này, bọn họ đột nhiên nhớ tới lời Tô Dịch trước đó từng nói. Đế Ách ôm tâm lý kiêng kỵ đối với Tô Dịch, chỉ dám trốn trong bóng tối, mượn tay người khác để đối phó Tô Dịch. Trừ phi Tô Dịch lộ ra dấu hiệu không chống đỡ được, nếu không, Đế Ách chỉ sợ căn bản sẽ không tự mình xuống sân. Lúc ban đầu, bọn Vân Hà Thần Chủ mang những lời này của Tô Dịch coi là chuyện cười hoang đường nhất, nhiều lần tiến hành châm chọc cùng nói móc. Nhưng bây giờ, bọn họ mới ý thức được những lời này của Tô Dịch tựa như là thật. Đế Ách quả thực ở đó, nhưng hắn cũng không dám tự mình xuống sân. Sự thực này khiến đám người Vân Hà Thần Chủ trong lòng trầm xuống, ý thức được không ổn. Cùng lúc đó, đám người Ôn Thanh Phong, Giản Độc Sơn, Kỳ Hằng thì hạ sát thủ. Ngược lại là Tô Dịch, lông mày lặng yên nhíu lại. Cũng đã đến lúc này, Đế Ách còn không muốn tự mình ra tay, hắn không lo lắng người cùng một trận doanh với hắn thất vọng đau khổ. Hoặc là nói, Đế Ách tin tưởng hắn không ra tay, đám người Vân Hà Thần Chủ cũng có nắm chắc thoát vây. Vừa nghĩ tới đây, lên. Một tiếng quát to vang lên ở trong chiến trường. Chỉ thấy trên thân Vân Tiêu Thần Chủ đã như con thú bị vây khốn, thế mà có ánh lửa như ngập trời lao vút lên không trung. Một thân khí cơ cùng đạo hạnh kia của hắn đều như đang thiêu đốt. Mà ở chỗ mi tâm của hắn, chợt hiện ra một con mắt giống như dựng thẳng. Con mắt đó quỷ dị thần bí, đang ở chảy xuôi màu máu nước mắt. Khi con mắt dựng thẳng này xuất hiện, mảng thiên địa đó run rẩy dữ dội, hư không gào thét, mà Vân Hà Thần Chủ thì tựa như biến thành một người khác, khí tức cuồng bạo dữ tợn. Da thịt quanh thân hiện ra vô số bí văn màu máu vặn vẹo. Sư huynh, Vân Hà thần chủ đột nhiên biến sắc. Đó là huyết cấm chi đồng, là một môn đại thần đạo thông cực đoan cấm kỵ, lấy thiêu đốt tiềm năng bản thân để trả giá, đủ có thể khiến một thân đạo hạnh tăng vọt gấp bội. Nhưng chỉ cần thi triển, sẽ thừa nhận vết thương đạo nghiêm trọng, một thân đạo hạnh sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Về sau nhất định rất khó phá cảnh nữa. Đổi lại mà nói, chỉ cần thi triển cấm thuật bực này, cho dù Vân Tiêu thần chủ có thể sống sót, con đường tu đạo về sau sẽ dừng lại ở đây, không có hy vọng đi trùng kích vĩnh hằng nữa. Sư đệ, đi. Vân Tiêu thần chủ quát to. Hắn hung uy khủng bố, khí tức bạo ngược, chỉ một cái chớp mắt mà thôi đã nghịch chuyển tình cảnh, đánh vỡ vây công của đám người Giản Độc Sơn. Giết! Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Vân Tiêu thần chủ bắn ra cấm quang màu máu, hư không nổ tung, thiên địa cũng bị nhuộm thành màu máu. Đám người Giản Độc Sơn toàn lực ra tay, cũng không ngăn được uy năng cỡ đó, bị lần lượt đánh lui. Mà nhân cơ hội này, Vân Tiêu thần chủ trực tiếp giống như tuyệt thế hung thần, lao thẳng về phía Vân Hà thần chủ bên kia. Ai cũng rõ, nếu không kịp thời áp chế hung uy của Vân Tiêu thần chủ, ưu thế lúc trước lấy được nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Liều mạng, ai không biết. Giản Độc Sơn hừ lạnh một tiếng, đang muốn bất chấp mọi giá thi triển đòn sát thủ áp đáy hòm. Nhưng một cái chớp mắt này, bên tai lại vang lên Tô Dịch truyền âm, lui. Không chỉ Giản Độc Sơn, bên tai đám người Ôn Thanh Phong đồng thời vang lên tiếng của Tô Dịch. Căn bản không nghĩ nhiều, đám người Giản Độc Sơn, Ôn Thanh Phong không chút do dự tránh lui. Đây là sự ăn ý của bọn họ cùng Tô Dịch, càng là tuyệt đối tín nhiệm đối với Tô Dịch. Cho dù không cam lòng, cho dù không rõ Tô Dịch vì sao sẽ ở lúc này truyền âm, bọn họ cũng lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Mà ngay tại một cái chớp mắt đó bọn họ rút lui, một cảnh tượng không thể tưởng tượng xảy ra. Chỗ bọn họ lúc trước, tất cả đều bị một mảng ánh sáng bạc đẹp đẽ thần, bí bao phủ. Ánh sáng bạc như hoa, lấp lánh đẹp đẽ, mang theo quy tắc trật tự dao động làm người ta tim đập nhanh. Trong chớp mắt mà thôi, chỉ cần nơi bị ánh sáng bạc bao phủ, tất cả đều vô thanh vô tức bị luyện hóa hòa tan. Nhìn một lần, hư không vỡ nát. Trong lòng đám người Ôn Thanh Phong chấn động, hít vào ngụ khí lạnh. Quy tắc trật tự thật khủng khiếp. Chỉ là khí tức cỡ đó, đã vượt xa cấp bậc bất hủ, tràn ngập lực lượng làm bọn họ những lão gia hỏa này cũng tim đập nhanh bất an. Đây là người phương nào ở ra tay? Duy chỉ có chỗ Vân Hà, Vân Tiêu, Thiên Hoang thần chủ, vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Ba người tìm được đường sống trong chỗ chết, đều mừng rỡ. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, trong tầm nhìn của mọi người đột nhiên nhìn thấy, bóng người Tô Dịch như một đạo hào quang, thuấn di đến chỗ sâu trong bầu trời, bỗng nhiên chém ra một cái vỏ kiếm mục nát. Một mảng kiếm khí tựa như sợi dây màu đen, đột ngột lan tràn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Mà ở phương hướng kiếm khí chém, trong một mảng hư không trống trơn, đột nhiên không một tiếng động xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn. Đó là một tiểu cô nương. Bóng người tựa như ảo mộng, một đôi con ngươi lạnh nhạt tàn khốc, tối đen như cánh cổng đi thông vực sâu vô tận. Mắt thấy kiếm khí chém tới, tiểu cô nương nâng tay chộp một cái. Rầm! Vô số trật tự màu bạc lấp lánh cô đọng, hóa thành một con thần hoàng lửa bạc dương cánh mà bay. Một cái chớp mắt đó, thiên địa như thiêu đốt, hư không xung quanh hòa tan, mọi người đều có một loại cảm giác đặt mình trong lò luyện, trong ngoài thể xác và tinh thần đều gặp phải lực lượng thiêu đốt đáng sợ ăn mòn. Da thịt nóng rực đau đớn, tâm thần cũng như sắp bị thiêu hủy. Uy năng cỡ đó cũng khiến các lão gia hỏa kia tất cả đều biến sắc, lông tóc dựng cả lên. Tất cả đều dốc hết toàn lực tiến hành phản kháng. Không thể nghi ngờ, lúc trước chính là tiểu cô nương kia đột nhiên ra tay, chặn đám người Ôn Thanh Phong đánh giết. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Tô Dịch sớm dự cảm được, nhắc nhở đám người Ôn Thanh Phong rút lui, lúc này mới làm bọn họ tránh được một kiếp. Ầm ầm, thần hoàng lửa bạc vỗ cánh, vô tận lửa thần màu bạc tung bay. Thiêu đốt cửu thiên, khiến thiên địa cũng đang hừng hực thiêu đốt. Nhưng chính là một đòn đủ có thể dung chuyển thần vực chư thiên bực này, lại ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú biến mất. Không, là bị một đạo kiếm khí kia tựa như sợi dây màu đen Tô Dịch chém ra cắn nuốt. Đường màu đen kia tựa như cắt ra thời không, mở ra dị vực thời không, một hơi nuốt chửng con thần hoàng lửa bạc kia. Một sự rung động không thể dùng từ ngữ hình dung trào lên trong lòng mọi người. Mà kiếm khí dư thế không giảm, chém về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương xoay người bước đi, bóng người thon thả như hư ảo biến mất trong nháy mắt. Nhưng chung quy hơi chậm hơn một chút. Ở một cái chớp mắt đó bóng người nàng biến mất, bị kiếm khí quét trúng, một cánh tay trái bị chém đi, rơi trong hư không. Không có hình ảnh máu bắn tung tóe xuất hiện. Cánh tay bị cụt kia khi rơi xuống, liền hóa thành một vầng hào quang trật tự ánh bạc rực rỡ. Tất cả cái này đều xảy ra quá nhanh. Sớm từ một cái chớp mắt đó Tô Dịch nhắc nhở đám người Ôn Thanh Phong tránh lui. Hắn đã na di không gian, tới chỗ sâu trong bầu trời kia, chém ra một kiếm đó. Mà thẳng đến lúc tiểu cô nương thi triển ngân diễm thần hoàng, lại đến bị thương mà lui, hầu như ở trong chớp mắt đã xảy ra. nhưng hung hiểm trong đó khiến mọi người ở đây đều hết hồn, không rét mà run. Vân Hà, Vân Tiêu hai vị thần chủ nhìn nhau, ngay lập tức lui bắn về, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiểu cô nương tuy bại lui, nhưng lại sáng tạo cho bọn họ một cái thời cơ bỏ chạy khó có được, hai người tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đám người Ôn Thanh Phong, Giản Độc Sơn phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng bởi vì trước đó tránh lui, kéo giãn khoảng cách với hai người Vân Hà, Vân Tiêu, khi lại muốn đi ngăn chặn, đã muộn một bước. Thiên Hoang thần chủ cũng chạy rồi, nhưng còn ở nửa đường, đã bị Kỳ Hằng dẫn người ngăn lại. Hắn phản ứng càng nhanh hơn. Sớm từ lúc tiểu cô nương xuất hiện, hắn liền nhấc chân bỏ chạy, mặc kệ không quản. Đáng tiếc, hôm nay trước khi khai chiến Tô Dịch đã điểm danh muốn giết Thiên Hoang thần chủ, bọn Kỳ Hằng tự nhiên sẽ không quên. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là Thiên Hoang thần chủ bị thương thê thảm nặng nề nhất, dễ dàng bị vây chặn nhất. Ầm ầm, đại chiến tiếp tục trình diễn, Thiên Hoang thần chủ lại lần nữa lâm vào trong tầng tầng vây khốn. Đừng đuổi nữa. Mắt thấy đám người Ôn Thanh Phong muốn đuổi bắt hai người Vân Hà, Vân Tiêu, Tô Dịch lập tức lắc đầu ngăn cản. Đuổi kịp cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương. Đều là đối thủ cũ đối địch với nhau không biết bao nhiêu năm tháng, bọn Tô Dịch đều rõ, trong tay hai người Vân Hà, Vân Tiêu có con bài chưa lật khác. Nếu thực liều mạng, có lẽ có thể bắt được đối phương, nhưng bọn họ bên này cũng chắc chắn trả giá nặng nề. Trên thực tế, tâm tư của Tô Dịch hôm nay, căn bản không ở chỗ giết đám người Vân Hà thần chủ, mà là ở trên người Đế Ách trước sau không chịu ló mặt. Đáng tiếc, Đế Ách tuy từng ra tay, nhưng chỉ là phô trương thanh thế, ngay cả tung tích cũng chưa từng hiển lộ, khiến người ta không thể tập trung chỗ hắn ẩn thân. Cuối cùng, cũng chỉ có một đạo trật tự chi linh hóa thành bộ dáng tiểu cô nương kia xuất hiện, ở thời khắc mấu chốt cứu hai người Vân Hà, Vân Tiêu. Chẳng qua, tiểu cô nương kia cũng trả giá đắt. Trật tự bổn nguyên trên thân bị chém mất một bộ phận. Lần này ngươi không cần cảm tạ ta, đây là con mồi ta nhằm vào. Trật tự bổn nguyên của nàng tuy chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng cũng có thể khiến cái vỏ kiếm này chữa trị một chút nguyên khí. Trong vỏ kiếm mục nát truyền ra thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất. Đương nhiên, nếu ngươi muốn, có thể lấy nhân tình để trao đổi. Tô Dịch nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là đa tạ. Tâm ma kiếp thứ nhất vốn có thể không động thủ. Nhưng làm như vậy, có lẽ là vì cướp đi trật tự bổn nguyên của tiểu cô nương, nhưng chung quy đã giúp Tô Dịch. Cái này tự nhiên cũng tính là nhân tình. Cho dù tâm ma kiếp thứ nhất không để ý, nhưng Tô Dịch rõ, mình phải để ý. Cảm tạ cái gì, ngươi cũng biết, ta ước gì có thể giúp ngươi nhiều một chút, để ngươi không thể từ chối, không thể không từng lần một nợ ta nhân tình, sinh ra ỷ lại đối với ta. Tâm ma kiếp thứ nhất nói đến đây, thở dài nói, nhưng ta cũng rõ, ngươi sẽ mang những món nợ nhân tình này tính rất rõ ràng, căn bản sẽ không cho ta bao nhiêu cơ hội, cho nên, ta đã thay đổi chủ ý, thay đổi chủ ý. Tô Dịch nheo mắt, đúng, ta quyết định thử cùng ngươi làm một bằng hữu cởi mở, tựa như ngươi cùng các đồng chí kia của ngươi, đồng sinh cộng tử. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha nói. Tô Dịch trực tiếp lắc đầu, nói, không tốt một chút nào. Chúng ta vẫn là làm một đối thủ tâm cảnh tranh phong thì tốt hơn. Làm bằng hữu. Một cái tâm ma hận không thể thay thế mình, đâu có thể nào thật sự kết nghĩa kim lan với mình. Nghĩ một chút là biết, đây tất nhiên là một sách lược của tâm ma kiếp thứ nhất. Ôi chao, ngươi nha, bố cục quá nhỏ rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài. Đây là vấn đề bố cục lớn nhỏ sao? Không phải. Cho nên Tô Dịch trực tiếp không hé răng, không tiếp đề tài này. Khi nói chuyện với nhau, hắn vẫn luôn ở nơi xa xem cuộc chiến. Ở dưới 13 người bọn Ôn Thanh Phong vây công, đạo thể Thiên Hoang thần chủ đã tan vỡ, chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần đang đau khổ chống đỡ. Một màn này khiến Tô Dịch nhớ tới cảnh tượng kiếp trước Lý Phù Du của mình lúc ở Vô Tận chiến vực bị một đám đại địch vây khốn chết trận. Tứ cố vô thân, tám hướng đều là địch. Tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn uất cỡ đó, không phải tự mình thể hội, căn bản không thể hiểu rõ được cảm thụ. Nhưng, điều khác nhau là, Lý Phù Du thẳng đến lúc chết trận, cũng chỉ tiếc nuối chiến lực mình không đủ mạnh, kiếm đạo không đủ lợi hại. Mà Thiên Hoang thần chủ rõ ràng không phải như thế. Hắn đã lâm vào trạng thái như điên cuồng, tức giận mắng, gào thét, điên cuồng rít gào, vô cùng thất thố, cũng vô cùng chật vật. Cuối cùng, Thiên Hoang thần chủ chết trận, sau khi thần hồn bị đánh giết, ngay cả mảnh vỡ cũng bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt. Thật sự hình thần câu diệt. Một cái chớp mắt đó trước khi chết, ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía Tô Dịch lặng lặng xem cuộc chiến. Ở chỗ sâu trong ánh mắt, tràn đầy hận ý nồng đậm không tiêu tan. Đối với điều này, Tô Dịch cười khẩy. Gậy ông đập lưng ông. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Không, cái này không phải thiên lý. Mà là báo ứng đến từ Tô Dịch hắn ban cho. Cương phong càn quét, thiên địa tịch liêu. Đại chiến kết thúc, Thiên Hoang thần chủ chết. Hai vị thần chủ Vân Hà, Vân Tiêu chạy trối chết. Nhưng, ở ngoài chiến trường, bị dư âm trận chiến thế gian hiếm có này hủy diệt tính mạng, thì đã rất khó thống kê. Ruồi bọ làm người ta phiền không chịu nổi. Lúc ruồi bọ chết, cũng thường thường không ai để ý. Lúc trước, các cường giả đó từng coi Tô Dịch là con mồi một đường theo đuôi, hận không thể cắn một phát, chính là ruồi bọ trong mắt Tô Dịch. Thiên Hoàng lão nhi vừa chết, trong lòng ta ngược lại có chút trống rỗng, tựa như thiếu cái gì. Giản Độc Sơn cười nói, kẻ địch như đá mài đao, mài chúng ta nhiều năm như vậy, cũng nên đổi một khối mới rồi. Kỷ Hằng khẽ nói, chỉ tiếc chưa thể lưu lại sư huynh đệ Vân Hà, Vân Tiêu. Ôn Thanh Phong đối với điều này còn có chút canh cánh trong lòng. Một trận chiến hôm nay, nếu không phải tiểu cô nương thần bí kia xuất hiện, bọn họ có nắm chắc thật lớn có thể mang Vân Hà, Vân Tiêu đều lưu lại. Được rồi, bớt nói mát, nếu không phải có Phù Du huynh, chỉ một gã đế ách đã không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bình tĩnh lại. Đúng vậy, hôm nay đế ách vô cùng ẩn nhẫn, thậm chí tỏ ra rất khác thường, căn bản không tự mình xuống sân. Cái này ngược lại khiến trong lòng mọi người không dám xem nhẹ. Ai cũng rõ, đế ách tồn tại nửa bước vĩnh hằng bực này, tuyệt đối sẽ không là hạng người nhát gan sợ chết. Hắn ẩn nhẫn, nhất định là có chỗ cố kỵ. Mà căn nguyên cố kỵ, tất nhiên ngay tại trên người Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai biết hắn nghĩ cái gì, nhưng có thể xác định là, lần này hắn chưa thỏ đầu, lần sau muốn gặp được hắn, chỉ sợ phải chờ tới lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Tô Dịch thuận miệng nói, cách lúc thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, đã chỉ còn lại hơn 20 năm. Ở trong thời gian này, nhất định sẽ có rất nhiều kịch biến cùng biến số không thể đoán trước xảy ra. Ai hơi có chút nhãn lực đều sẽ lựa chọn thu mình ngủ đông, không đếm xỉa đến, chờ đợi thiên hạ có biến. Cũng không biết, trong bóng tối còn giấu bao nhiêu đại địch. Ánh mắt Ôn Thanh Phong nhìn quanh bốn phía. Một trận chiến này động tĩnh rất lớn, nhất định đưa tới rất nhiều nhân vật lợi hại. Nhưng tính tới trước mắt, còn chưa từng có ai đứng ra. Đế ách cũng không dám đi ra, người khác ai dám đi tìm chết. Giản Độc Sơn nói xong, đưa hóa giới xích cho Tô Dịch. Tô Dịch chăm chú nhìn hóa giới xích. Theo Thiên Hoang thần chủ chết, bảo vật này cũng thành vật vô chủ. Trước mắt chỉ thiếu khởi nguyên bút, liền có thể thu thập đủ hỗn độn cửu bí. Tô Dịch thầm nghĩ, khởi nguyên bút, lai lịch thần bí nhất, cũng chưa biết nhất, sau khi từ trong hỗn độn tiên giới sinh ra, đã không rõ tung tích, đến nay chưa từng xuất hiện. Ngay cả Thiên Tăng đao, chỉ xích kiếm các hỗn độn bí bảo này cũng không rõ động hướng của khởi nguyên bút, cũng không cách nào cảm giác được khí tức của khởi nguyên bút. Tất cả cái này, khiến khởi nguyên bút xếp thứ nhất ở trong hỗn độn cửu bí tràn ngập bí ẩn. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch thu hồi hóa giới xích. Kế tiếp, hắn ở dưới một đám bạn cũ bao quanh, rời khỏi mảng thiên địa sụp đổ điêu linh này. Cái vỏ kiếm nát kia rốt cuộc là cái gì, không khỏi cũng mạnh thái quá. Trong bóng tối, một thiếu niên tuấn tú nhíu mày. Người này, chính là vị tồn tại khủng bố kia nắm giữ truyền thuyết chi thư, đến từ trên dòng sông vận mệnh. Hắn sớm từ một năm trước, đã bởi vì kiêng kỵ thủ đoạn của Tô Dịch, sớm rời khỏi vô tận chiến vực. Nhưng bởi vì không cam lòng, vẫn chưa thật sự rời đi, mà là ở lại bên ngoài Lam Hải cấm khu kia, tận mắt thấy một trận quyết đấu kinh động thế gian đó của Tô Dịch cùng Đế Ách. Cũng thấy được một trận đại hỗn chiến kia xảy ra lúc trước. Không làm rõ lai lịch cái vỏ kiếm nát kia, thì không thể dễ dàng trêu chọc tên kia. Thiếu niên tuấn tú thầm than trong lòng. Hắn vẫn luôn chờ cơ hội, lúc trước nhìn thấy Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, hắn cũng từng nhịn không được muốn ra tay. Nhưng sự thật chứng minh, may mắn hắn nhịn, nếu không truyền thuyết chi thư trong tay sợ cũng sẽ không giữ được. Mà thôi, mấy năm kế tiếp liền sớm là một ít chuẩn bị, chờ thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, khi bản tôn ta rút thân ra được, lại chơi với gã họ Tô kia một phen. Thiếu niên tuấn tú xoay người mà đi. Trong một không gian bí cảnh mở ở trong hư vô. Thương thế đại nhân như thế nào? Khi nhìn thấy tiểu cô nương quay về, đế ách ngay lập tức chào đón. Tổn thất một chút bổn nguyên mà thôi. Tiểu cô nương vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu không một gợn sóng, bây giờ, ngươi hiểu vì sao ta sẽ cản ngươi ra tay chưa? Đế ách nhất thời trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Lúc trước, hắn nấp trong bóng tối xem cuộc chiến, quả thực chuẩn bị tự mình xuống sân, nhưng bị tiểu cô nương cản trở. Cũng chính bởi vì như thế, khiến hắn rốt cuộc ý thức được, một thân thương thế đó của Tô Dịch có lẽ rất thê thảm nặng nề, nhưng gã này căn bản chưa đến bước đường cùng. Ngoài ra, đám người Ôn Thanh Phong xuất hiện, cũng khiến đế ách bất ngờ. Trước khi ở Lam Hải cấm khu quyết đấu với Tô Dịch, hắn còn từng cười nhạt đối với chuyện Tô Dịch nhớ tình bạn cũ. Nhưng bây giờ hắn mới mơ hồ rõ cái gì gọi là đồng sinh cộng tử rèn luyện ra hữu tình. Hành động của đám người Ôn Thanh Phong hôm nay chính là chứng minh. Chẳng qua, từ sâu trong lòng mà nói, đế ách đối với điều này vẫn như cũ không để ý. Ở trong mắt hắn, mấu chốt thật sự quyết định trận đại chiến này hôm nay vẫn như cũ là Tô Dịch. không có Tô Dịch, đám bạn cũ kia của hắn dù nhân số nhiều nữa, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Đại nhân nhìn ra lai lịch cái vỏ kiếm kia hay không? Đế Ách hỏi. Một trận chiến Minh Không Sơn năm đó, Tô Dịch từng vận dụng vỏ kiếm mục nát kia, cũng là khi đó, bảo vật này tiến vào trong tầm nhìn của Đế Ách cùng tiểu cô nương. Nhưng đến hiện nay, Đế Ách cũng không rõ, vỏ kiếm kia rốt cuộc lai lịch thế nào, lại là bảo vật phẩm chất cỡ nào. Nhưng không thể nghi ngờ, bảo vật này rất khủng bố. Không rõ. Tiểu cô nương lắc đầu, nhưng ta đại khái đã phỏng đoán ra, cái vỏ kiếm kia không phải không giải được. Tinh thần Đế Ách rung lên, lời này là thế nào? Cái vỏ kiếm kia bị quản, chế bởi tu vi của bản thân Tô Dịch, uy năng có khả năng thi triển ra có hạn. Tiểu cô nương nói, theo ta thấy, chỉ cần vận dụng đạo bảo cấp Vĩnh Hằng, liền có thể áp chế nó. Vĩnh Hằng đạo binh. Trong lòng Đế Ách chấn động, đó là bảo vật chỉ có trên dòng sông vận mệnh mới có thể nhìn thấy, chỉ có tồn tại cấp đạo chủ đặt chân Vĩnh Hằng mới có thể luyện chế. Ở toàn bộ thần vực, hầu như không thấy được, chỉ có thể chờ thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Tiểu cô nương nói, tới lúc đó, thần vực trật tự sụp đổ, người cùng lực lượng đến từ trên dòng sông vận mệnh mới có thể thuận lợi buông xuống. Sau đó, nàng chuyển đề tài, nói, ta lúc trước đã từng nói cho ngươi, đại đạo tranh phong, so đấu là thực lực bản thân, mà không phải ngoại vật. Một trận quyết đấu đó của ngươi cùng Tô Dịch, ta đều thấy hết, tuy ngươi mạnh hơn Tô Dịch một mảng lớn, nhưng tiềm lực của hắn quá mức khủng bố. Ngươi hẳn là chú ý tới, hắn muốn mượn một trận chiến này với ngươi phá cảnh, nếu thực để hắn như nguyện, nhất định sẽ rút ngắn lại chênh lệch với ngươi. Tiểu cô nương nói, mà cách thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, còn có hơn 20 năm, căn bản không cần nghĩ đã biết, thực lực của hắn nhất định sẽ có tiến bộ thần tốc. Mang đi so sánh, ngươi đã là nửa bước Vĩnh Hằng, ở trước khi trận chiến định đạo tiến đến, căn bản không có khả năng có tiến bộ nữa, căn bản không thể so sánh với Tô Dịch. Đế Ách nhíu mày, lặng im không nói. Hắn làm sao không biết những thứ này? Tô Dịch vừa mới đặt chân bất hủ cảnh hơn một năm, đã khủng bố như thế. Theo cảnh giới của hắn đột phá, chiến lực nhất định sẽ liên tiếp kéo lên. Ở một điểm này, hắn quả thực không có cách nào so với Tô Dịch. Nên làm ra quyết đoán rồi. Tiểu cô nương nói, nếu ngươi đồng ý, ta bây giờ có thể dẫn ngươi tới Tiểu Vô Lượng Thiên, đi tiến hành phần tâm thí luyện. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ tới cuối cùng, tu vi có lẽ không thể tiến bộ, nhưng tiềm năng đạo tâm, đạo thể, thần hồn, tu vi, nhất định sẽ tiến một bước phóng thích, một thân chiến lực cũng sẽ thực hiện biến hóa thay ra đổi thịt. Dừng một chút, nàng nói, nhưng nếu không chống đỡ được, ngươi có lẽ có thể sống sót, nhưng chắc chắn trả giá nghiêm trọng, rất có thể sẽ mất đi. Nội tình định đạo thiên hạ. Nghe tới cuối cùng, Đế Ách khẽ biến sắc. Phần tâm thí luyện. Một thí luyện tàn khốc ở bí cảnh Tiểu Vô Lượng Thiên, do các bậc đại năng đến từ dòng sông vận mệnh sau lưng hắn tự mình bố trí. Rất sớm trước đây, Đế Ách đã biết phần tâm thí luyện tồn tại, nhưng trước sau không muốn đi thử. Một là nơi đó quá mức nguy hiểm, một khi xảy ra một tia sai lầm, sẽ trả giá thê thảm nặng nề. Hai là hắn cho rằng không cần thiết đi mạo hiểm, lấy thực lực nửa bước Vĩnh Hằng đó của hắn, nào cần đi được ăn cả ngã về không. Nhưng bây giờ, theo cảm nhận được uy hiếp đến từ Tô Dịch, cũng khiến Đế Ách sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Căn bản không nghĩ bao nhiêu, Đế Ách liền cắn răng đáp ứng. Tiểu cô nương nói, ngươi là người định đạo ta chọn. Ta hất định sẽ dốc hết toàn lực khiến ngươi từ trong phần tâm thí luyện đi ra, nhưng, mấu chốt vẫn phải dựa vào chính ngươi. Đế Ách gật gật đầu. Tiểu cô nương đột nhiên nói, một trận chiến hôm nay, ta trả giá một chút, cứu hai người Vân Hà, Vân Tiêu. Ngươi truyền tin nói cho bọn họ, trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, bảo bọn họ dốc hết tất cả biện pháp đi cản trở cùng phá hư tất cả hành động của Tô Dịch. Đế Ách đáp ứng, không thể giết chết Tô Dịch, cũng phải ghê tởm hắn. Khiến hắn bị chuyện vụn vặt vây khốn, mệt mỏi, không thể dốc lòng tu hành. Cùng ngày, tin tức Tô Dịch từ vô tận chiến vực trở về, tựa như cơn bão thổi quét thiên hạ thần vực. Thiên Hoang thần chủ chết. Vân Hà, Vân Tiêu thần chủ chạy trối chết. Ngay cả Đế Ách cũng chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối, không dám tự mình xuống sân. Khi tin tức như vậy khuếch tán, trong lúc nhất thời khiến trên dưới chư thiên dẫn phát chấn động to lớn, nhấc lên sóng to gió lớn. Yên lặng hơn một năm, Tô Dịch đã chứng đạo bất hủ, trở thành thần chủ. Hắn còn từ trong vô tận chiến vực, mang bọn Ôn Thanh Phong, Kỳ Hằng, Giản Độc Sơn 13 vị tồn tại khủng bố cấp đồ cổ dẫn theo trở về. Ông trời! Thiên hạ này! Sợ là sắp loạn rồi. Tiếng xôn xao nổi lên khắp thiên hạ, không biết bao nhiêu người vì thế rung động. Ngay cả các thế lực cấp đầu sọt sừng sững thế gian kia cũng bị kinh động, đều không thể bình tĩnh, ngửi được hương vị khác thường. Bố cục cố hữu của thiên hạ thần vực này rất có thể bị đánh vỡ từ đây. Bởi vì Tô Dịch giờ phút này không những đã chứng đạo bất hủ, bên người còn có một lượng lớn thần chủ đỉnh phong cửu luyện cấp đồ cổ. Lại thêm một ít lão gia hỏa tương tự Tăng Vô Thứ, Vạn Tử Thiên vốn giao hảo với hắn như vậy, đội hình như vậy, đã đủ để uy hiếp đến bất cứ thế lực cấp đầu sò nào trong thiên hạ. Cũng đủ để ảnh hưởng cùng thay đổi bố cục thế lực của toàn bộ thiên hạ thần vực. Đây mới là chỗ làm người ta kiêng kỵ nhất. Tây Thiên Linh Sơn. Sau khi biết được tin tức, Nhiên Đăng Phật khoanh chân ngồi ở dưới cây bồ đề trầm mặc hồi lâu, bùi ngùi thở dài, Tô Dịch kẻ này. Đại thế đã thành. Đại thế đã thành. Đây là đánh giá của Nhiên Đăng Phật. Ở toàn bộ thần vực, nếu luận hiểu biết đối với Tô Dịch, hắn tự nhận thứ hai, chỉ sợ không ai dám xưng thứ nhất. Từ khi Tô Dịch ở nhân gian giới quật khởi, đến tiến vào tiên giới Oai Phong một cõi, thẳng đến băng qua dòng sông Kỷ Nguyên, xâm nhập cổ thần chi lộ, lại tới bây giờ ở thần vực thật sự quật khởi. Tất cả cái này, Nhiên Đăng Phật hoặc từng tham dự, hoặc là từng tìm hiểu, rõ như lòng bàn tay. Kẻ hiểu ngươi nhất, thường thường là kẻ địch. Nhiên Đăng Phật cho rằng, câu này cũng rất có đạo lý. Tạm bất luận các kiếp trước đó của Tô Dịch, chỉ lấy kiếp này mà nói, trong lòng Nhiên Đăng Phật đối với thực lực, bản tính, nội tình, tiềm lực, thủ đoạn của Tô Dịch gần như có hiểu biết toàn diện. Thẳng đến hôm nay, sau khi Tô Dịch từ Vô Tận Chiến Vực trở về, quyết đấu với Đế Ách ở Lam Hải Cấm Khu, đánh tan đám người Vân Hà Thần Chủ, Nhiên Đăng Phật cũng không thể không thừa nhận một sự kiện. Tô Dịch ở thần vực hoàn toàn đứng vững rồi. Bấm ngón tay tính toán, từ khi Tô Dịch từ tiếp dẫn tinh lộ đến thần vực, đến hôm nay nổi tiếng khắp chư thiên, mới chỉ 6 năm mà thôi. 6 năm, một nhân vật vừa đặt chân thần cảnh, trở thành một bất hủ thần chủ thật sự. Mà ở bên người hắn, càng có một đám đầu cổ từng cùng chung hoạn nạn. Tới bây giờ, uy vọng cùng ảnh hưởng của một mình hắn, đã đủ để chấn nhiếp bất cứ một thế lực cấp đầu sò nào của thiên hạ thần vực. Cái này, gọi là đại thế đã thành. Biến hóa rõ rệt nhất, chính là Tô Dịch trước kia, quanh năm ở trong tình cảnh bốn bề đều là địch, thập diện mai phục, bị coi là kẻ địch chung của thiên hạ. Vô luận hắn nhắc lên sóng gió lớn bao nhiêu, động tĩnh lớn bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng đều ở trong tình cảnh bị nhằm vào, bị uy hiếp, bị chèn ép. Tuy, hắn mỗi lần đều có thể ngăn cơn sóng dữ, gặp dữ hóa lành, mỗi lần đều có thể lấy một loại tư thái kẻ thắng lợi đủ, để làm thiên hạ đều chấn động mà cười tới cuối cùng. Nhưng, quá bị động rồi. Bị động đối địch, thân bất do kỷ. Nhưng bây giờ, tình cảnh như vậy đã bị nghịch chuyển, trở thành quá khứ. Từ nay về sau, hắn có lẽ vẫn như cũ sẽ bị coi là kẻ địch nguy hiểm nhất, nhưng đã có được thực lực cùng tiềm năng ảnh hưởng cùng viết lại bố cục thiên hạ thần vực. Cho dù đấu với Tây Thiên Linh Sơn, Tam Thanh Đạo Đình thế lực cấp chúa tể như vậy, cũng không thành vấn đề. Chớp mắt 6 năm, Tô Dịch đã lột xác đến bực này, thế này bảo Nhiên Đăng Phật làm sao không cảm khái. Năm đó Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, thời điểm uy vọng cao nhất cũng chỉ thế này thôi. Nhiên Đăng Phật thầm nghĩ. Đúng vậy, chỉ luận uy vọng cùng ảnh hưởng, Tô Dịch hôm nay đã hoàn toàn không thua kém Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du kiếp trước. Cũng đã có thể xưng là tồn tại cấp bá chủ hết sức quan trọng ở thần vực. Nhưng khác với Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền là kiếp này Tô Dịch nắm giữ luân hồi, mang kỷ nguyên hỏa chủng. Còn bước lên một con đường thành thần vạn cổ chưa từng có. Tiềm lực, nội tình của hắn so với Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền càng khủng bố hơn xa. Chẳng qua, thời đại cũng sớm đã khác, Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền năm đó đều chưa gặp thời đại hắc ám thần thoại biến hóa kịch liệt như vậy. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật trong suốt bình tĩnh, bọn họ cũng không người nào biết lai lịch thật sự của ta. Đúng vậy, thời đại khác rồi. Ở thiên hạ thần vực, lục tục xuất hiện thời không cấm địa không thuộc về đương thời. Xuất hiện người thần bí nắm giữ truyền thuyết chi thư, xuất hiện một ít người và lực lượng đến từ trên dòng sông vận mệnh. Tô Dịch đang lột xác. Người khác làm sao không phải như vậy? Tựa như bản thân Nhiên Đăng Phật đã đánh vỡ nghiệp chướng chi kiếp vây khốn bản thân vạn cổ năm tháng. Tựa như phía sau Đế Ách, không chỉ có trật tự chi linh hóa thân thành tiểu cô nương giúp đỡ, còn có một đám tồn tại đặt chân trên dòng sông vận mệnh như bọn Lục Thích Đạo Tôn. Quá nhiều rồi. Nhiên Đăng Phật dám khẳng định, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, biến hóa như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tất cả, đều vì mưu đoạt vĩnh hằng, định đạo thiên hạ. Mấy năm kế tiếp, đừng hành tẩu thế gian nữa. Nhiên Đăng Phật hơi trầm mặc, thấp giọng phân phó. Rầm. Hào quang tung bay, bóng người cổ hoa tiên lặng yên xuất hiện. Nếu không giết hắn bây giờ, về sau hắn nhất định sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh. Cổ Hoa Tiên nói. Ý kiến đàn bà. Nhiên Đăng Phật khẽ lắc đầu, hắn hôm nay đang rất nổi bật, sắc bén không thể chống đỡ, nếu bị kéo xuống nước, hậu hoạn vô cùng. Cổ Hoa Tiên nói, vậy bịt mũi chấp nhận như thế. Ngươi không phải là loại người này. Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, tranh phong giữa ta cùng hắn, sẽ ở trong thời đại hắc ám thần thoại phân thắng bại, mà không phải bây giờ. Dứt lời, hắn khép đôi mắt, lão tăng nhập định. Cổ Hoa Tiên lại nhíu mày nói, ngươi đã gặp Đế Ách, vì sao không mang Dư Tốn về? Dư Tốn, chính là sư đệ của Lữ Thanh Mân, tiểu đồ đệ của Cổ Hoa Tiên. Nhưng thân phận thật sự của gã, là con trai của Dư Tốn cùng Nhiên Đăng Phật. Năm đó vì đổi lấy đế ếch tín nhiệm, Nhiên Đăng Phật không lưu tình chút nào, trực tiếp đưa Dư Tốn đến bên người đế ếch. Ngươi không cảm thấy để hắn ở lại bên người đế ếch cũng rất tốt. Nhiên Đăng Phật nhắm đôi mắt, để đế ếch tự nhận nắm giữ một điểm yếu có thể khiến ta kiêng kỵ, vậy là đủ rồi. Cổ Hoa Tiên cười lạnh, ngươi ngay cả thân sinh cốt nhục của mình cũng tính kế, thực vô tình. Nhiên Đăng Phật nói, ngươi tu thái thượng vong tình, ta tu tứ đại giai không, nói những thứ này không khỏi ngây thơ. Dừng một chút, hắn nói, Dư Tốn nếu có trí tuệ, khẳng định sẽ đoán ra tâm tư của ta, đi làm một cơ sở ngầm đủ tư cách, giữ khuôn phép ở lại bên người đế ếch, trở thành một con mắt của ta. Cổ Hoa Tiên ngẩn ra, sau đó hít vào ngụm khí lạnh. Nàng lúc này mới ý thức được, Nhiên Đăng Phật thế mà còn có chủ ý để Dư Tốn ở bên người đế ếch, làm gian tế. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Tuyệt Thiên Ma Đình. Ầm ầm. Mây sét kích động, bầu trời âm trầm giống như phụ nữ giỏi thay đổi sắc mặt, trong giây lát đã đổ mưa to tầm tã. Tuyệt Thiên Ma chủ dựa vào lan can mà đứng, nhìn bầu trời tia sét kích động kia, lưng phát lạnh một phen. Sấm sét không đáng sợ. Đáng sợ là vừa truyền đến một tin tức có liên quan với Tô Dịch. Trên tin tức ghi lại rõ ràng chi tiết một trận chiến Lam Hải cấm khu. Một cái chớp mắt đó, khi nhìn thấy Thiên Hoang thần chủ chết trận, Tuyệt Thiên Ma chủ không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo thương. Đế Ách cũng ôm tâm lý cố kỵ. Hai người Vân Hà, Vân Tiêu đều bị chém giết chạy trối chết. Các lão gia hỏa bị nhốt ở Vô Tận Chiến Vực đều đã trở lại. Từng cái kinh nghi cùng hoang mang như dòng chảy lạnh lẽo tràn ra ở trong lòng Tuyệt Thiên Ma chủ. Làm khai phái tổ sư của Tuyệt Thiên Ma Đình, một tồn tại cấp đồ cổ từng đối địch với Tô Dịch vô tận 5 tháng, hắn quá rõ ảnh hưởng một trận chiến này mang đến sẽ là to lớn cỡ nào. Từ nay về sau, trên vị trí đỉnh núi của Thiên Hạ Thần Vực này, đã có một chỗ của Tô Dịch, mà lão gia hỏa như ta, không có khả năng kê cao gối ngủ ngon nữa. Tuyệt Thiên Ma chủ thở dài. Trước kia, Tô Dịch căn bản không uy hiếp đến bọn họ. Cho dù bên người hắn có một đám bạn tốt giúp đỡ, nhưng muốn hoàn toàn lật đổ bọn họ những lão gia hỏa này, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ, Tuyệt Thiên Ma chủ vô cùng tin tưởng, chỉ cần Tô Dịch muốn, đủ có thể uy hiếp đến sinh tử tồn vong của trên dưới Tuyệt Thiên Ma đình. Cái này mới khiến ta cuộc sống hàng ngày khó yên. Tương tự, đây cũng là một trong những ảnh hưởng sau một trận chiến Lam Hải cấm khu mang đến. Không chỉ là Tuyệt Thiên Ma đình hắn, thiên hạ này phàm là các thế lực lớn đối địch với Tô Dịch, từ nay về sau đều sẽ đối mặt loại uy hiếp tiềm tàng nghiêm trọng này. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Xem ra, ta cũng nên học hóa hồng chân lão gia hỏa này, ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, hoàn toàn ẩn giấu đi tung tích khỏi thế gian này. Ầm ầm, tia chớp xé rách mây sét, chiếu sáng núi sông, trong màn mưa tầm tã, khuôn mặt Tuyệt Thiên Ma chủ lúc sáng lúc tắt. Trong một tòa tửu lâu, ngoài cửa sổ là đường phố rộn ràng náo nhiệt, dòng người nườm nượp, phồn hoa gấm vóc. Lữ Thanh Mân ngồi bên cửa sổ, lặng lặng xem náo nhiệt, lại cảm thấy tịch liêu gấp bội. Nàng lại một lần nữa nhớ tới con trai Dịch Trần được Tô Dịch đưa đi Tê Hà đảo, trong lòng buồn bã như mất mát. Mùi vị gieo gió gặt bão, quả nhiên không dễ chịu. Lữ Thanh Mân âm thầm than thở. Cuộc đời nếu có thể xô đổ làm lại, tất cả cái này có thể tránh được hay không? Khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, đã bị Lữ Thanh Mân phủ định. Sẽ không. Chỉ cần mình là đệ tử của Cổ Hoa Tiên, liền không thoát được vận mệnh như vậy. Chẳng qua, Trần Nhi có thể ở cùng một chỗ với phụ thân nó, vậy là đủ rồi. Lữ Thanh Mân an ủi bản thân như thế, chỉ là ánh mắt lại rất ảm đạm. Đột nhiên, một đợt tiếng kinh hô truyền ra trên đường phố. Tin tức có liên quan một trận chiến của Tô Dịch ở Lam Hải cấm khu, giống như cơn bão thổi quét khoách tán trong tòa thành trì này, dẫn phát chấn động to lớn, tiếng xôn xao nơi nào cũng có. Khi tìm hiểu được tất cả cái này, Lữ Thanh Mân không khỏi giật mình. Hồi lâu sau, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp tươi sáng, khóe môi đột nhiên nổi lên một nụ cười khó gọi tên. Chớp mắt mấy năm, hắn đã có thể khiến đế ếch ôm tâm lý cố kỵ. Lữ Thanh Mân thản nhiên cảm khái. Giờ khắc này, tâm tình nàng cũng không hiểu sao trở nên vui vẻ. Khi nhìn về phía đường phố phồn hoa ngoài cửa sổ, ánh mắt buồn bã cũng trở nên sáng ngời, thần thái sáng láng. Trong một tòa đạo quan cổ xưa, kỳ quái, Vân Hà lão như thế mà không mời lực lượng ý chí của Lục Thích đạo tôn hỗ trợ. Lão câu cái nhíu mày. Một trận chiến Lam Hải cấm khu, khiến hắn hết hồn, bỗng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ nói không nên lời. Chỉ là, chuyện khiến hắn khó, hiểu cũng có không ít. Ví dụ như, đế ếch vì sao sẽ kiêng kỵ Tô Dịch mà không chịu tự mình xuống sân? Ví dụ như ở Vô Tận Chiến Vực rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vậy mà lại khiến Tô Dịch không chỉ đặt chân bất hủ cảnh, hơn nữa còn mang một đám lão gia hỏa bị nhốt nhiều năm đều dẫn theo trở về. Lại ví dụ như, Vân Hà Thần Chủ vì sao không mời Lục Thích Đạo Tôn ra tay? Lục Thích Đạo Tôn, một vị truyền kỳ thế gian hiếm có thời đại thần vực lúc ban đầu, cũng là một vị tồn tại siêu nhiên đặt chân vĩnh hằng sớm nhất của thần vực. Trận doanh sau lưng Đế Ách, do từ Lục Thích Đạo Tôn tọa trấn. Nhưng, chỉ có lão câu cá rõ, Lục Thích Đạo Tôn rất thưởng thức đối với Vân Hà Thần Chủ, đối đãi bằng ánh mắt khác. Thậm chí, lão câu cá hoài nghi, Lục Thích Đạo Tôn, rất có thể sớm mang Vân Hà Thần Chủ cũng coi là người định đạo để đối đãi. Nhưng ở trong một trận chiến Lam Hải Cấm Khu, Vân Hà Thần Chủ cho dù bị giết đến mức chạy trối chết, cũng vẫn chưa vận dụng lực lượng ý chí Lục Thích Đạo Tôn tặng cho. Cái này quá khác thường rồi. Trong đó, tất nhiên giấu huyền cơ khác. Lão câu cá suy nghĩ hồi lâu, thở dài lắc lắc đầu. Những thứ này, đều đã không quan hệ với hắn. Một trận chiến Lam Hải Cấm Khu ảnh hưởng quá lớn, khiến hắn ngửi được khí tức uy hiếp nghiêm trọng. Khiến hắn cũng không thể không bắt đầu cân nhắc nên đặt mình vào đâu. Lão câu cá quá rõ, lấy cách làm người của Tô Dịch, sớm hay muộn sẽ tìm hắn để làm ra kết thúc. Mà đây, là điều lão câu cá không muốn nhìn thấy. Ít nhất ở trước khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, hắn đã không muốn đấu pháp với Tô Dịch nữa. Vô Biên Hải, Tê Hà Đảo, cây đào đầy khắp núi đồi nở đầy hoa đào sáng quắc như lửa, như ánh bình minh rực rỡ. Nước biển xanh thẳm vỗ bờ cát màu trắng, tiếng sóng biển cuồn cuộn giống như thiên âm. Mục Bạch khoanh chân ngồi ở trên một khối đá biển bên bờ, đang nghiên cứu đao đạo. Hắn vẫn như vậy, say mê tu hành, một khi đắm chìm trong đó, liền quên hết tất cả, không ăn không uống. Dịch Trần sắn ống quần, tản bộ ở trên bờ cát. Áo dài đơn giản, bóng người gầy gò hiên ngang, khi bước đi, tự có một khí chất thanh cao tuyệt tục. Cuộc sống ở Tê Hà Đảo rất bình thản, như ngăn cách với thế gian, rời xa huyên náo, làm tâm thần người ta cũng trầm tĩnh lại. Thiếu chủ, ngươi lo lắng chủ thượng phải không? Hà Đồng cười hì hì đi tới. Ở Tê Hà Đảo, có các loại cấm trận thần diệu bao trùm, che chắn thiên cơ, khiến hắn không cần lo lắng gặp thiên đạo trật tự cắn trả. Chuyện của hắn, cần ta lo lắng sao? Dịch Trần không yên lòng nói. Hà Đồng lại thở dài, nhưng ta lại có chút lo cho chủ thượng. Hắn cũng đã rời đi một năm có thừa, cũng không biết hôm nay như thế nào. Dịch Trần mím môi, nói những thứ này với ta vô dụng, ngươi nên tự mình đi tìm hiểu tin tức một chút. Hà Đồng cười nói, thiếu chủ cũng muốn biết, đúng không? Dịch Trần chưa hé răng. Hắn từng sớm tìm hiểu bản tính Hà Đồng, kẻ này không để ý ra mặt gì cả. Chỉ cần ngươi để ý tới hắn, hắn sẽ bám dính như keo da trâu. Ta thật ra hy vọng ở lúc chủ thượng trở về, thiếu chủ có thể bầu bạn chủ thượng thêm chút, tùy tiện tán gẫu cái gì cũng được. Hà Đồng nói, nếu như vậy, trong lòng chủ thượng tất nhiên sẽ rất vui mừng, cũng nhất định sẽ xảy ra thay đổi ấn tượng đối với thiếu chủ. Dịch Trần nhíu mày, chung quy vẫn không nhịn được, nói, ta không cần đi lấy lòng hắn, cần gì phải kỳ vọng hắn thay đổi cái nhìn đối với ta. Xa xa, nghe thấy Dịch Trần và Hà Đồng nói chuyện với nhau, Yến Xích Chân và Tăng Vô Thứ đang uống rượu nhìn nhau, đều có chút cảm khái. Dịch Trần rất bướng, trong xương tủy cũng có một sự ngạo ý thà gãy chứ không cong. Một điểm này, có chút tương tự với phụ thân của hắn. Thẳng đến bây giờ, Dịch Trần cũng sẽ không ở trước mặt người khác chủ động nói đến chuyện có liên quan với Tô Dịch. Chẳng qua, cái này ngược lại khiến Yến Xích Chân, Tang Vô Thứ bọn họ những lão gia hỏa này rất thưởng thức. Ngạo một chút, không phải chuyện xấu. Nếu Dịch Trần biến thành một đứa con trai ngoan phụ thân hắn nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn dễ bảo, ngược lại sẽ làm người ta thất vọng. Hai vị, có tin tức có liên quan với Tô Đạo Hữu hay không? Một bóng người xinh đẹp chắc tuyệt đi tới. Lạc Huyền Cơ, cho dù nàng mặc một chiếc áo dài màu đen đơn giản sạch sẽ, nhưng vẫn như cũ khó che đi dung mạo tuyệt thế, phong thái ngạo thế đó của nàng. Không có. Yến Xích Chân lắc đầu. Hắn cùng Tang Vô Thứ đều đã tìm hiểu được thân phận của Lạc Huyền Cơ, biết đối phương là một tồn tại khủng bố sống sót, từ trong kỷ nguyên trôi đi ở quá khứ. Mặc dù lấy thực lực mà nói, cũng không kém bất luận kẻ nào trong bọn họ. Tang Vô Thứ nói, Ngũ Dục cùng Bảo Diệp bọn họ vẫn luôn chú ý chuyện bên ngoài. Tin tưởng chỉ cần có tin tức, nhất định sẽ ngay lập tức truyền về. Lạc Huyền Cơ khẽ gật đầu. Nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên một tiếng cười to từ chân trời nơi cực xa truyền đến. Các vị, có tin tức của Dịch lão ma rồi. Thanh âm như tiếng sấm, vang vọng trên không Tê Hà, đảo. Theo thanh âm, hai bóng người từ nơi xa lướt đến. Rõ ràng là Bảo Diệp ma tổ cùng Ngũ Dục ma tôn. Giờ khắc này, Mục Bạch ngồi khoanh chân, hoàn toàn vong ngã bỗng mở mắt, vươn người đứng dậy. Dịch Trần đang tản bộ ở bãi biển thân thể cứng đờ, đôi mắt lặng yên tỏa sáng. Hà Đồng sâu sắc phát hiện biến hóa trên nét mặt Dịch Trần, không khỏi âm thầm cười. Tiểu tử này ngoài miệng rất bướng, thực ra trong lòng vẫn để ý chủ thượng. Tang Vô Thứ thở phào một hơi, lẩm bẩm, trở về là tốt rồi. Yến Xích Trần cười lên. Tất cả mọi người của Tê Hà Đảo đều bị kinh động, ngừng động tác trong tay, đều đi ra đón. Như là đám người mị phu nhân, bạch cốt lão yêu, cũng đều đi ra nghênh đón. Rất nhanh, mọi người liền từ Ngũ Dục ma tôn nơi đó biết tin tức Tô Dịch, từ vô tận chiến vực trở về, tính cả quyết đấu xảy ra ở Lam Hải cấm khu, cũng đều bị nói thẳng ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, mọi người vừa chấn động vừa vui mừng. Tô Dịch không chỉ đã trở lại, còn thành công cứu về đám bạn cũ kia bị nhốt vô tận chiến vực. Hơn nữa, một trận chiến Lam Hải cấm khu, vậy mà lại khiến Đế Ách ôm tâm lý kiêng kỵ, khiến Thiên Hoang thần chủ nuốt hận mà chết. Làm mặt tiền của thế lực cấp chúa Tể Linh Tiêu Thần Châu, Vân Hà, Vân Tiêu hai lão gia hỏa này vậy mà lại đều bị chém giết chạy trối chết. Thế này bảo ai có thể không rung động. Lúc mọi người ở đây phấn chấn, trên mặt biển nơi cực xa đột nhiên xuất hiện bóng dáng một đám người. Một kẻ khí tức một khủng bố hơn, nơi đi qua, mặt biển cuồn cuộn, sắc trời kịch liệt biến hóa, hư không như sấm sét chấn động nổ vang. Nhất thời, rất nhiều người biến sắc. Ai? Chẳng lẽ là đại địch đến xâm phạm? Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Chẳng qua, khi thấy rõ bóng dáng người tới, Tang Vô Thứ vẫn luôn cứng ngắc nghiêm túc phá lệ cười lên. Ngay lập tức lao vút lên trời, ôm quyền chào nói, các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Tiếng như long ngâm, vang vọng bốn phương tám hướng. Ha ha, Tang Vô Thứ. Nơi xa, có tiếng cười to vang tận mây xanh. Hơn 10 bóng người kia chậm rãi lướt về phía Tê Hà đảo. Giờ khắc này, không ít người cũng nhận ra, những kẻ đó chính là đoàn người Ôn Thanh Phong, Giản Độc Sơn, Kỳ Hằng. Theo thân phận bọn họ công bố, mọi người đều âm thầm thở phào một hơi, tất cả đều phấn chấn hẳn lên. Rất nhanh, đám người Ôn Thanh Phong đã tới trên Tê Hà đảo, lần lượt gặp lại mọi người. Ngươi chính là Mục Bạch. Lúc ở vô tận chiến vực, ta từng nghe Phù Du huynh nói đến ngươi, thật không tệ. Ôn Thanh Phong khen ngợi đánh giá Mục Bạch. Tô tiền bối còn từng nhắc tới ta sao? Mục Bạch không khỏi được yêu mà sợ, hắn tính tình ổn trọng, trầm mặc ít lời, không giỏi ăn nói. Bất thình lình được một lão quái vật từ vô tận chiến vực trở về khen như thế, có chút không thích ứng. Đương nhiên, Kỳ Hằng cười nói, người trẻ tuổi có thể được hắn cùng đồ nhất trí xem trọng, đã ít lại càng ít. Người khác đều cười gật đầu. Trong một năm thời gian đó ở vô tận chiến vực, bọn họ sớm từ trong miệng Tô Dịch hiểu biết một số việc. Cũng biết tình huống trên Tê Hà đảo. Dịch Trần, đây là quà gặp mặt của Thúc Thúc, ngươi nhận lấy. Giản Độc Sơn lấy ra một cái nhẫn chữ vật chứa đầy bất hủ thần tinh, cười ha ha đưa cho Dịch Trần. Mục Bạch, đây là tặng cho ngươi. Giản Độc Sơn lại lấy ra một phần, cho Mục Bạch, ra tay phải nói là hào phóng. Nhất thời, lão quái vật khác cũng như chợt phản ứng lại, lục tục lấy ra bảo bối quý giá, phân biệt tặng cho Mục Bạch cùng Dịch Trần. Hai tiểu bối hoàn toàn ngây dại, hồ đồ được một đám lão quái vật cứng rắn nhét cho một đống lớn bảo bối hiếm lạ, ngay cả từ chối cũng không được. Người khác mỉm cười nhìn một màn này. Mị phu nhân, Bạch Cốt lão yêu bọn họ đứng ở ngoài cùng. Quả thật, bọn họ đều từng là tồn tại đặt chân bất hủ, nhưng ở trên Tê Hà đảo này, tùy tiện lấy ra một kẻ tu vi đều cao hơn bọn họ, uy thế khủng bố hơn bọn họ. Mà thân phận Mục Bạch, Dịch Trần thì quá mức đặc thù, cũng không phải bọn họ có thể sánh bằng. Lúc này, khi nhìn thấy bảo vật các lão quái vật kia tùy tay tặng cho, đều âm thầm hít khí lạnh. Đây nào phải quà gặp mặt, quả thực. Tựa như từng cái tạo hóa lớn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đủ có thể khiến các tồn tại bất hủ cảnh kia thèm nhỏ dãi đỏ mắt, lâm vào phát cuồng. Nhưng bây giờ, lại như không cần tiền, một hơi tặng cho hai tiểu bối. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, các lão gia hỏa kia từ vô tận chiến vực trở về, của cải là nhiều cỡ nào. Cũng có thể thấy được, mặt mũi Tô Dịch lớn cỡ nào. Nếu Dịch Trần là con của người khác, Mục Bạch chưa từng được Tô Dịch coi trọng, nào sẽ nhận được đối đãi như thế. Mục Bạch chân tay luống cuống. Dịch Trần cũng giật mình. Hai người đều bị sự nhiệt tình của một đám lão gia hỏa bao phủ. Bộ dáng đó, Hà Đồng nhìn mà vui sướng. Phù Du huynh đâu? Tang Vô Thứ trung quy không nhịn được, hỏi, hắn không cùng các ngươi trở về. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía đám người Ôn Thanh Phong. Phù Du huynh đi Đông Thắng Thần Châu, nói là muốn đi Kỳ Lân thần tộc một chuyến. Ôn Thanh Phong giải thích, vốn, ở sau khi rời khỏi bên ngoài Lam Hải cấm khu, bọn Tô Dịch đến Kỳ Lân thương hội ở Linh Tiêu Thần Châu, vốn định mượn truyền tống trận băng qua thần vực lục địa quay về Tê Hà đảo. Nhưng lúc ở Kỳ Lân thương hội, Tô Dịch lại thay đổi chủ ý, dặn dò đám người Ôn Thanh Phong tới Tê Hà đảo trước, mà chính hắn thì một mình khởi hành tới Đông Thắng Thần Châu, chỉ nói có chuyện quan trọng cần đi Kỳ Lân thần tộc một chuyến. Cụ thể là chuyện gì, Tô Dịch vẫn chưa nói. Biết những thứ này, mọi người lúc này mới hiểu ra. Mà giờ khắc này, khi biết được phụ thân tiện nghi kia của mình vừa mới từ vô tận chiến vực trở về, liền lại đi Đông Thắng Thần Châu, trong lòng Dịch Trần không hiểu sao dâng lên một chút mất mát. Một lần này, hắn vốn định chờ sau khi Tô Dịch trở về, nói chuyện tử tế với đối phương một phen. Nhưng ai từng ngờ, hy vọng lại bị hụt. Kỳ Lân thần tộc, chẳng lẽ nói tộc này gặp phiền toái gì? Ánh mắt Tang Vô Thứ nhìn về phía Ngũ Dục Ma Tôn. Một năm qua, bọn họ tuy vẫn luôn ở trên Tê Hà đảo lánh đời tiềm tu, nhưng không phải là hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện bên ngoài. Ngũ Dục Ma Tôn chính là người phụ trách tìm hiểu cùng sưu tập tin tức bên ngoài. Làm kẻ nắm giữ một trong ba đại thương hội của thần vực, nội tình Kỳ Lân thần tộc cổ xưa vô cùng, ai dám tùy tiện trêu chọc. Ngũ Dục Ma Tôn lắc đầu, nói, một năm qua, trong tin tức ta tìm hiểu được, cũng không có phiền toái có liên quan với Kỳ Lân thương hội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả mọi người đều không khỏi nhíu mày. Đúng vậy, lấy địa vị của Kỳ Lân thương hội ở thần vực, nếu gặp phiền toái, tin tức sợ là sớm truyền khắp thiên hạ. Như vậy chẳng phải là càng tốt, thế nào cũng cần Kỳ Lân thương hội gặp phiền toái mới được. Yến Xích Chân cười nói, theo ta thấy, chúng ta cũng đừng quan tâm lung tung, lấy thực lực đạo huyền huynh, ở trong thần vực hôm nay, thiên hạ nơi nào không đi được. Tàng Vô Thứ nói, không sai, nếu thực cần hỗ trợ, hắn khẳng định sẽ không khách khí với chúng ta. Mọi người đều gật gật đầu. Cùng ngày, ở dưới Bất Dạ Hầu sắp xếp, trên Tê Hà đảo bố trí một bữa tiệc phong phú, tẩy trần cho đám người Ôn Thanh Phong. Trên tiệc, nghe Ôn Thanh Phong nói về một đoạn từng trải đó của Tô Dịch ở Vô Tận Chiến Vực, tất cả mọi người đều không khỏi hết hồn, chấn kinh liên tục. Cũng là lúc này, bọn họ mới biết được một hồi sát cục kia trong Vô Tận Chiến Vực là hung hiểm khủng bố cỡ nào, mà Tô Dịch có thể nghịch chuyển thế cục, cười tới cuối cùng, trở thành người thắng cuối cùng, cũng khiến mọi người cảm xúc dâng trào, gõ nhịp tán thưởng không thôi. Cùng lúc đó, Đông Thắng Thần Châu, dưới bầu trời, trên một chiếc bảo thuyền, Tô Dịch dáng vẻ nhàn tản nằm ở ghế mây, một tay cầm bầu rượu, lại thật lâu chưa từng uống một ngụm. Hắn đang cân nhắc chuyện Kỳ Lân thần tộc. Khi ở Linh Tiêu Thần Châu Kỳ Lân Thương Hội, Tô Dịch biết được Kỳ Lân thần tộc gặp được một phiền toái khó giải quyết. Sự việc nói đến rất đơn giản. Một năm trước, sứ giả Thái Âm thần tộc từng tới Kỳ Lân thần tộc cầu hôn. Con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc Khinh Vi chính là đối tượng được cầu hôn. Phiền toái xảy ra ở nơi này. Vô luận là Khinh Vi hay các đại nhân vật kia của Kỳ Lân thần tộc đều tỏ thái độ rõ ràng từ chối hôn sự này. Nhưng, bởi vì một nguyên nhân đặc thù, khiến Kỳ Lân thần tộc ở trong thời gian gần đây lại không thể không bị ép đáp ứng hôn sự này. Về phần nguyên nhân đặc thù kia là cái gì, chỉ có một ít đồ cổ của Kỳ Lân thần tộc biết rõ, người khác đều không biết. Tự nhiên, Tô Dịch cũng không rõ. Mà một tháng sau, chính là ngày kết hôn của Khinh Vi, cùng một thần tử Thái Âm thần tộc tên là Thương Vân. Khinh Vi từng nhiều lần giúp Tô Dịch tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn từng thử dùng bí phù liên hệ với Khinh Vi, muốn xác định một phen thái độ của Khinh Vi. Nếu Khinh Vi là bị ép thành hôn, hắn nhất định sẽ ra tay giúp. Nếu Khinh Vi là bằng lòng, hắn cũng sẽ tặng món quà thuộc về mình. Nhưng khiến Tô Dịch nhíu mày là, căn bản không liên hệ được Khinh Vi. Theo ý kiến của Kỳ Lân Thương Hội, Khinh Vi sớm từ một năm trước đã bị giữ lại trong tộc, không cho phép ra ngoài. Ai cũng không liên hệ được. Tất cả cái này khiến Tô Dịch ngửi được một tia hương vị khác thường, cho nên mới sẽ quyết định tự mình đi Kỳ Lân thần tộc một chuyến. Ngươi bây giờ có thể liên hệ sư tôn ngươi hay không? Tô Dịch ngồi ở ghế mây trầm ngâm chợt hỏi. Khống chế bảo thuyền là một vị thượng vị thần của Kỳ Lân Thương Hội. Tên là Thạch Kiên, là truyền nhân của hộ đạo giả Lý Tam Cửu bên người Khinh Vi. Tô Dịch cùng Lý Tam Cửu tự nhiên không xa lạ. Vị cửu luyện thần chủ này đến từ Kỳ Lân thần tộc, từng bỏ sức ở trong một trận chiến Minh Không Sơn, cũng từng hộ tống Dịch Trần tới Tê Hà Đảo. Tô Dịch nhớ rõ, lúc trước Lý Tam Cửu trước khi rời khỏi Tê Hà Đảo, khi mình hỏi chuyện, Khinh Vi, đối phương đã muốn nói lại thôi, chỉ nói Khinh Vi tất cả đều ổn. Nhưng rõ ràng đã giữ lại cái gì? Bây giờ nghĩ đến, khi đó Lý Tam Cửu hẳn là đã biết chuyện Thái Âm thần tộc cầu hôn. Sư tôn ta chỉ nói, không hy vọng Tô tiền bối tới Kỳ Lân thần tộc. Thạch Kiên cung kính nói, về phần nguyên nhân, sư tôn ta cũng chưa nói. Tô Dịch nhíu mày. Lý Tam Cửu không muốn để mình tới đó. Chẳng lẽ hắn cho rằng, mình không giúp được gì, hoặc là có nguyên nhân khác? Tô Dịch suy nghĩ nói, người nói tiếp một chút với ta về Thái Âm thần tộc này, bọn họ vì sao sẽ chủ động đi Kỳ Lân thần tộc các ngươi cầu hôn? Thạch Kiên gãi gãi đầu, nói, hồi bẩm Tô tiền bối, vãn bối chỉ biết là Thái Âm thần tộc kia không thuộc về đương đại, mà là đến từ một thời không cấm địa được gọi là Phong Lôi Hải. Vãn bối cũng không rõ, bọn họ vì sao sẽ tìm tới cửa cầu hôn, nhưng vãn bối cảm giác, quan hệ giữa Thái Âm thần tộc cùng Kỳ Lân thần tộc chúng ta tựa như không đơn giản, giống như... Nghĩ một chút, Thạch Kiên không xác định nói, giống như đã sớm quen biết. Đã sớm quen biết. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, phát hiện chỗ vấn đề. Ở thiên hạ thần vực, nội tình Kỳ Lân thần tộc vô cùng cổ xưa thần bí. Nhưng tộc này làm việc vô cùng thu mình, gần như lánh đời không ra. Giống với những nơi không thể biết kia, rất ít tự mình xen vào việc thế gian. Nhưng vô luận là ai, cũng không dám khinh thường Kỳ Lân thần tộc. mà trong năm tháng từ xưa đến nay, vẫn có một truyền thuyết chưa xác minh. Nghe nói căn cơ của Kỳ Lân thần tộc không ở thần vực, mà Thái Âm thần tộc không thuộc về đương đại, đến từ Phong Lôi Hải cái thời không cấm địa này. Nếu tộc này thật sự đã sớm quen biết với Kỳ Lân thần tộc, vậy không thể nghi ngờ chứng minh, lời đồn có liên quan căn cơ Kỳ Lân thần tộc không ở thần vực là thật. Thạch Kiên thật cẩn thận nói, Tô tiền bối, sư tôn ta không hy vọng ngài tới, tất có nguyên nhân, ngài vì sao lại cố ý phải đi qua đó. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Thạch Kiên nhất thời trầm mặc. Tô Dịch lại hỏi, lần này đi Kỳ Lân thần tộc còn cần bao lâu? Thạch Kiên không cần nghĩ ngợi nói luôn, không quá nửa tháng, nhất định có thể đến. Nửa tháng? Vậy là đủ rồi. Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm. Nói tới, hành trình của hắn lần này quả thực quá vội vàng. Ở sau khi một trận chiến Lam Hải cấm khu kết thúc, một thân thương thế của hắn đều còn chưa chữa trị, đã bước lên con đường tới Kỳ Lân thần tộc. Nếu không phải bởi vì giao tình với Khinh Vi không phải là cạn, hắn tuyệt đối sẽ không làm khó bản thân như vậy. Kế tiếp, liền tĩnh tâm dưỡng thương, cho dù ở lúc đến Kỳ Lân thần tộc không thể hoàn toàn khôi phục lại, cũng hẳn có thể khôi phục được 7-8 phần. Tô Dịch thầm nghĩ, vừa nghĩ đến một thân thương thế này của mình, hắn liền âm thầm tiếc nuối không thôi. Vốn, ở trong một trận chiến với Đế Ách, hắn ở trong tuyệt cảnh hoàn toàn đào móc một thân tiềm năng cùng nội tình, chỉ thiếu một bước liền có thể phá cảnh. Nhưng chính là một bước này, đã bị Đế Ách nhìn thấu. Thà rằng lựa chọn bứt ra mà lui, cũng không cho mình cơ hội phá cảnh. Chẳng qua, một trận chiến này mang tới cho Tô Dịch lợi ích cũng thật lớn. Một thân tiềm năng và nội tình được tiến một bước đào móc cùng đánh thức, đã đến trình độ cực đỉnh cảnh giới này chưa từng có. Ngoài ra, cảm ngộ cùng kinh nghiệm đạt được trong chém giết chiến đấu, khiến Tô Dịch nhìn thấu phần nổi trong tảng băng của cảnh giới kế tiếp. Bất hủ cảnh của hắn, không cần trải qua 9 lần luyện đạo chi kiếp, cho nên hoàn toàn khác với người khác. Giống hắn bây giờ, ở bất hủ cảnh cấp bậc vô pháp vô thiên. Đây là tầng thứ nhất, mà sau khi đột phá, sẽ bước vào bất hủ cảnh tầng thứ hai, một cái giai đoạn cảnh giới chưa biết. Ở trước kia, Tô Dịch cũng không thể phỏng đoán huyền bí của tầng thứ hai này. Nhưng ở trong một trận chiến với Đế Ách, khiến Tô Dịch dẫm đến trên bậc cửa tầng thứ hai, thấy được một tuyến phong cảnh của tầng thứ hai. Tuy chỉ là một tuyến, cũng đã khiến Tô Dịch vì vậy phấn chấn không thôi. Theo hắn đoán trước, khi mình thật sự đặt chân tầng thứ hai, thực lực đã không chỉ có thể đối kháng với cửu luyện thần chủ, dù đánh chết đối phương, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Cách đột phá chỉ thiếu một cơ hội. Trong lòng Tô Dịch âm thầm chờ mong, bảo thuyền băng qua không gian, tựa như một đạo hào quang chớp mắt dịch chuyển, chờ Tô Dịch dần đi xa. 7 ngày sau, bảo thuyền đột nhiên tạm dừng ở giữa không trung. Tô Dịch đang ngồi thiền chữa thương lặng yên mở mắt ra. Ở dưới bầu trời nơi cực xa, xuất hiện một bóng người khí tức khủng bố, áo bào đen, râu bạc trắng bay bay, dung mạo như trung niên, rõ ràng là một vị cửu luyện thần chủ. Hầu như cùng lúc, trên bảo thuyền vang lên thanh âm giật mình của Thạch Kiên, lão tổ, ngài sao lại đến đây? Tô đạo hữu ở trên thuyền hay không? Người trung niên áo bào đen cất bước, đã tới bên này. Có. Thạch Kiên vội vàng cung kính chào. Người tới tên Tề Dung Sơn, chính là một vị tồn tại cấp, đồ cổ của Kỳ Lân thần tộc. Tộc trưởng nhìn thấy, cũng phải kính nhường 3 phần. Lão hủ Kỳ Lân thần tộc Tề Dung Sơn, không mời mà đến, mong Tô đạo hữu bao dung. Tề Dung Sơn nho nhã lễ độ, ở ngoài bảo thuyền chắp tay mở miệng. Tô Dịch từ trong bảo thuyền đi ra, ánh mắt nhìn về phía Tề Dung Sơn, nói, ta đang muốn đi tông tộc các ngươi, đạo hữu lại tự mình tìm đến đây, là vì chuyện gì? Tề Dung Sơn thở dài một hơi, ôm quyền nói, lão hủ lần này đến, chỉ vì một sự kiện, còn xin đạo hữu dừng lại ở đây, đừng tới tộc ta. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Trước mắt cách Kỳ Lân thần tộc còn ước chừng 7 ngày đường, nhưng đối phương lại phái ra một lão gia hỏa hết sức quan trọng chạy tới trước, chỉ vì ngăn cản mình tới đó. Điều này quá khác thường. Cũng làm Tô Dịch ý thức được, ở trên chuyện Thái Âm thần tộc cầu hôn, tất nhiên có ẩn tình không ai biết. Ta rất khó hiểu, vì sao phải như thế? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Không phải là lão hủ cố ý giấu giếm, mà là nguyên do trong đó, liên lụy đến một ít khúc mắc quá khứ của tộc ta cùng Thái Âm thần tộc. Tề Dung Sơn trầm giọng nói, nếu không cần thiết, lão hủ cũng tuyệt đối không dám cản trở Tô đạo hữu tới tộc ta làm khách, mong thứ lỗi. Nói xong, một lần nữa chắp tay vái. Một vị tồn tại cấp đồ cổ đến từ Kỳ Lân thần tộc như vậy, dậm chân một cái cũng có thể khiến Đông Thắng thần châu rung chuyển 3 lần. Nhưng ở lúc đối mặt Tô Dịch, lại tỏ ra vô cùng khách khí, khiến Thạch Kiên cũng không khỏi kinh ngạc, giật mình không thôi. Hắn nhìn ra được, lão tổ nhà mình khách khí cùng kính trọng đối với Tô Dịch, không phải là giả bộ ra. Khinh Vi sắp kết hôn, đã là việc vui của Kỳ Lân thần tộc các ngươi, vì sao lại phải cản ta tới đó, chẳng lẽ ta đi chúc mừng một lần còn không được? Tô Dịch nhíu mày nói. Tề Dung Sơn cười khổ một tiếng, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nói, nếu đổi là lúc bình thường, biết được đạo hữu đến tộc ta, trên dưới tộc ta chắc chắn nghênh đón từ bên ngoài sơn môn. Nhưng chuyện lần này không tầm thường, một khi đạo hữu tới, chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong một hồi phiền toái rất lớn. Nói xong, vẻ mặt Tề Dung Sơn trở nên kiên định, trên dưới tộc ta, tuyệt đối sẽ không nhìn chuyện như vậy xảy ra. Ta nếu tới, tất có phiền toái. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, một hôn sự xảy ra ở giữa Kỳ Lân thần tộc cùng Thái Âm thần tộc, lại còn sẽ xảy ra chuyện phiền toái khiến ta bị liên lụy. Dừng một chút, hắn thử nói, hoặc là nói, đối với Kỳ Lân thần tộc các ngươi mà nói, hôn sự này căn bản không phải việc vui gì, mà là một hồi tai họa. Tề Dung Sơn lắc đầu nói, đây là chuyện của bản thân tộc ta, còn xin đạo hữu đừng hỏi nữa. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Càng là như thế, ngược lại càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái, cũng không tránh khỏi lo lắng không thôi cho tình cảnh Khinh Vi. Dù sao, mấu chốt đám cưới này, là ở trên người Khinh Vi. Nếu ta nhất định đi thì sao? Tô Dịch nói. Vẻ mặt Tề Dung Sơn lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, hắn cắn răng một cái, nói, có lão hủ, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không để đạo hữu bị cuốn vào trong đó. Tô Dịch cười cười, nói, ta đi gặp người cổ tộc Hy Thị một lần, chung quy là được chứ. Năm đó, sau khi một trận chiến Minh Không Sơn kết thúc, ở dưới Khinh Vi sắp xếp, toàn bộ Hy Thị cổ tộc rời đến Đông Thắng Thần Châu này, hôm nay định cư ngay trên địa bàn của Kỳ Lân Thần Tộc. Tô Dịch lần này đến Kỳ Lân Thần Tộc, quả thực cũng là muốn gặp Hy Ninh một lần. Mà hắn trả lời như vậy, khiến Tề Dung Sơn không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, hắn thở dài, chờ hôn sự của thiếu chủ tộc ta Khinh Vi kết thúc, lão hủ nhất định sẽ tự mình tiếp khách, theo đạo hữu cùng nhau qua đó. Về phần bây giờ, nói xong, hắn hướng về Tô Dịch khom người, nói, còn xin đạo hữu dừng lại. Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, nếu ngươi có thể ngăn được ta, ta tự nhiên sẽ không tới đó, ngăn không được, thì đừng cản trở nữa. Trong lòng Thạch Kiên run lên, cả kinh thất sắc. Tô Dịch, đây là muốn ra tay với lão tổ. Lời của Tô Dịch khiến sắc mặt Tề Dung Sơn cũng thay đổi. Hắn cười khổ nói, một trận chiến Lam Hải cấm khu, đã sớm chứng minh thủ đoạn của đạo hữu mạnh cỡ nào, cho lão hủ 100 lá gan nữa, cũng không dám ra tay với đạo hữu nha. Hắn mặt mày đau khổ, Thạch Kiên nhìn mà cũng không khỏi trố mắt một phen. Phải có bí ẩn khó nói như thế nào, mới có thể khiến lão tổ tỏ ra bất đắc dĩ như vậy. Tô Dịch nhíu nhíu mày, Thái Âm thần tộc kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Vậy mà lại khiến Kỳ Lân thần tộc các ngươi cũng không dám để ta tới. Chẳng lẽ nói, bọn họ so với đế ách càng khó chơi hơn. Tề Dung Sơn trầm mặc một lát, nói, Thái Âm thần tộc là hậu duệ của Vĩnh Hằng giả, ở tông tộc này, từng xuất hiện không chỉ một vị tồn tại đặt chân Vĩnh Hằng cảnh, chẳng qua. Kỳ Lân thần tộc chúng ta trái lại cũng không kiêng kỵ những thứ này, mà là, vì giữa tộc ta cùng Thái Âm thần tộc bọn họ tồn tại một ít tình huống đặc thù, cho nên, chúng ta mới chịu đáp ứng hôn sự này. Dừng một chút, về. Mặt Tề Dung Sơn trở nên trịnh trọng, quan trọng nhất là, đạo hữu không thể xen vào. Tô Dịch nói, chỉ cần ngươi nói ra nguyên nhân, ta tự sẽ nghiêm túc cân nhắc. Vẻ mặt Tề Dung Sơn biến ảo một phen, cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi, nói, nguyên do trong đó, thứ lỗi lão hù không thể tiết lộ, lời chỉ có vậy, chỉ mong đạo hữu cân nhắc, dừng lại ở đây. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Giống như sợ Tô Dịch truy hỏi nữa, trong chớp mắt bóng người đã biến mất không thấy. Thạch Kiên không khỏi ngạc nhiên. Lão tổ cứ như vậy đi rồi. Tô Dịch day day mi tâm, nói, xem ra, lai lịch Thái Âm thần tộc này có vấn đề lớn, nếu không sao có thể khiến Kỳ Lân thần tộc các ngươi khó xử như vậy, cũng không dám để ta đi tham gia tiệc cưới. Thạch Kiên thấp giọng nói, Tô tiền bối, vậy ngài còn muốn tiếp tục đi qua hay không? Đi, vì sao không đi? Tô Dịch nói, thiếu chủ nhà ngươi kết hôn, cho dù sẽ làm ta gặp phiền toái cực lớn, ta cũng phải đi tặng một phần tâm ý. Thạch Kiên không dám khuyên nữa, khống chế bảo thuyền tiếp tục chạy đi. Nhưng chỉ hai ngày sau, lại có một người đến, khuyên can Tô Dịch đừng tới Kỳ Lân thần tộc. Người tới không phải ai khác, chính là Lý Tam Cửu sư tôn của Thạch Kiên. Người cũng muốn khuyên ta. Tô Dịch cầm bầu rượu, lẳng lặng nhìn Lý Tam Cửu. Khuôn mặt kiên nghị như đá của Lý Tam Cửu hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói, nếu không phải bất đắc dĩ, Lý Mỗ tuyệt đối sẽ không đến cản trở. Nói xong, hắn từ cổ tay áo lấy ra một phong thư mật, hai tay trình cho Tô Dịch. Nói, đây là thư thiếu chủ nhà ta tự tay viết, đạo hữu vừa xem là biết. Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xé nát bức thư mật này. Lý Tam Cửu và Thạch Kiên cũng không khỏi ngạc nhiên. Tô Dịch thuận miệng nói, đã biết là bức thư khuyên ta đừng tới, có xem hay không cũng giống nhau. Dừng một chút, hắn nói, cho dù Khinh Vi không muốn để ta tới, ta đi gặp người Hy Thị cổ tộc một lần, chung quy có thể chứ. Lý Tam Cửu trầm mặc hồi lâu, mới nói, nếu người của Thái Âm thần tộc biết được đạo hữu tới, nhất định sẽ dẫn phát tai họa không thể đoán trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch nhíu mày nói như vậy, Thái Âm thần tộc coi ta là kẻ địch. Lý Tam Cửu như bất chấp mọi giá, nghiến răng nói, không sai. Nếu chỉ như thế, cũng chưa đáng nói gì, nhưng một khi bùng nổ xung đột, Kỳ Lân thần tộc ta sẽ chịu hạn chế bởi tổ huấn cùng một lời thề thiên đạo, không thể không nghe theo hiệu lệnh của Thái Âm thần tộc. Dứt lời, hắn bùi ngùi thở dài. Mà đôi mắt Tô Dịch thì nheo lại. Hắn lúc này mới ý thức được chỗ vấn đề, thử nghĩ, nếu mình tới, Thái Âm thần tộc chỉ cần một mệnh lệnh, liền có thể khiến Kỳ Lân thần tộc coi mình là địch, cái này sao có thể là điều Kỳ Lân thần tộc muốn nhìn thấy. Nếu từ chối mệnh lệnh của Thái Âm thần tộc, trên dưới Kỳ Lân thần tộc sẽ vi phạm tổ huấn, cùng với một lời thề thiên đạo kia. Đây, cũng là điều Kỳ Lân thần tộc không thể thừa nhận. Đây là chỗ khó xử của Kỳ Lân thần tộc. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, cũng là bởi vì phải nghe theo mệnh lệnh của Thái Âm thần tộc, các ngươi mới sẽ không thể không lựa chọn hôn sự với bọn họ. Vẻ mặt Lý Tam Cửu sa sút, gật gật đầu, hôn sự này chỉ là ngụy trang, ý đồ cuối cùng của Thái Âm thần tộc là muốn Kỳ Lân thần tộc ta hoàn toàn thần phục, cho bọn họ sử dụng. Tô Dịch nhíu mày không thôi. Nhìn ra được, tổ huấn cùng một lời thề thiên đạo của Kỳ Lân thần tộc mới là chỗ mấu chốt làm tông tộc bọn họ lâm vào bị động. Cho dù biết rõ ý đồ của Thái Âm thần tộc, cũng không dám không đáp ứng hôn sự với bọn họ. Lý Tam Cửu nói, chẳng qua, bọn họ đã hứa hẹn, chỉ cần đáp ứng đám cưới, sẽ mở một mặt lưới, sẽ không bảo chúng ta chính diện đối địch với Tô đạo hữu. Tô Dịch không khỏi giật mình. Nguyên nhân Kỳ Lân thần tộc đáp ứng hôn sự, thế mà có liên quan với mình. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Một cái tổ huấn cùng lời thề thiên đạo, vậy mà lại khiến Kỳ Lân thần tộc không thể không nghe lệnh người ta. Mà vì không đối địch với mình, Kỳ Lân thần tộc thậm chí không thể không bị ép đáp ứng điều kiện của Thái Âm thần tộc đi lựa chọn thông gia. Cái tổ huấn cùng lời thề thiên đạo kia là cái gì? Tô Dịch hỏi, có biện pháp tránh né hay không? Lý Tam Cửu lắc đầu nói, không rõ, chuyện này chỉ có một đám lão nhân kia của tông tộc biết. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Hắn cuối cùng biết, hai ngày trước khi Tề Dung Sơn đến khuyên can mình, vì sao sẽ mặt mày đau khổ như vậy? Cũng coi như rõ, Khinh Vi vì sao không liên hệ với mình? Tất cả mấu chốt, xảy ra ở trên Thái Âm thần tộc. Tộc này coi mình là địch, có thể hiệu lệnh Kỳ Lân thần tộc làm việc. Lý Tam Cửu trầm giọng nói, đây là nguyên nhân vì sao chúng ta không muốn đạo hữu tới tông tộc. Chỉ cần đạo hữu không tham dự, chờ thiếu chủ hoàn thành hôn sự, tộc ta liền không cần bị quản chế bởi người ta nữa, cũng sẽ không xuất hiện tình huống đối địch với đạo hữu. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, sai rồi, ta chỉ hỏi ngươi, nếu Thái Âm thần tộc hạ lệnh, bảo Kỳ Lân thương hội các ngươi đảm đương quân cờ, thăm dò tình báo có liên quan tới ta, các ngươi có đáp ứng hay không? Lý Tam Cửu khẽ biến sắc. Tô Dịch tiếp tục nói, quả thật, một hôn sự có lẽ có thể khiến Kỳ Lân thần tộc các ngươi tránh cho là địch với ta, nhưng nếu Thái Âm thần tộc hạ lệnh, bảo các ngươi đi đối phó người bên cạnh ta, các ngươi đáp ứng hay không? Lý Tam Cửu há mồm muốn nói, cuối cùng lại thở dài, trầm mặc không nói. Ngay cả hắn cũng không rõ, một khi xảy ra chuyện theo như lời Tô Dịch, Kỳ Lân thần tộc lại nên làm ra quyết đoán như thế nào. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy bình tĩnh, nói, xét đến cùng, mấu chốt của tất cả cái này, đều xảy ra trên tổ huấn cùng lời thề thiên đạo kia của tông tộc các ngươi, nhưng đối với ta mà nói, việc này trái lại cũng dễ xử lý. Lý Tam Cửu nhịn không được nói, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Tô Dịch nói cho ta biết hang ổ của Thái Âm thần tộc, ta đi săn bằng bọn họ, vấn đề tự có thể giải quyết dễ dàng. A, Thạch Kiên vẫn ở bên lắng nghe hít vào ngụm khí lạnh, nhưng không thể không nói, cách làm nhìn như thô bạo này của Tô Dịch, quả thực làm người ta rất động lòng. Lý Tam Cửu cũng không khỏi kinh ngạc. Sau đó, hắn lắc đầu nói, thời đại hắc ám thần thoại còn chưa tiến đến, Thái Âm thần tộc hôm nay cũng không ở đương thời, chỉ có một đám cường giả băng qua thời không, chiếm cứ ở trong thời không cấm địa Phong Lôi Hải. Dưới tình huống bực này, căn bản không có bất cứ cơ hội nào săn bằng tộc này. Tô Dịch nói, vậy giết những kẻ ẩn thân Phong Lôi Hải trước, lại mang Phong Lôi Hải hủy diệt triệt để người Thái Âm thần tộc cả đời đừng mơ buông xuống nơi đây. Thời không cấm địa, thực ra chính là tiết điểm thời không. Tương tự một tọa độ, khi thời đại hắc ám thần thoại đến, cường giả đến từ thời không khác, có thể thông qua thời không cấm địa cái thông đạo này, buông xuống ở đương thời. Những năm qua, Tô Dịch từng đi qua một ít thời không cấm địa. Năm đó ở lúc tiến vào đáy hóa đạo huyết quật cứu viện Bất Dạ Hầu, Tô Dịch từng rằng co với một cường giả dị thời không đến từ ngũ đế kỷ nguyên. Đối phương tự xưng Thái Thúc Cung, hiệu Thiên Cực Đại Đế, một vị nhân vật cấp chúa tể kỷ nguyên danh xứng với thực. Nhưng khi đối mặt mình, cũng không thể không thỏa hiệp. Vì sao? Đơn giản là lo lắng mình hủy diệt thời không cấm địa kia. Nếu như thế, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, hắn liền không thể buông xuống đương thời. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ đề xuất, muốn đi hủy Phong Lôi Hải, chặt đứt khả năng Thái Âm thần tộc về sau buông xuống thần vực. Như thế, khốn cảnh Kỳ Lân thần tộc gặp tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng nghe được đề nghị của Tô Dịch, Lý Tam Cửu không khỏi cười khổ, nói, không thể thực hiện được, sớm từ năm trước, hai vị lão tổ tộc ta đã dẫn người hành động đóng ở cửa vào Phong Lôi Hải, đảm đương người gác cửa của Thái Âm thần tộc. Tô Dịch nhất thời nhíu mày, đây cũng là Thái Âm thần tộc hạ lệnh cho các ngươi làm như vậy. Lý Tam Cửu gật gật đầu. Thật đúng là phiền toái. Tô Dịch cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Giết lên Phong Lôi Hải, cửa thứ nhất sẽ gặp phải người của Kỳ Lân thần tộc, nếu như vậy, nào còn có cơ hội ra tay. Tô Dịch nói, đã là mệnh lệnh các ngươi làm việc, các ngươi không thể trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, cố ý lỏng tay. Lý Tam Cửu lắc đầu, làm như vậy một khi bị nhìn thấu, chọc giận Thái Âm thần tộc, bọn họ lại hạ đạt một ít mệnh lệnh càng thêm hà khắc quá phận, thì không dễ xử lý. Tô Dịch trầm mặc hồi lâu, nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông, nếu có thể làm rõ tổ huấn kia cùng lời thể thiên đạo các ngươi tôn kính, có lẽ dễ xử lý rồi. Lý Tam Cửu nói, trước mắt, đạo hữu đã tìm hiểu ngọn nguồn sự việc, có thể dừng lại ở đây hay không? Ánh mắt Thạch Kiên cũng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lắc lắc đầu, dù là bị Kỳ Lân thần tộc các ngươi đối địch, ta cũng phải đi một chuyến. Lý Tam Cửu nheo mắt, cái này lại là vì sao? Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, Khinh Vi cô nương từng nhiều lần giúp ta. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất. Một câu, nhất thời khiến Lý Tam Cửu sinh ra xúc động. Hắn lúc này mới ý thức được, ở trong mắt Tô Dịch những cái gọi là mối họa kia căn bản không quan trọng. Quan trọng là, hắn để ý tình cảm với Khinh Vi, không muốn để Khinh Vi bởi vì chuyện tông tộc, mà ủy khuất bản thân. Thạch Kiên cũng cảm xúc phập phồng, Tô Dịch đưa ra đáp án, ra ngoài hắn dự kiến, cũng khiến hắn lâm vào động dung. Đúng vậy, ở trong toàn bộ sự kiện, thiếu chủ mới là người chịu ủy khuất nhất kia. Chỉ bởi vì không thể vi phạm tổ huấn, vì tránh cho tông tộc là địch với Tô Dịch, liền không thể không đi đáp ứng một hôn sự giáp tâm hại người này, nàng. Trong lòng đâu có thể nào dễ chịu. May mắn, Tô Dịch là để ý. Hắn, nhất định sẽ nghĩ mọi cách cản trở hôn sự này. Nghĩ đến đây, Thạch Kiên dần sinh ra sự kính ngưỡng khâm phục. Tô Tiền Bối quả nhiên không thẹn là một vị truyền kỳ hiếm có của thiên hạ thần vực. Chỉ riêng khí phách cùng trí tuệ, ai có thể sánh bằng. Lý Tam Cửu trầm mặc hồi lâu. Nói, đạo hữu chủ ý đã quyết, ta liền không khuyên thêm nữa. Tô Dịch nghĩ một chút, đột nhiên nâng tay chỉ Thạch Kiên một bên, nói, trên đường kế tiếp, ta giả làm đồ đệ của ngươi, theo ngươi cùng nhau về Kỳ Lân thần tộc, như thế, hẳn không đến mức trực tiếp làm gay gắt mâu thuẫn, ngươi cảm thấy như thế nào? Thạch Kiên kinh ngạc, đóng giả mình. Trong lòng Lý Tam Cửu khẽ động, nói, nếu như thế, tự nhiên tốt nhất, chẳng qua, ta dám xác định, thân phận đạo hữu nhất định không giấu được thiếu chủ tộc ta. Tô Dịch nhớ tới chuyện lúc lần đầu tiên nhìn thấy Khinh Vi, đã bị đối phương nhìn thấu thân phận, trong lòng đã rõ, Lý Tam Cửu nói là một món bảo vật được gọi là Thiên Vận Thần Châu, trên người Khinh Vi, có thể quan sát được khí tức trên người mình. Tô Dịch thuận miệng nói, đừng lo, chỉ cần có thể giấu được Thái Âm thần tộc là được. Lý Tam Cửu than thở một tiếng, nói, đạo hữu có từng nghĩ, nếu ở tộc ta một khi xảy ra xung đột, hậu quả sẽ như thế nào hay không? Tô Dịch cười nói, yên tâm, cho dù Kỳ Lân thần tộc các ngươi bị ép ra tay với ta, ta cũng sẽ không có bất cứ điều gì bất mãn về phần an nguy của ta. Ngươi không cần lo lắng. Lấy chiến lực của hắn hôm nay, lại thêm con bài chưa lật trong tay, trừ phi đụng phải Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Cổ Hoa Tiên đối thủ cấp bậc này, nếu không, ở thiên hạ thần vực này, thật đúng là không ai có thể khiến hắn kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch lại bổ sung nói, cho dù thực gặp phải mối họa gì, Thái Âm thần tộc bên kia nếu dám trách tông tộc các ngươi, do ta đến ứng đối là được. Mắt thấy Tô Dịch cân nhắc kín kẽ như thế, Lý Tam Cửu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Cửu Tuyệt Thần Sơn, tổ địa Kỳ Lân thần tộc. Nó là danh sơn phúc địa thần bí đỉnh cấp nhất Đông Thắng Thần Châu, ẩn ở ngoài thế tục, thế gian cực ít có ai biết vị trí cụ thể của ngọn núi này. Khinh Vi đứng ở trước cửa sổ hiên lầu các. Từ nơi này nhìn ra ngoài, khắp nơi là kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đình đài lầu các phân bố chẳng chịt. Giờ phút này đang có rất nhiều tộc nhân dẫn theo tùy tùng cùng nhau bận rộn, đèn treo tường, trải thảm đỏ, dán chữ hỉ. Cũng không có bao nhiêu khác biệt với cảnh tượng náo nhiệt răng đèn kết hoa trước khi thành hôn, trong thế tục. Sững sờ nhìn một màn này, đôi mắt xinh đẹp kia của Khinh Vi cũng lặng yên trở nên ảm đạm một chút. Cách ngày kết hôn, đã chỉ còn 3 ngày. 3 ngày sau, nàng sẽ tuân theo mệnh lệnh của tông tộc, lời mai mối, thành hôn với Thương Vân thần tử Thái Âm thần tộc. Chưa nói là bi ai cùng lo âu. Trong lòng Khinh Vi chỉ có một loại buồn bã nói không nên lời. Thân là con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc lại như thế nào? Khi không gặp biến cố, mọi việc không lo. Một khi gặp biến cố, cũng nhất định thân bất do kỷ, không thể không gánh vác trách nhiệm thân là thiếu chủ, vì nhìn chung đại cục tông tộc, đi ủy khuất mình. Tuy mình không muốn, tông tộc không muốn, nhưng đại thế bức bách cũng chỉ có thể như vậy. Cũng là chuyện này, làm Khinh Vi khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thân bất do kỷ. Tiêu Hồn thực tâm, ảm đạm đau lòng. Loại tư vị này, nàng đã không muốn nhấm nháp lần thứ hai nữa. Khinh Vi một lần nữa nhớ tới đoạn lời kia lão tổ tông nói. Hưởng thụ quyền thế lớn bao nhiêu, khi gặp chuyện, phải gánh vác trách nhiệm xứng đôi với nó. Ngươi là thiếu chủ tông tộc, ngày xưa sống an nhàn sung sướng, vô số người kính ngưỡng, ngàn vạn sùng ái tập hợp trên người. Nhưng khi gặp chuyện, trách nhiệm phải gánh vác, cũng xa không phải tộc nhân khác có thể so sánh. Đứa nhỏ, ngươi phải nhớ, người ta sống trên đời, vô luận tu hành, hay làm việc, chưa bao giờ có hai chữ dễ dàng. Ngày xưa thuận buồm xuôi gió, mọi việc không lo, đơn giản là sau lưng có người đang yên lặng gánh vác cho ngươi mà thôi. Khinh Vi hiểu đạo lý này, chỉ là khi sự tình thật sự xảy ra ở trên đầu mình, loại khổ cùng buồn đó quả thực quá mức tra tấn. Cuộc đời tám nỗi khổ, thần cũng trốn không thoát. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở trong lầu các. Thì ra, trong lầu các còn có một người. Đây là một nam tử tuấn Mỹ mặc áo dài màu trắng, khuôn mặt trắng nõn. Tư thế ngồi của hắn rất đặc biệt, khoanh chân ngồi ở trên một cái ghế, lưng thẳng tắp như kiếm, hai tay kết ấn ở bụng, tựa như đang tu hành. Một thân khí chất như băng như tuyết, lạnh nhạt như trời. Điều rất bắt mắt là, ở chỗ mi tâm của hắn, trời sinh một dấu ấn màu bạc dạng trăng tàn. Đó là đạo văn trời sinh hậu duệ dòng chính của Thái Âm thần tộc mới có. Tộc này được xưng hậu duệ của Vĩnh Hằng thần nguyệt, nguyên nhân là ở trên một cái đạo văn trời sinh bắt mắt này. Nam tử áo trắng chính là Thương Vân, thần tử của Thái Âm thần tộc. Tính tình lạnh nhạt, có một phần cao ngạo tự phụ tản mát ra từ trong xương tủy. Tuy còn chưa thành hôn, nhưng ở dưới Thái Âm thần tộc sắp xếp, sớm từ một tháng trước, Thương Vân đã ngụ ở Ký Lân thần tộc, nói là tăng tiến hiểu biết cùng cảm tình với Khinh Vi. Khinh Vi nhíu mày, chưa quay đầu, nói, chuyện lần này, Thái Âm thần tộc các ngươi đã được như nguyện, lại có khổ gì đáng nói. Ánh mắt Thương Vân di chuyển, nhìn về phía Khinh Vi hiểu điệu đứng ở chỗ cửa sổ hiên, nói, trong lòng ngươi kháng cự hôn sự này, ta làm sao không phải như vậy. Khinh Vi ngẩn ra, lặng yên xoay người, ánh mắt nhìn về phía Thương Vân. Đây vẫn là lần đầu Thương Vân nói ra loại lời này. Ở trong mắt ta, chỉ có đại đạo, không có vật gì khác nữa. Vẻ mặt Thương Vân lạnh nhạt như băng. Nếu không phải tông tộc sắp xếp, ta đời này dều sẽ không muốn thành hôn. So sánh với đại đạo, nữ nhân lại đã tính là cái gì? Đoạn lời này, chưa nói là khách khí, nhưng cũng có thể nhìn ra, Thương Vân ở sâu trong lòng hoàn toàn không để ý hôn sự này. Khinh Vi mím môi, trong lòng ngược lại thoải mái hơn không ít. Thành hôn với kẻ như vậy, thật ra cũng không tồi. Ít nhất trong mắt đối phương không có tình dục nam nữ gì cả. Về sau chỉ có một cái danh nghĩa đạo lữ, mà không là đạo lữ thật sự tự nhiên tốt nhất. Khinh Vi cũng chỉ có thể an ủi bản thân như thế. Bởi vì hôn sự này đã sớm định sẵn, không có khả năng thay đổi nữa. Nói như vậy, ngươi cũng là bị ép. Khinh Vi nói. Không. Thương Vân lắc đầu, ta căn bản không để ý chút việc nhỏ này, tự nhiên chưa nói là mâu thuẫn. Đơn giản là hoàn thành một nhiệm vụ cho tông tộc mà thôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tâm thần của ta. Khinh Vi không khỏi giật mình, tính tình của kẻ này lạnh nhạt như thế. Có lẽ, cũng chính bởi vì trong lòng chỉ có đại đạo. Hắn mới sẽ không mang đặt bất cứ chuyện nào khác ở trong mắt đi. Sau đó, trong lòng Khinh Vi chấn động, ý thức được một vấn đề. Trong lòng Thương Vân này chỉ có đại đạo, nếu cái gì cũng có thể không để ý, tự nhiên chuyện gì cũng làm ra được. Nếu Thái Âm thần tộc bảo hắn giết mình, chỉ sợ mí mắt hắn cũng sẽ không chớp một cái. Nghĩ đến đây, Khinh Vi không khỏi lo được lo mất. Giờ khắc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một thanh niên áo gấm bước vào, nói, tỷ. Đi, ta dẫn ngươi rời khỏi tông tộc. Ta đánh bạc tính mạng, cũng không thể để ngươi bị hôn sự này hủy hoại. Thanh niên nổi giận đùng đùng, vẻ mặt đầy kiên quyết. Tề Linh Giáp, đường đệ của Khinh Vi, con trai tông tộc tam trưởng lão, từ nhỏ theo Khinh Vi cùng nhau lớn lên, cảm tình với Khinh Vi cũng sâu nhất. Sao ngươi lại tới đây? Khinh Vi khẽ biến sắc. Ở tông tộc, mỗi người đều biết Tề Linh Giáp tính tình phô trương, hoành hành không kiêng kỵ, không sợ trời không sợ đất. Ở trên chuyện thành hôn của Khinh Vi, tam trưởng lão lo lắng con trai rối rắm, từ sớm một tháng trước đã nhốt Tề Linh Giáp lại, không cho phép ra ngoài. Chưa từng nghĩ, hắn giờ phút này lại xuất hiện rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tỷ, ngươi đừng quản ta như thế nào, bây giờ ngươi lập tức đi theo ta. Tề Linh Giáp nói xong, chộp một phát về phía Khinh Vi, muốn đưa nàng rời khỏi. Thương Vân ngồi khoanh chân ở ghế giữa nhíu mày, bấm tay bắn ra. Cả người Tề Linh Giáp hung hăng bay ra, nện ở trên tường, thất khiếu chảy máu, bị thương nặng ngay tại chỗ. Ngươi! Khinh Vi tức giận, khuôn mặt xanh mét. Thương Vân vẻ mặt lạnh nhạt, nói, thực lực không chịu nổi như vậy, có tư cách gì từ chối hôn sự này? hắn nếu dám nói thêm một chữ, ta nhất định giết hắn. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng loại tư thái lạnh nhạt lãnh khốc đó, lại làm người ta không rét mà run. Tề Linh Giáp vẫn nộ, đang muốn nói gì, đã bị Khinh Vi che miệng lại, lạnh lùng nói, đừng nói nữa. Nghe ta. Tề Linh Giáp nhất thời câm miệng, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn Thương Vân, vẻ mặt tràn ngập hận ý. Khinh Vi hít sâu một hơi, nói, nơi này là Kỳ Lân thần tộc, không phải Thái Âm thần tộc các ngươi, ngươi ra tay trước mặt của ta, có phải quá quắt rồi hay không? Thương Vân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thản nhiên nói, về sau, Kỳ Lân thần tộc các ngươi cũng sẽ quy thuận ở dưới trướng tộc ta, đừng nói ra tay trước mặt của ngươi, dù giết các tộc nhân kia của ngươi, cũng không có ai có thể nói cái gì. Đoạn lời này hoàn toàn chọc giận Khinh Vi. Nàng hoàn toàn không ngờ, ở trong mắt Thương Vân, cao thấp tông tộc mình thế mà là đối tượng có thể bị tùy ý xâm lược. Tỷ, ngươi nghe được chưa? Ở trong mắt tên kia, Kỳ Lân thần tộc chúng ta chỉ giống như nô tài. Tề Linh Giáp kêu to khàn cả giọng, ta muốn đi tìm tộc trưởng, vô luận như thế nào, cũng phải phá hôn sự này. Giờ khắc này, Thương Vân đột nhiên nhíu mày, nâng tay muốn chộp về phía Tề Linh Giáp. Khinh Vi đột nhiên biến sắc, che ở trước người Tề Linh Giáp, ngươi dám. Thương Vân từ trên ghế tựa đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta từng nói, hắn nói thêm một chữ, sẽ giết hắn, mặc dù ngươi cản trở cùng cầu tình, cũng không được. Ẩm. Thương Vân phất tay áo bào, bóng người Khinh Vi trực tiếp bị đẩy lui. Mà cùng lúc đó, Thương Vân vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía Tề Linh Giáp. Không. Khinh Vi cả kinh thất sắc. Tề Linh Giáp lại không sợ, rít gào, đến, giết ta. Nếu cái chết của ta, có thể, khiến tông tộc thấy rõ mặt mũi thật sự của ngươi người này, cũng đáng giá rồi. Thương Vân vẻ mặt lạnh nhạt, không chút dao động, căn bản không để ý đoạn lời này của Tề Linh Giáp, cứ như vậy trước mặt Khinh Vi, ấn xuống một trưởng. Ầm. Thần quang càn quét, nổ vang như sấm. Nhưng trong chớp mắt, lực lượng một trưởng này đã bị hóa giải hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thương Vân nhíu mày, bỗng xoay người. Hầu như cùng lúc, bóng dáng một đám người xuất hiện ở ngoài cửa chính lầu các. Cầm đầu là một nam tử áo bào tím, chòm râu bay bay, vẻ mặt uy nghiêm. Phụ thân. Khinh Vi âm thầm thở phào một hơi, trong lòng yên tâm hẳn. Nam tử áo bào tím kia chính là phụ thân nàng, tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc Tề Tĩnh Tiêu. Đi theo phía sau Tề Tĩnh Tiêu, là một đám đại nhân vật của tông tộc. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong lầu các, sắc mặt đám người Tề Tĩnh Tiêu đều âm trầm xuống. Khinh Vi ngã ngồi xuống đất. Tề Linh Giáp bị thương nặng, mà Thương Vân đứng ở bên cạnh Tề Linh Giáp, lúc trước lại xuống tay độc ác, muốn giết Tề Linh Giáp. Cảnh tượng như vậy, bảo Kỳ Lân thần tộc những đại nhân vật này làm sao không giận. Đây chính là địa bàn của bọn họ. Nhưng Thương Vân lại giống như căn bản chưa phát hiện lửa giận của những đại nhân vật kia, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, vẻ mặt cũng chưa từng xảy ra một chút biến hóa nào. Như trước mắt không có người. Trong lầu các, đầy đất hỗn độn, sắc mặt đám người Tề Tĩnh Tiêu đều rất khó coi. Hơn nữa, khi nhìn thấy tư thái như trong mắt không có ai của Thương Vân, trong lòng mọi người đều dâng lên một cơn tức. Nhưng cuối cùng, Tề Tĩnh Tiêu nhịn xuống. Mặc kệ ai đúng ai sai, trước mắt đều không thể xé rách ra mặt. Tam trưởng lão, ngươi mang Tề Linh Giáp rời khỏi, chưa được cho phép, không thể rời khỏi nơi tu hành của hắn nửa bước. Tề Tĩnh Tiêu trầm giọng mở miệng. Vâng. Tam trưởng lão tiến lên, muốn dẫn Tề Linh Giáp rời khỏi. Chậm đã. Thương Vân đột nhiên mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt nói, hắn phải chết, hoặc là ta giết hắn, hoặc là các ngươi giết hắn, các ngươi chọn. Lời này vừa nói ra, đám người Tề Tĩnh Tiêu đều nhíu mày, cơn tức nghẹn ở ngực cũng sắp bùng nổ. Một gã thần tử Thái Âm thần tộc mà thôi, ở trên địa bàn của bọn họ ra tay đả thương người không nói, còn trước mặt bọn họ, muốn giết tộc nhân của bọn họ. Cái này đâu chỉ là khinh người quá đáng, chỉ thiếu cưỡi ở trên đầu bọn họ tác oai tác quái. An tâm một chút chớ nóng vội. Ánh mắt Tề Tĩnh Tiêu đảo qua mọi người bên cạnh, dặn dò mọi người không thể làm bừa. Sau đó, hắn nhìn về phía Khinh Vi, ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Vi Nhi, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Đối với hôn sự này, làm phụ thân, Tề Tĩnh Tiêu có sự xấu hổ, trước mắt lại xảy ra chuyện bực này. Khiến hắn ngoài đau lòng, cũng không tránh khỏi càng thêm thương tiếc con gái. Khinh Vi mím môi, thấp giọng mở miệng, mang mọi thứ vừa rồi xảy ra đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. Vẫn chưa giấu giếm cái gì. Bao gồm một đoạn lời kia muốn khiến Kỳ Lân thần tộc quy thuận Thương Vân nói, cũng đều nói ra. Lập tức, các đại nhân vật kia của Kỳ Lân thần tộc tức giận tới mức thiếu chút nữa bùng nổ. Cái này tính là gì? Một thần tử cũng dám coi bọn họ là con mồi tùy ý xâm lược. Buồn cười. Dù là Tề Tĩnh Tiêu lòng dạ như biển, cũng không khỏi hít sâu một hơi, mới kiềm chế cơn giận trong lòng. Lại nhìn Thương Vân, lạnh nhạt như cũ, như không có việc gì. Phụ thân, hôm nay nếu không trừng trị kẻ này, về sau tất cả mọi người Kỳ Lân, thần tộc chúng ta đều sẽ bị Thái Âm thần tộc nô dịch cùng áp bách. Tề Linh Giáp mắt đỏ bừng, kết quả như vậy, chẳng lẽ các ngươi không thấy rõ? Vẻ mặt một đám đại nhân vật biến ảo không ngừng. Câm miệng, Tam trưởng lão khiển trách, nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện. Ánh mắt Tề Tĩnh Tiêu nhìn về phía Thương Vân, nói, tiểu hữu có thể nể mặt tộc ta một phen, dừng lại ở đây, tha hắn một mạng hay không? Không có tức giận, không có chất vấn, có chỉ là một loại giọng điệu thương lượng. Lấy thân phận tộc trưởng đó của hắn, cũng cần lấy danh nghĩa tông tộc, để xin Thương Vân dừng tay. Một màn này bị mọi người thu hết vào đáy mắt, trong lòng cũng không khỏi bi thương một phen. Thương Vân thản nhiên nói, ta ở trên đại đạo chưa từng nhượng bộ, ở trên làm việc, cũng như thế. Từ chối. Ngay cả mặt mũi tộc trưởng Tề Tĩnh Tiêu cũng không nể. Danh nghĩa Kỳ Lân thần tộc cũng không đủ xem. Lập tức, mọi người đều giận dữ dựng cả râu tóc. Cái này đã không phải giết Tề Linh Giáp hay không đơn giản như vậy. Hôm nay một khi bọn họ thỏa hiệp, về sau lại xảy ra chuyện tương tự thì làm sao bây giờ? Về sau Thái Âm thần tộc nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, làm ra chuyện càng quá phận hơn, lại nên làm thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều phải thỏa hiệp, bịt mũi tiếp nhận? Tiểu tử này không sợ hãi như thế, đơn giản nhận định chúng ta không dám làm trái tổ huấn, nhưng tiếp tục như vậy, ta sợ là phải làm ra một chuyện làm trái tổ tông quyết định. Mắt Tam trưởng lão đỏ lên, hoàn toàn bị chọc giận. Sai rồi. Thương Vân sửa đúng nói, ngươi vi phạm không chỉ tổ huấn, còn có một lời thề thiên đạo, lời thề này sẽ hủy diệt mọi thứ của Kỳ Lân thần tộc các ngươi. Mọi người đột nhiên biến sắc, âm tình bất định. Giết hay là không giết, cho ta một câu trả lời rõ ràng. Thương Vân thản nhiên nói. Không khí áp lực, nặng nề vô cùng. Các đại nhân vật kia nào từng chịu cơn tức bực này. Nhưng lúc này, bọn họ lại không thể phát tác, chỉ có thể gắt gao chịu đựng, sắp nghẹn khuất đến hỏng rồi. Tề Tĩnh Tiêu đang trầm mặc, vẻ mặt âm trầm như nước. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, đã chưa từng lui bước ở trên đại đạo. Vì sao ngươi làm việc lại phải ỷ vào thân phận của mình muốn làm gì thì làm? Một bóng người yểu điệu đi vào lầu các, áo dài trắng bóc sạch sẽ, dung mạo tuyệt đẹp như hư ảo. Rõ ràng là Hy Ninh. Sau một trận chiến Minh Không Sơn, nàng liền theo tộc nhân cùng nhau rời đến trên địa bàn Kỳ Lân, thần tộc định cư tu hành. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng biết được chuyện Khinh Vi đại hôn, thường xuyên đến nói chuyện phiếm với Khinh Vi, rất rõ trong lòng Khinh Vi buồn khổ, cũng biết phiền toái Kỳ Lân thần tộc lần này gặp là khó giải quyết cỡ nào. Nhưng, nàng vẫn lựa chọn đứng ra, không thể thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi nói ta ý thế hiếp người. Thương Vân nhíu mày. Hy Ninh mắt sáng như nước, bình thản nói. Người thật sự sẽ không nhượng bộ trên đại đạo, cũng không thèm làm như vậy. Khi nói chuyện, trong đầu nàng không kìm lòng được nhớ tới Tô Dịch. Tô Dịch như thế, chưa bao giờ thèm ý thế hiếp người. Mang đi so sánh, Thương Vân này nói thì rất hay, nhưng hành vi hôm nay, chẳng khác nào ý thế hiếp người. Ngươi là người phương nào? Thương Vân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng khiếp người. Khinh Vi khẽ biến sắc. Tề Tĩnh Tiêu trầm giọng nói, Hy Ninh cô nương chính là khách quý của tộc ta, lời của nàng, cũng chính là điều ta muốn nói. Đây là đang che chở Khinh Vi. Thương Vân hử lạnh một tiếng, nói, cái gì gọi là thế? Ta thân là thần tử Thái Âm thần tộc, loại thế này vốn chính là lực lượng ta sinh ra đã có được, ta lấy thế ép người, là bởi vì ta có nội tình, có tư cách. Ta vì sao phải từ chối không dùng? Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đại điện, các ngươi tự nhiên cũng có thể cậy thế để ép ta, nhưng... các ngươi làm được sao? Trong thanh âm mang theo sự khinh thường không chút nào che giấu. Mọi người sắc mặt âm trầm. Trầm mặc không nói. Loại lời này, không phải không thể phản bác, nhưng ai cũng rõ, phản bác cũng là phí công, không thay đổi được cái gì. Còn có ngươi. Ánh mắt Thương Vân một lần nữa nhìn về phía Hy Ninh, đã biết mình không quan trọng gì, là tiểu nhân vật, lại mạo muội xen vào. Cái này gọi là không biết nặng nhẹ, lấy hạ phạm thượng, tội đáng nghiêm trị. Một đoạn lời nói năng có khí phách, sát khí lạnh lẽo kích động cả tòa lầu các. Nói xong, hắn nhìn về phía Tề Tĩnh Tiêu, Tề tộc trưởng, nữ nhân này giao cho ngươi tới xử trí. Ta chỉ một yêu cầu, bảo cô ta quỳ xuống, dập đầu 9 lần, cắt lưỡi bịt miệng. Toàn trường đều chấn động, ai cũng biến sắc. Hy Ninh thật sự là tộc nhân cổ tộc Hy Thị không giả. Nhưng ai có thể không biết, năm đó chính là vì muốn cứu Hy Ninh. Tô Dịch dưới cơn giận dữ, nhắc lên một trận chiến Minh Không Sơn. Trước mắt, Thương Vân vậy mà lại cưỡng ép muốn bọn họ ra tay với Hy Ninh. Một khi làm như vậy, liền hoàn toàn đắc tội Tô Dịch. Như thế nào? Chỉ để một tiểu nhân vật trả giá một chút mà thôi, các ngươi muốn từ chối. Mắt thấy mọi người không động thủ, sắc mặt Thương Vân càng thêm lạnh như băng, hay là nói, mệnh lệnh của Thái Âm thần tộc ta đối với Kỳ Lân thần tộc các ngươi không hữu dụng. Không khí càng thêm áp lực. Ngay lúc này, một thanh âm già nua vang lên, Thương Vân, 3 ngày sau ngươi sẽ thành hôn với ái nữ của Tề tộc trưởng, về sau các ngươi chính là người một nhà, không đến mức làm sự việc quá tuyệt tình. Một ông lão áo xám tóc xám mắt xám xải bước đi vào. Thương Vô Xá, một lão quái vật của Thái Âm thần tộc. Đồng thời, hắn đảm nhiệm sứ giả của Thái Âm thần tộc, thúc đẩy hôn sự này. Nhìn thấy hắn xuất hiện, vẻ mặt các đại nhân vật bọn Tề Tĩnh tiêu dịu đi không ít. Thương Vân tiểu bối này, căn bản không dễ nói chuyện. Nhưng Thương Vô Xá thì khác, tuy tác phong cũng rất cường thế, nhưng vẫn có thể thương lượng đôi chút. Như vậy đi. Ánh mắt Thương Vô Xá đảo qua toàn trường, cười nói, chỉ cần Tề tộc trưởng trừng trị nữ nhân không biết chừng mực kia, sự việc hôm nay liền dừng ở đây. Đề nghị như vậy, nhìn như cho Kỳ Lân thần tộc một cái bậc thang để xuống, thực ra vẫn như cũ rất cường thế, không tính bỏ qua ở đây. Nhưng, đề nghị này căn bản không có ích gì, bởi vì đám người Tề Tĩnh tiêu tuyệt đối không thể đáp ứng. Không được. Nụ cười trên mặt Thương Vô Xá phai nhạt đi, lông mày lặng yên nhíu lại, xem ra, các vị đối với Thái Âm thần tộc ta vẫn là có tâm lý mâu thuẫn kháng cự nha. Tề Tĩnh tiêu thở dài, đổi làm điều kiện khác, ta có thể làm chủ, nhất định sẽ đáp ứng, nhưng, chuyện này không được. Thương Vân lạnh lùng nói, vậy thì không thể thương lượng rồi. Thương Vô Xá cũng mặt không biểu cảm nói, Tề tộc trưởng, đừng quên tổ huấn cùng lời thề thiên đạo của tông tộc các ngươi, một khi vi phạm, làm hại cũng không chỉ một mình ngươi, mà là toàn bộ Kỳ Lân thần tộc. Đoạn lời này, đã không chút che giấu, tràn đầy uy hiếp. Trong lầu các tràn đầy tĩnh mịch, không khí cũng như đóng băng, làm người ta trực tiếp không thở nổi. Thương Vô Xá thản nhiên nói, huống chi, ta cũng không nói muốn các ngươi đi đối địch với Tô Dịch, mà là trừng trị một nữ nhân Tô Dịch để ý mà thôi, chỉ chút việc nhỏ này cũng không làm được. Lời này vừa nói ra, đám người Tề Tĩnh tiêu nhất thời hiểu, thì ra Thương Vô Xá này sớm đã biết thân phận của Hy Ninh. Đổi lại mà nói, lão gia hỏa này là cố ý làm khó dễ, lấy Hy Ninh để thử Kỳ Lân thần tộc bọn họ nghe lệnh làm việc hay không. Lập tức, mọi người vừa chấn động vừa giận dữ. Sự việc phiền toái rồi. Đầu thành, cũng cần đầu danh trạng, như thế mới có thể chứng minh. Kỳ Lân thần tộc các ngươi là thật sự tôn kính tổ huấn của các ngươi, mà không phải bằng mặt không bằng lòng. Ánh mắt Thương Vô Xá âm trầm lạnh lùng, mà 3 ngày sau, chính là ngày kết hôn của thần tử tộc ta cùng ái nữ Tề tộc trưởng. Ta tin tưởng, chỉ cần Tề tộc trưởng giao nộp phần đầu danh trạng này, chính là chúc phúc tốt nhất đối với bọn họ đôi tân lang tân nương này. Nếu không, cũng đừng trách tộc ta thay đổi chủ ý. Cái này gọi là từng bước ép sát. Thương Vô Xá lần này đến, căn bản không phải đến hòa giải, mà là mượn cơ hội sinh sự, muốn Kỳ Lân thần tộc ra tay với Hy Ninh, nộp lên cái gọi là đầu danh trạng. Khuôn mặt xinh đẹp của Hy Ninh tái nhợt. Nàng hoàn toàn không ngờ, bởi vì mình xuất hiện, vậy mà lại sẽ đối mặt một hồi đại họa như vậy. Lại nhìn đám người Tề Tĩnh tiêu đã bị ép đến mức không còn đường lui, trong lòng nàng cũng không khỏi thở dài. Sau đó, nàng đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt nói, một người làm việc một người gánh vác, các ngươi muốn đối phó ta, hoàn toàn có thể ra tay, cần gì làm khó Kỳ Lân thần tộc. Suy nghĩ một chút, Thương Vô Xá đột nhiên cười lên, ở trên địa bàn của Kỳ Lân thần tộc, trước mặt đám người Tề tộc trưởng, giết người nữ nhân này, trái lại cũng không tệ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thương Vân, người tới ra tay, có ta ở đây, ngược lại muốn xem, ai dám ngăn trở. Được, Thương Vân đáp ứng. Tề Tĩnh tiêu hoàn toàn không kiềm chế được, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn Hy Ninh gặp chuyện, đang muốn đứng ra. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Lý Tam Cửu, ngươi thấy rõ chưa? Đây là hậu quả ta nói, vô luận các ngươi thỏa hiệp như thế nào, đổi lấy, đều nhất định chỉ là tai họa. Theo thanh âm, hai bóng người một trước một sau đi vào tòa lầu các này. Lầu các tên Thấm Ngọc là nơi Khinh Vi ăn ngủ tu hành. Mà Thấm Ngọc các hôm nay tỏ ra đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là các đại nhân vật bọn Tề Tĩnh tiêu không mời cự tới. Sau đó, Hy Ninh và Thương Vô Xá trước sau đến. Giờ phút này, Thương Vô Xá hạ lệnh muốn để Thương Vân trước mặt mọi người giết Hy Ninh, sớm khiến không khí trong Thấm Ngọc các áp lực căng thẳng đến mức tận cùng. Mắt thấy chàng tai họa bức cung vấn tội này sắp trình diễn, lại có một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên. Người tuy chưa tới, nhưng nghe được một thanh âm lạnh nhạt kia, mắt Hy Ninh sáng ngời. Là hắn. Khuôn mặt Khinh Vi đột nhiên biến sắc, trái tim cũng treo lên. Kẻ này sao lại đến đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Tổ và Lý Tam Cửu không phải đều đã sớm đi ngăn cản hắn đến đây sao? Vì sao hắn còn cố ý muốn tới? Các đại nhân vật bọn Tề Tĩnh tiêu hơi ngẩn ra, sau đó như mơ hồ hiểu ra, sắc mặt cũng đều biến đổi. Thương Vân không bận tâm một thanh âm này. Thương Vô Xá bảo hắn ra tay giết Hy Ninh, hắn tự nhiên sẽ không do dự. Hôm nay mặc kệ ai tới, cũng đừng hòng ngăn cản hắn. Bước ra một bước, Thương Vân đã tới trước người Hy Ninh, bàn tay như đao, chém về phía cổ Hy Ninh. Dừng tay. Tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc Tề Tĩnh tiêu sớm đề phòng Thương Vân, giờ phút này không chút do dự ra tay, muốn tiến hành ngăn chặn. Nhưng có người ra tay so với hắn càng nhanh hơn. Đột ngột, một bóng người tuấn tú chắn trước người Hy Ninh. Một trưởng đó của Thương Vân. Đủ có thể thoải mái đánh chết thượng vị thần cùng cảnh giới. Nhưng khi đánh lên một bóng người tuấn tú kia, lại giống như đánh lên trên núi thần không thể phá vỡ, chẳng những chưa thương tổn đến đối phương mảy may, bản thân Thương Vân ngược lại bị chấn động lảo đảo rút lui, cổ tay cũng thiếu chút nữa bị chấn nát. Nơi Thương Vân rút lui, cái bàn vỡ nát, vật phẩm bài trí nổ tung, cả người vừa vặn ở chỗ bức tường mới đứng vững bóng người. Mà khuôn mặt lạnh nhạt lãnh khốc đó của hắn, đã lúc xanh lúc trắng. Hắn lúc này mới thấy rõ, người tới là một người trẻ tuổi tuấn tú mặc áo bào xanh, chỉ bình thản đứng ở nơi đó, đã có một phần khí chất siêu nhiên thoát tục. Tô Dịch, quả nhiên là kẻ này. Khinh Vi trừng lớn, đôi mắt đẹp, vừa lo lắng vừa kích động. Lo lắng là, Tô Dịch lần này đến, chẳng khác nào nhảy vào một cái hố lửa, nhất định sẽ gặp họa lớn ngập trời. Kích động là, Tô Dịch tất nhiên biết rõ hậu quả lần này đến Kỳ Lân thần tộc, nhưng thế mà vẫn đến đây. Tô Dịch, các đại nhân vật bọn Tề Tĩnh Tiêu nhìn nhau, trong lòng cũng chợt chấn động, sắc mặt biến ảo. Đối với bọn họ những lão gia hỏa này mà nói, Tô Dịch lần này đến, ngược lại sẽ làm sự việc trở nên khó giải quyết hơn. Nếu không phải như thế, bọn họ nào đến nỗi sớm mời Tề Dung Sơn lão tổ cùng Lý Tam Cửu đi khuyên can Tô Dịch đến. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch không những đã đến, còn trực tiếp ở dưới Lý Tam Cửu dẫn dắt, công khai xuất hiện ở trong Thấm Ngọc Các. Trong lúc nhất thời, các đại nhân vật bọn Tề Tĩnh Tiêu cũng không tránh khỏi có cảm giác không kịp trở tay, không biết như thế nào cho phải. Mà nhìn thấy bóng người quen thuộc đó của Tô Dịch, lại một lần nữa che ở trước người mình, sốt ruột, phẫn nộ trong lòng Hy Ninh tất cả đều quét sạch. Trở nên vô cùng kiên định và bình tĩnh, như con thuyền bỏ neo bên bờ. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục của nàng, cũng hiện lên một tia yên bình phát ra từ trong lòng. Vô luận sống chết, mặc kệ tai họa như thế nào, giống như chỉ cần có một bóng người tuấn tú này, đều đã không cần để ý. Một đôi mắt xám của Thương Vô Xá nhìn chằm chằm Tô Dịch đột nhiên xuất hiện, sau đó, hắn đột nhiên nhếch cười to lên. Tô Dịch, thì ra là ngươi. Ha ha, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tới. Thanh âm lộ ra thoải mái, vui vẻ, kích động. Trên khuôn mặt già nua kia tràn đầy nét kinh ngạc vui mừng. Không thể nghi ngờ, hắn từng xem bức tranh Tô Dịch, liếc một cái liền nhận ra thân phận của Tô Dịch. Chỉ là, tiếng cười của hắn ở lúc này tỏ ra đặc biệt chói tai, lòng đám người Tề Tĩnh Tiêu đều trở nên căng thẳng, cảm thấy rất không ổn. Tô Dịch, Thương Vân lúc này mới rốt cuộc rõ người đến là ai, kiếm tu thế gian hiếm có chuyển thế trùng tu kia. Giờ phút này Tô Dịch quả thực chưa dịch dung. Vốn hắn đóng giả dung mạo Thạch Kiên truyền nhân của Lý Tam Cửu, theo Lý Tam Cửu cùng nhau quay trở về Kỳ Lân thần tộc. Nhưng, trước đó ở bên ngoài Thấm Ngọc Các thấy được trận sóng gió này, hắn cũng lười ngụy trang nữa. Nhìn thấy nụ cười thoải mái kinh hỉ đó của Thương Vô Xá, Tô Dịch cũng không khỏi nở nụ cười. Ta là tổ tông ngươi sao, nhìn thấy ta vậy mà vui vẻ như thế. Mọi người, nụ cười của Thương Vô Xá động lại, sau đó lạnh lùng nói, Tề tộc trưởng, bây giờ ta lệnh cho Kỳ Lân thần tộc các ngươi bắt giữ Tô Dịch, giao cho Thái Âm thần tộc ta xử trí. Nếu có vi phạm, ắt gặp lời thề thiên đạo cắn trả, khiến Kỳ Lân thần tộc các ngươi trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Mọi người đều biến sắc. Trận tai họa không thể làm trái này, rốt cuộc vẫn là đến rồi. Tề Tĩnh Tiêu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thương đạo huynh, các ngươi từng đáp ứng, chỉ cần con gái của ta thành hôn với Thương Vân, sẽ không để tộc của ta đối địch với Tô đạo hữu. Nhưng, không đợi nói xong, Thương Vô Xá liền ngắt lời. Nói, hôn sự này ở 3 ngày sau mới có thể tiến hành, bây giờ, không tính nữa. Ngươi, sắc mặt Tề Tĩnh Tiêu lập tức âm trầm xuống. Mau ra tay, các ngươi thật muốn làm trái tổ huấn cùng lời thế sao? Ánh mắt Thương Vô Xá lạnh lẽo, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước người Thương Vô Xá. Tay phải giơ lên, nhẹ nhàng bâng cua ấn xuống một trưởng. Muốn chết, Thương Vô Xá cười lạnh một tiếng. Hắn sớm có đề phòng, sao có thể bị giết một cái không kịp trở tay. Một cái chớp mắt đó khi Tô Dịch ra tay, tay áo bào Thương Vô Xá căng phồng, năm ngón tay khô gầy như trúc kết ấn, mang theo một mảng hào quang màu máu như cấm kỵ, ở trên không chấn áp xuống. Huyết Nguyệt Vô Sinh ấn. Trong mắt Thương Vân nổi lên nét kinh dị, thúc tổ quả thực quá hung ác, vừa động thủ đã thi triển ra thần thông mạnh nhất áp đáy hòm. Bằng thần thông này, đủ có thể thoải mái nghiền áp bất cứ cửu luyện thần chủ nào. Uy năng bực này, lại nào có thể là Tô Dịch vừa mới chứng đạo bất hủ, cảnh không lâu có thể ngăn cản. Không thể nghi ngờ, thúc tổ sớm có chuẩn bị, chưa từng khinh thường Tô Dịch ở trong một trận chiến Lam Hải cấm khu tỏa sáng rực rỡ, Tô Dịch chủ động đưa lên cửa, cũng không khác gì chui đầu vô lưới. Một màn này, Thương Vân có thể nhìn ra, đám đầu của bọn Tề Tĩnh Tiêu sao có thể nhìn không ra. Một cái chớp mắt, trái tim bọn họ đều thắt lại, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Việc lớn không ổn. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Tòa lầu các bao trùm cấm trận thần bí này, cũng nổ tung ở dưới lực lượng công kích như hủy thiên diệt địa kia. Mây khói cuồn cuộn càn quét, khiến tòa lầu các này khắp nơi đều hóa thành một mảnh đất khô cằn. Khi mây khói tiêu tán, một đợt tiếng kinh hô vang lên. Cái này, Tề Tĩnh Tiêu động dung, khó có thể tin. Các đại nhân vật khác của Kỳ Lân thần tộc cũng trợn mắt há hốc mồm. Trong mây khói tiêu tán, cảnh tượng trong hư không theo đó hiển lộ ra. Không có một màn tồi tệ nhất trong dự đoán xảy ra. Ngược lại là kết quả trận chiến đấu bùng nổ đột ngột này đã đảo điên tưởng tượng cùng nhận biết của bọn họ. Bởi vì Thương Vô Xá bị bắt sống rồi. Lão già này tóc tai bù xù, bóng người khô gầy không ngừng run rẩy, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, như con gà kinh hãi bị Tô Dịch bóp cổ, vô lực dãy giụa. Sao có thể? Thương Vân kinh hãi. Bản thân thúc tổ là tồn tại đã chạm vào ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, thực lực so với cửu luyện thần chủ còn hơn một bậc. Mà Huyết Nguyệt Vô Sinh Ấn là thần thông mạnh nhất của thúc tổ. Phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực, cửu luyện thần chủ nào có thể là đối thủ. Nhưng bây giờ, một đòn mạnh nhất này của thúc tổ không những bị ngăn trở, hơn nữa chỉ trong một đòn, hắn đã bị bắt sống. Thế này bảo Thương Vân trong lúc nhất thời nào tiếp nhận được. Kẻ này, quả thật không thể tưởng tượng giống như trước đây. Ánh mắt Khinh Vi hoảng hốt. Lúc trước ở thời khắc mấu chốt, nàng được phụ thân Tề Tĩnh Tiêu che chở ở sau người, cho nên chưa chịu công kích. Chỉ là, khi nhìn thấy Thương Vô Xá tồn tại bực này, cũng bị Tô Dịch nâng tay trấn áp bắt sống, khiến nàng cũng có chút ngây dại. Ở thế gian này, cũng chưa từng có ai có thể đủ thật sự nhìn thấu chi tiết của Tô Đạo Hữu. Trong lòng Hy Ninh lẩm bẩm, cho nên, bọn họ mới sẽ cho rằng mọi thứ xảy ra trước mắt sẽ rất không thể tưởng tượng nhỉ. Nàng được Lý Tam Cửu ngay lập tức che chở, cũng chưa chịu ảnh hưởng. Lúc này, nhìn bóng người tuấn tú đứng trên không trung của Tô Dịch, đắm chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ, đuôi lông mày khóe mắt tinh xảo đẹp đẽ của Hy Ninh, cũng không khỏi hiện lên một tia hoảng hốt. Nhớ tới đoạn thời gian đó ở tiên giới cùng nhau xông pha với Tô Dịch. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, mau ra tay, cứu thúc tổ ta. Thương Vân lạnh như băng mở miệng. Một câu, khiến đám người Tề Tĩnh Tiêu từ trong chấn động tỉnh táo lại, nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Trong lòng Tề Tĩnh Tiêu khẽ động, quát to, Tô Dịch, mau thả người. Nếu không, Kỳ Lân thần tộc ta tuyệt không tha cho ngươi. Các đại nhân vật khác cũng đằng đằng sát khí, tỏ thái độ, nếu Tô Dịch không thả người, liền khiến Tô Dịch mất mạng ở Kỳ Lân thần tộc. Trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời, quấy nhiễu phong vân. Tô Dịch lại cười cười. Bốp! Hắn tát một cái lên khuôn mặt già nua kia của Thương Vô Xá, gò má nhất thời sưng đỏ lên, lưu lại 5 vết máu. Sau đó, hắn lúc này mới thong dong bình thản nói, ai dám ra tay, ta liền giết lão già này. Cái này, đám người Tề Tĩnh Tiêu nhất thời bắt đầu do dự, vẻ mặt khó xử. Thương Vân âm thầm nghiến răng, ánh mắt lạnh như băng, hắn làm sao nhìn không ra, những lão già này đang làm bộ làm tịch diễn trò. Trong lòng bọn họ sợ là sớm cười nở hoa rồi. Thương đạo huynh, ngươi xem việc này nên xử trí như thế nào? Tề Tĩnh Tiêu thở dài, ánh mắt nhìn Thương Vô Xá bị Tô Dịch bắt sống, vẻ mặt lo lắng. Không sai, ra tay hay không, đều trông vào Thương đạo huynh làm chủ. Đại nhân vật khác cũng mở miệng, ai cũng lòng đầy căm phẫn, giống như hận không thể nuốt sống Tô Dịch. Ánh mắt Khinh Vi cổ quái, trước kia làm sao không nhìn ra, các lão gia hỏa này của tông tộc lại am hiểu diễn trò như thế. Còn nghiêm trang như vậy, ai không biết, sợ là căn bản không biết đây là giả vờ. Chẳng qua, Thương Vô Xá nhân vật cỡ nào, làm sao nhìn không ra vẻ mặt giả mù sa mưa đó của đám người Tề Tĩnh Tiêu. Trong lòng hắn giận phát điên, ngoài miệng ra vẻ chấn định nói, Kỳ Lân thần tộc các ngươi dám làm trái tổ huấn cùng lời thế sao? Tuyệt đối không dám. Tề Tĩnh Tiêu không cần nghĩ ngợi. Thương Vô Xá nói, đã như thế, ngươi cảm thấy ta nếu chết rồi, Tô Dịch hắn có thể còn sống từ Kỳ Lân thần tộc các ngươi rời khỏi hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.